Cao Dực phía sau mặc lấy quần áo áo đạo mập lùn, mặt mày lập lòe mọi nơi đánh giá, vốn là rộng thùng thình nho ra dấu hiệu nổi bật áo dài mặc ở hắn trên người lại bởi vì kia nâng lên bụng lớn có vẻ hẹp nhỏ đi nhiều, có thể trừ hắn ra phản xạ đến bốn phía nham bức tường thượng tiếng vọng cùng mấy người thưa thớt bộ pháp tiếng không tiếp tục khác. Hay là ngươi bị sợ vỡ mật, bất quá là một chút đê giai tiểu yêu mà thôi. Dành trước Cao Dực trả lời chính là đi tuốt ở đằng trước đại sư huynh Trịnh Hằng, tay hắn công chính đang dỉ máu kiếm phong thượng đã chém ra lỗ thủng, nhưng nhìn hắn eo hông treo kia cổ nang nang linh nguyên túi chỉ biết ra hỏa kia lại là mượn đi ra làm theo phép cơ một mình hấp thụ yêu thú linh nguyên, điều này hiển nhiên đã xúc phạm thư viện môn quy, nhưng ở Cao Dực nhìn đến đã là nhìn quen lắm rồi. Hai vị sư ca, khe núi này quả thật có một chút kỳ quái, ẩn trong khói sơn mặc dù chỗ hẻo lánh, nhưng cũng là tại Ký Châu quản hạt bên trong, ký tại Hà Bắc địa giới, vậy dĩ nhiên ứng thụ nho ra che chở. Hai người gặp Cao Dực dừng chân lại bước cũng theo đó đứng lại, Triệu Quang tự nhiên là không muốn lại đi, dù sao lúc này nguyệt ẩn tinh tàng, đã tới đêm khuya, này hang nội tuy rằng cũng là cảnh tối lửa tắt đèn, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng so với hơn nửa đêm lên núi săn bắn lộ muốn tốt hơn nhiều. Những cái này đê dài yêu thú miệng còn hôi sữa tề, đều là thượng hạng linh nguyên bại hoại, không nhiều lắm giết một chút, nơi nào đến tiến giai tài liệu. Ám tử sắc yêu máu thuận theo kiếm trong tay hắn nhận nhỏ xuống. Mặc dù tại đêm khuya Cao Dực cũng có thể thấy rõ hắn ánh mắt lộ ra một chút thô bạo. Sư ca đừng cấp bách, Hà Bắc Tứ Châu đều không phải là lũng hữu như vậy yêu tộc giáp giới biên tùy nơi so với, ký vì nội địa lại là nho ra hương khói truyền lại chỗ, càng thụ ba vị nho thánh sở hữu, sao lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy yêu thú. Trịnh Hằng tự nhiên hiểu được Cao Dực trong lời nói chi ý, nho đạo nhị giáo mặc dù cùng lấy Trấn Hưng nhân tộc vi kỳ nhâm, nhưng ở đối đãi yêu thú xử lý thượng lập trường cũng không giống. Đạo môn tổ sư vực nguyên quân cố cựu từ theo thụ phượng hy nhân yêu bất lưỡng lập vừa nói ảnh hưởng, do đó chắc chắn vô luận tà ma vẫn là yêu thú, vô luận phẩm cấp, năng lực, địa vị, đều chính là tai họa dơ bẩn đồ vật, ứng một loạt tiêu lục. Mà nho ra tác chủ trương nhân yêu cùng tồn tại lý niệm, cho rằng yêu cùng nhân hòa cùng hài chung sống, đặc biệt yêu thú mà nói, chúng nó chỉ cần không bị thương hại nhân tộc, thì không nên chém tận giết tuyệt. Vì duy trì này nhất lý niệm, nho gia tích cực chủ trương nhập thế tư lợi dụng con đường làm quan tiến giai, nho gia đệ tử không ngừng đảm nhiệm các nơi mục thủ đạt được địa phương quản khống quyền, tại lớn nhỏ châu quận tu kiến học phủ, truyền bá nho gia văn hóa. Nho đạo nhị gia từ đó dần dần không mục. Ngươi là nói, khe núi này trung yêu thú tăng nhiều là có người ở trong tối trung dở trò quỷ. Trịnh Hằng mặc dù bản tính quái đản, luôn luôn đặc lập độc hành, nhưng hắn chẳng phải là bảo thủ hạng người. Tự Tần Đế thống nhất Cửu Châu, đến nay đã trải 14 tài. Nho ra sớm tại Hà Bắc đứng vững gót chân, này hơn 10 năm đến, Hà Bắc Tứ Châu yêu thú nhiều ẩn giấu ở rừng rậm thâm sơn, khe sâu sông giản, từ trước đến nay bản địa dân chúng bình an vô sự, đúng là theo sư phụ lão nhân gia ông ta lao thẳng đến tâm tư đặt ở nhân yêu cân bằng phía trên. Nhiều người tác thiên tỷ, yêu lâu thì trừ hắn, đây là sư phụ một mực tin tưởng vững chắc mà thực hiện lý niệm, do đó cố hết khả năng cấp những cái này yêu thú trừ lại có thể sinh tồn không gian, làm cho người khác cùng yêu không mảy may tơ hào. Chỗ này ẩn trong khói sơn chính là này sinh thái liên trung một vòng. Dĩ vãng tới đây chấp hành tinh lọc nhiệm vụ, nhiều nhất bất quá một đêm hấp thu mười mấy chỉ yêu thú linh nguyên, có thể đêm nay bị mất mạng tại Cao Dực cùng Trịnh Hằng người kiếm phía dưới tác đạt hơn trăm chỉ, mà những cái này yêu thú cũng rõ ràng cùng dĩ vãng khác biệt. Tiểu sư đệ nói không sai, trước kia những cái này đê dài yêu thú nhìn thấy chúng ta quay đầu bỏ chạy, có thể hôm nay lại người người giống nhìn thấy kẻ thù giống nhau hướng lên phác, không hề ý sợ hãi. Triệu Quang thở dốc phì phò tựa vào tường đá phía trên, vị này nhị sư huynh trời sinh nhát gan, viện trưởng cũng là vì rèn luyện hắn mới để cho này tới đồng hành. Chiếu người đã nói, định là có người sử dụng dụ ma hương một loại dẫn yêu phấn đến dụ làm cho yêu thú tụ tập nơi này, tính là chúng ta lúc này xuống núi, chỉ sợ một đường cũng không có khả năng thái bình. Trịnh Hằng lời ấy không giả, những cái này yêu thú chỉ sợ đúng là nhận được nhất định kích thích mới trở nên như thế cuồng bão bất an. Mà số lượng tăng vọt, hiện tại xuống núi xác thực không phải là tốt thời điểm. Lại nhìn Triệu Quang một bộ run rẩy lầy bầy đức hạnh, Cao Dực liền biết đêm nay chỉ sợ muốn ngủ lại tại huyệt động này bên trong. Ẩn trong khói sơn khoảng cách Ký Châu trị sở nghiệp thành cũng không xa, ngọn núi này tại ban ngày theo địa thế sừng sững, lại kẹp ở hai tọa ngọn núi khổng lồ ở giữa cho nên nan bị phát hiện, lại theo nơi này thảm thực vật um tùm, sinh sản nhiều quả mọng, cho nên tụ tập phần đông yêu thú. Đây cũng không phải là Cao Dực lần thứ nhất chấp hành tinh lọc nhiệm vụ, mà mục đích tự nhiên chính là cân bằng trong núi yêu thú số lượng, những cái này yêu thú trong thường ngày lấy trong núi cây quả là thức ăn, không dễ dàng xuống núi tập kích thôn dân, phá hỏng cây ruộng. Có thể nếu thể lượng tăng vọt, trong núi đồ ăn khuyết thiếu, chúng nó liền sau đó săn bắt giết súc vật, thậm chí là công kích tay không tấc sắt nông hộ. Cao Dực là bị một trận buồn tiểu nghẹn tỉnh, Thụy Nhãn mông lung ở giữa hắn phát hiện Trịnh Hằng chính ôm lấy kiếm nghiêng dựa vào miệng hang ngủ gật, mà một bên Triệu Quang Tác đã sớm hãn tiếng không thôi. Lửa trại vừa dập tắt, linh tinh tia lửa phiêu tại không trung. Cao Dực thêm mấy cây mộc chi kẹp chặt quần áo đi ra huyệt động, lúc này trong núi sương mù đã tán đi, lang lảnh tinh không thượng một vòng trăng rằm chính nghiêng treo đám mây, Cao Dực thuận theo sáng trong ánh trăng đi ra không xa, vừa muốn thuận tiện lại nghe được một chỗ không xa khe núi chỗ truyền đến một trận bọt nước tiếng. Nơi này lại có sơn tuyền. Đây là hắn phản ứng đầu tiên, khá vậy lập tức làm hắn trong lòng run run, chẳng lẽ là yêu thú. Khoảng thời gian này còn có thể xuất hiện ở trong núi khẳng định không phải là nhân là được rồi. Cao Dực buồn tiểu hoàn toàn không có, nghiêng người điểm bước, năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, dưới chân chẳng biết lúc nào đã không có thể dậm chân đường nhỏ, xung quanh đều bị thảm thực vật bao trùm, hắn đẩy ra trước mắt rậm rạp bụi cỏ, bế khí ngưng thần, nằm dạp người xuống. Đó là một chỗ giấu ở góc núi sườn đồi phía đông thiên nhiên hồ nước, tùy theo mát lạnh dòng nước không ngừng chảy xuôi, hoa hoa tác hưởng sơn tuyền từ trên cao đi xuống tạo thành một đạo xéo xuống khô kích thác nước. Nghĩ đến gần nhất chính trực mưa xuân thời tiết, dẫn đến nơi này thủy lượng bạo tăng, trong thường ngày chưa từng chú ý cái hố nhỏ thế nhưng chẳng biết lúc nào biến thành một chỗ ao nhỏ. Cao Dực đưa mắt chung quanh, trừ bỏ như trước không ngừng vọt xuống dốc rách sơn tuyền cùng thỉnh thoảng quất vào mặt mà qua hơi lạnh gió đêm, ngược lại cũng không có gì không bình thường, chẳng lẽ là chính mình ủ rũ chưa tỉnh nghe lầm hay sao? Đêm khuya khe núi phá lệ yên tĩnh làm người khác thoải mái, bình tĩnh tường hòa. Lại nhìn gợn sóng không sợ hãi mặt ao thượng ảnh ngược ra nguyệt nha cong cong, bị này mát lạnh sơn tuyền sở ngâm nhiễm, hoa dâm loang lổ, như câu như xoa. Cao Dực ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy thương không bên trên, ngân nguyệt bán huyền, mặt nước phía dưới, nguyệt hoa chìm hồ. Không thể tưởng được như thế yên lặng bí ẩn chỗ, lại có bực này quỷ phủ thiên công tự nhiên phong cảnh. Cũng xác thực làm chính mình phía trước một mực khó có thể an lại tâm thần buông lỏng xuống. Cao Dực này mới nhớ tới mình là đến giải phóng nhị đệ, tự giễu cười cười liền muốn cởi bỏ dây lưng, chỉ thấy được kia mát lạnh mặt nước thượng đầu tiên là lấy trong ao vì nguyên điểm toát ra mấy viên bọt khí, một lát sau liền kích thích lên từng đạo bán hình cung gợn sóng, đêm này khó được yên tĩnh thời gian đánh vỡ, mơ hồ giống như có cái gì vật còn sống tại đáy nước muốn ló. Nơi này chẳng lẽ là thực sự có yêu thú? Nắm chặt chuôi kiếm tay vừa muốn rút kiếm mà ra, có thể cảnh tượng trước mắt lại làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Không là cái gì yêu thú, mà là một cái nữ nhân. Nàng kia có một đầu đen nhánh như thác nước tóc dài, ba búi tóc đen bị suối nước ướt nhẹp, nhu thuận vạn phần dán bám vào nàng trơn bóng như tuyết lưng ngọc bên trên, bọt nước nhỏ giọt rơi tại nàng nghiêng lộ xương quai xanh chỗ, lại thuận theo kia tinh xảo khe rãnh rơi vào phía dưới sâu thẳm núi non. Như đao tước vậy dưới đầu vai là một đôi trắng nõn tinh tế tay trắng. Nàng nửa bên thân thể còn tại dưới nước, có thể kia lung linh có đến vòng eo cùng phía dưới không uyển chuyển bán lau sạch mông cong nhưng ở Cao Dực trước mắt có vẻ phá lệ kinh diễm động lòng người. Nhất là kia mê người eo ổ, hai nơi tuyệt diệu lõm xuống giống như là một đôi quyến rũ đôi mắt trong sáng chính im ắng nhìn phía Cao Dực, dục nói còn nghỉ. Nguyệt luân dấu bán, côi sắc như liên, ngân huy xuyên qua lưỡng đạo sườn đồi, vừa vặn đem tối ôn hòa sáng người một bó không giữ lại chút nào vầy hướng nữ tử lưng. Thời gian đêm khuya, ngân ngọn đèn nhiều điểm, hào quang chiếu người. Nàng nghiêng người sang, cùng Cao Dực không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn lên hướng chỗ này nhất tuyến thiên trên không treo cao cái kia hơi cong hình cung nguyệt. Cao Dực nhìn thấy nàng gò má, hẹp dài liễu diệp mi, sóng mũi cao, còn có cặp kia thanh lãnh cổ bắn chúng lộ ra một chút sầu bi đôi mắt. Thanh lãnh cùng yêu tư quấn lấy nhau vòng, giống như thiên khung bị bưng kia bán luôn trăng rằm vĩnh viễn không thể chạm đến này hồ nước chung bọt nước, nhưng tại đây nửa đêm, khéo léo hòa làm một thể. Ước hẹn tại đây chìm nguyệt hồ bên trong, lẫn nhau gắn bó. Cao Dực nhìn không rời mắt, mất hồn giống nhau nhìn nữ tử, mỹ làm hắn tâm ngứa. Nơi này tại sao có thể có nhân, vẫn là cái nữ nhân. Ẩn trong khói chân núi một mực có thông cáo, thôn dân không thể ban đêm lên núi, để tránh lọt vào yêu thú tập kích, lại càng không có nhân tại cái này thời gian đi tới nơi này dã dục. Chẳng lẽ là gió lốc tông người, dù sao nơi này khoảng cách gió lốc sơn gần nhất. Cao Dực bên này còn đang nghi ngờ, lại không hiểu được bởi vì phía trước quá mức khẩn trương, dẫn đến bán giải dây lưng treo ở nhánh cây phía trên, vừa muốn xoay người, liền câu cái kia cây cối ảo rung động, tại đây giờ tí đêm khuya có vẻ phá lệ đột ngột. Ai? Nữ tử lập tức xoay người, nàng một tay chắn ở trước ngực, một đôi sắc bén mắt phượng cảnh giác quét về phía Cao Dực bên này, Cao Dực vừa cùng nàng đối đầu mắt, liền cảm giác dưới chân chợt lạnh, cúi đầu nhìn lại, một thanh ba thước thanh phong chính mang theo run sợ hàn sát khí nghiêng đâm vào hai chân của mình ở giữa. Hồng Anh Tuệ theo gió đong đưa, phía dưới còn buộc một cái thẻ gỗ, mà kiếm cách thượng tác rõ ràng khảm khắc một cái tỉ mỉ điêu khắc nhàn tự. Cao Dực ngẩng đầu nghĩ giải thích, nhưng trước mắt hồ nước nội cũng đã trống không không người, một tiếng mũi kiếm khẽ búng duệ minh qua đi, phía sau đã truyền đến nàng ngắn ngủi mà ấm áp hô hấp cùng hậu tâm chỗ kiếm phong lạnh lẽo. Cao Dực nghĩ, nàng khẳng định lúc này áo không đủ che thân. Cao Dực là bị nàng sử dụng kiếm hiếp đến hồ nước một bên, tại không xa nham thạch thượng còn chỉnh tề xếp lại một kiện sáng trong trường cầm y, mơ hồ phiêu đãng làm tâm hồn người nhộn nhạo xử nữ mùi thơm cơ thể. Phía dưới trên mặt đất tắc sắp đặt một đôi đồng dạng tinh khiết không tì vết bạch giày, cùng đáp đặt ở giày duyên thượng hai cái tuyết trắng không giấu vết tấm lót trắng. Tóm lại, nữ nhân này từ đầu đến chân, bao gồm nàng kia như mỡ dê ngọc bình thường băng ngưng tuyết cơ đều đột hiện ra một chữ, bạch. Vị cô nương này, ta đều không phải là cố ý nhìn trộm. Nga, chẳng lẽ nhìn trộm nữ tử lau còn phân hữu ý vô ý? Cao Dực biết là chính mình nhất thời khẩn trương tìm từ có sai lầm, trừ bỏ thư viện trong kia vị thanh mai trúc mã tiểu sư muội, hắn vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cùng nữ nhân nói chuyện. Cao Dực không dám quay đầu đi nhìn nàng, cũng không phải là hắn sợ hãi nữ tử trong tay bảo kiếm, hèn nhát sợ chết, mà là sư phụ từng dạy bảo quá chính mình phi lễ chớ nhìn, dù sao không có người mặc lấy quần áo tắm rửa. Dám xoay người, liền giết ngươi. Nữ tử cũng lập tức phát hiện chính mình lúc này bối rối, nhưng nàng âm thanh như trước lạnh buốt, giống một khối tạc không mặc, dung không thay đổi băng, nói ra nói cũng đồng dạng bất cận nhân tình, nghe người cái ót lạnh cả người. Cao Dực thức thời nghiêng người sang tử, sau đầu lập tức truyền đến một trận rất thưa thớt thay quần áo tiếng. Nhìn ngươi trang điểm, hẳn là Bắc Hải thư viện đệ tử. Cao Dực nghe được nàng mở miệng, liền xoay người từ gật gật đầu. Tại hắn cái này sơ ca nhận thức, tự nhiên là không có đôi nam nữ ở giữa thay quần áo thời gian dài ngắn khái niệm. Có thể trợn mắt, đã thấy đến một chút chói lọi hương thơm tại trước mắt chớp động, Cao Dực chính là nhất đáp mắt, liền cảm thấy đầu óc chớp mắt nhồi máu, nhất luồng nhiệt lưu thẳng hướng lô đỉnh, tràn ngập tại khoang mũi bên trong. Đó là hai khỏa tròn trịa phồng lên vú, tao nhã chiêu chọc người độ cong là như vậy hoàn mỹ, bạch địa phương chói mắt, phấn hai nơi mê người. Hỏi ngươi nói, vì sao không đáp? Này mặt lạnh nữ tử lúc này chính chán buông xuống, hẹp dài lông mi giống hồ điệp cánh, chỉ có dương cánh nhảy múa, nàng đem đầu kia cao giáo đầy đặn chân ngọc nghiêng đạp tại nham thạch phía trên, mờ u bàn chân làn da giống như ôn nhuận nguyễn ngọc, tại dưới ánh trăng hiện lên hơi hơi ánh huỳnh quang, nàng cầm lấy một bên mỏng như cánh ve tấm lót trắng, miệt miệng còn lưu lại nhàn nhạt chân hương, trắng tinh khuyết như tuyết tơ tằm miệt lạnh lẽo trong sáng, như là một khác tầng nhanh đến làn da, bọc lại giai nhân xa hoa bàn chân. Nữ tử gợi lên tao nhã mờ u bàn chân, giơ cao chân đẹp, phấn nộn bàn chân trong lòng còn lưu lại tích tích bọt nước, ngũ căn bạch ngọc ngón chân thoáng mở ra, như là bởi vì kia bám vào bàn chân thượng còn sót lại bọt nước khiến cho tấm lót trắng có chút buộc chặt. Mỏng manh mũi tất dần dần bị con này lung linh chân đẹp sở chen ép nhét đầy, giống là vì một kiện nhất là chân quý tuyệt thế côi bảo sở tô điểm ra khác tinh quang. Nàng đem một cái lung linh có đến tấm lót trắng chân đẹp nhét vào giày cao cổ, eo hạ kia tròn trịa như nguyệt mông trắng hơi hơi nhích lên. Giống như là muốn loan qua kia hảo không bên trên liễu nguyệt, kiểu quá này nguy nga ngọn núi. Tại ôn nhu yên tĩnh dưới ánh trăng bày ra thiếu nữ chỉ có tao nhã hiểu điệu, trêu chọc người phi thường. Mà nàng không chút nào không biết này lau sạch mạn diệu dáng người đang bị Cao Dực thu hết vào mắt. Vâng, chính là tại hạ thư viện đệ tử. Tại nàng không có phát hiện phía trước, Cao Dực vội vàng gấp gáp quay đầu lại giả bộ thành người mù, thầm nghĩ trong lòng lỗi. Nhưng vừa vặn trước mắt hai luồng trắng bóng đại mô cùng cô gái kia một thân vô cùng mịn màng trắng nõn tuyết cơ lại khác ở Cao Dực tâm lý, này hay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân bộ ngực. Một khi đã như vậy, nhìn đến ngươi là đến tinh lọc yêu thú. Lại mở to mắt thời điểm cô gái trước mắt đã là một thân áo trắng hơn tuyết, cao ngạo tuyệt mỹ. Còn mang theo một chút ẩm ướt tóc đen hơi lộ ra tán loạn cúi ở bả vai, vài tóc đen để ngang đuôi lông mày, nghiêng tại bên tai. Tại mát lạnh gió đêm trung hiện lên sâu kín phát hương. Không biết là không phải là làn da tiếp nước tí chưa khô, giờ phút này món tu thân kiếm phục xuyên tại trên người của nàng ngược lại có vẻ phá lệ buộc chặt, eo hông một đầu màu ngân hôi gấm tứ xuyên dây lưng lạc phía trên tuyết phong phồng phình phình, phía dưới mông cong tròn vo, dù là Cao Dực lấy chính nhân quân tự cho mình là, vẫn là nhìn võ mồm sinh tân. Lãnh mỹ nhân mày liễu hạ cặp kia bất cận nhân tình lãnh mắt chính mang theo ánh mắt hoài nghi cao thấp đánh giá Cao Dực. Trong suốt bọt nước thuận theo nàng gò má trượt xuống, tại góc cạnh rõ ràng hàm dưới chỗ lung lay sắp đổ, Cao Dực nhìn thật cẩn thận, cổ họng nóng lên, hai má chẳng biết tại sao cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng. Đúng, tại hạ Cao Dực, Bột Hải nhân sĩ, hiện vì Bắc Hải thư viện đệ tử. Viện trưởng Tào nếu phái ngươi đến đây Tuần Sơn, ngươi cũng phải làm biết được quy củ, khởi hữu đêm quá giờ tí còn dừng lại không đi nguyên nhân. Theo khẩu khí của nàng Trung Cao Dực đã hiểu nàng tất nhiên là gió lốc tông người, nho đạo nhị gia mặc dù luôn luôn không mục, nhưng sư phụ hắn thân là Tam Nho Thánh một trong cũng là bảy con bách gia gia bên trong danh lão người tốt. Hắn cả đời chẳng những tại nhân yêu cùng tồn tại này nhất lý niệm thượng bỏ ra đại lượng tâm huyết, càng là sức dẹp nghị luận của mọi người, cùng Nguyễn Viện Sĩ cùng một chỗ dịu đi nho đạo ở giữa khẩn trương quan hệ. Gió Lốc Tông tông chủ chính là đạo gia tổ sư vực nguyên quân Cố Cửu từ đồng môn sư muội, bị gọi là Thủy Không Trăng một thế hệ đạo gia kiếm tiên Cố Tương Nan, hai người vốn kế thừa Phượng Hy tâm nguyện, truyền lại đạo môn hương khói, lấy thịnh vượng nhân tộc vi kỷ nhâm, nhưng theo lý niệm không hợp, thủy chung không thể đứng chung một chỗ. Cố Cửu từ tuyển chọn là cả người vào thế, cùng Nguyễn Nam Trúc đang tìm kiếm nho đạo liên hợp, chống đỡ yêu tộc cơ hội. Mà Cố Tương Nan tác phản đối cùng nho gia nằm ở cùng một trận chiến tuyến, nàng lui mà cầu kỳ thứ, ở Ký Châu Gió Lốc Sơn sáng tạo tông môn, từ đó không hỏi thế sự. Thực không dám giấu giếm, đêm nay núi này bên trong có một chút không đúng. Nếu là Gió Lốc tông người, Cao Dực cũng không có cần thiết giấu giếm, liền đem lên núi đoạn đường này chứng kiến nói thẳng ra. Lãnh Mỹ Nhân nghe được Cao Dực băn khoăn cũng là mày liễu chói chặt, Gió Lốc tông chính là đạo gia tông môn, môn hạ đệ tử rất ít. Đạo môn lấy luyện khí ngộ đạo vì tu chân cương lĩnh, nho gia tắc tuân theo tu thân luyện kiếm vì môn nội tông chỉ, ba vị nho thánh cùng cao quý trăm năm khó gặp kiếm khách đại gia. Có thể đạo gia cũng chỉ có Gió Lốc tông lấy kiếm nổi tiếng, Cố Tương Nan mặc dù bị gọi là Thủy Không Trăng đại sư, chính là bởi vì nàng sở bội bảo kiếm tên là Đoạn Thác Nước. Người này kiếm thuật tinh xảo tuyệt luân đã tới hóa chăn, kiếm khí sở qua, mãnh liệt đổ nước rơi có thể bị chém đứt, kiếm khí sắc bén đến có thể đem thủy thượng ảnh ngược ánh trăng lau đi. Một ngày bên trong, Đoạn Thác Nước không nghe thấy dòng nước xiết âm thanh, mặt hồ không thấy treo ngược chi nguyệt, chân chính đạt tới nhân mặc dù đi, lại kiếm khí lưu cảnh giới. Chẳng lẽ thật có nhân trong bóng tối quấy phá? Bất quá, người thì như thế nào chứng minh? Nàng lời còn chưa dứt, Cao Dực liền nhìn thấy vừa mới đắm chìm sau một lúc lâu mặt hồ đột nhiên phát ra ra nhất tiếng điếc tai nhức óc thật lớn nổ vang, tiếng vang lớn đến chấn Cao Dực hai lỗ tai xuất hiện ngắn ngủi mất thính giác, kia bình tĩnh như thường mặt nước chẳng biết lúc nào đã bị một đoàn màu mực ngâm nhiễm, hiển nhiên đã có một cái cự vật nhìn trộm đã lâu. Nàng kia phản ứng cũng là cực nhanh, xoay người rút kiếm, một đạo kiếm khí hình thành bình chướng đã chắn tại hai người trước người. Cao Dực liền vội vàng lui tới khí chướng sau đó, tùy theo mấy trượng sóng dữ phóng lên cao, một cái tương tự với con cua thật lớn yêu thú đã vạch nước mà ra, nó cả người xanh đậm, hình thể xa so bình thường đê dài yêu thú lớn hơn ra rất nhiều, hai quả vốn hẳn nên móng tay đại cua mục lại xương tấy như quả đấm giống như, trước người hai cái hiện lên tanh hôi to lớn thú kiểm chính diễu võ dương oai hướng về theo chân núi mà đến khách không mời mà đến. Này làm sao có khả năng, ngọn núi này cư nhiên tồn tại trung dài yêu thú. Cùng Cao Dực giống nhau, nữ tử mặc dù trấn tĩnh như lúc ban đầu, nhưng đôi mắt chung cũng khó giấu kinh ngạc. Dù sao chỗ này ẩn trong khói sơn hơn 10 năm đến đều chỉ có đê dài yêu thú nghỉ lại, loại này thân thể khổng lồ, mà vô cùng tính nguy hiểm yêu thú là không có khả năng xuất hiện ở đây. Người mau trở lại tông môn cầu cứu, nơi này ta đi đối phó. Chẳng phải là Cao Dực hết sức đảm đương cái gì đại anh hùng, nhìn cô gái này tướng mạo mặc dù lớn tuổi ở chính mình, nhưng nghĩ đến cũng đúng Gió Lốc tông vãn bối. Mà bực này trung dài yêu thú chẳng phải là bọn hắn những trình độ này hậu sinh có thể đối phó. Sư phụ đã từng lần nữa dặn dò, yêu thú phân tứ giai, thấp, bên trong, cao, cực. Mỗi một cái giai đoạn yêu thú thực lực chiều ngang đều thật lớn, nếu như nói cấp thấp yêu thú cùng mèo chó không có khác biệt lời nói, kia trung dài cũng đã tại hình thể tiến tới biến thành đại hình dã thú, hơn nữa muốn xa so sư tử con hổ còn đáng sợ hơn nhiều. Hay là ngươi sợ? Nàng liếc Cao Dực liếc nhìn một cái. Giữa hai hàng lông mày xen lẫn một tia đùa cợt. Cao Dực cắn răng lòng nói nữ nhân này thật đúng là không biết tốt xấu, chính mình chẳng phải là lần thứ nhất gặp được trung giai yêu thú, phía trước tại thư viện thí luyện bên trong, sư phụ đã từng đem cái giai đoạn này yêu thú đặt bí cảnh trong này cùng Cao Dực bọn người đối kháng. Cao Dực tổng số vị sư huynh đệ cùng một chỗ hao phí sổ canh giờ mới đưa ra hỏa kia giải quyết, lúc ấy hung hiểm còn rõ mồn một trước mắt. Tông chủ nói không sai. Nho môn trung nhân bất quá đều là một đám bạch diện thư sinh thôi. Cao Dực bên tai truyền đến nàng chiêu thức cười lạnh, vừa muốn tranh biện, bên cạnh bóng hình xinh đẹp đã dậm chân lăng không, thối lợi kiếm phong phá vỡ đêm khuya cuối cùng yên tĩnh, một đạo dao sắc tia chớp phá không xuống, này tốc độ cực nhanh, chỉ tại không trung lưu lại một chút mơ hồ tàn ảnh, đợi Cao Dực hai mắt lại ngắm nhìn thời điểm, ba thước thanh phong đã khảm nhập yêu thú kia cự kiềm. Yêu thú phát ra một tiếng chói tai kêu rên, mạnh mẽ song âm như kinh đào trục phóng túng, chấn cao rực dưới chân thổ địa đều tại rung động. Yêu thú cứng rắn như sắt kiềm sắc lập tức vỡ toang ra, phun tung tóe ra dơ bẩn dịch nhờn, nó huy động một con khác cua kiềm mãnh đánh tới hướng lơ lửng không trung, nữ tử dưới chân sinh phong, tá lực đả lực, bạch dày liên chân nhẹ nhàng đạp tại cua kiềm thượng về phía sau phát ra một khoảng cách. Yêu thú kia nhất là dựa vào chính là chi trước chính phía trước kềm sắt to lớn, vung vẩy ở giữa lộ vẻ cậy mạnh, cái gọi là một tấc trường, một tấc cường. Nhưng này kìm lớn lại bản thân cũng cồng kềnh vô cùng, mỗi lần huy động về sau, đều không thể rất nhanh rút về, này ngắn ngủi khe hở ngược lại bị nàng bắt lấy. A, à, Cao Dực chỉ thấy nữ tử mắt phượng lưu truyền, đồ toàn chuôi kiếm, cổ tay cuốn lúc, kiếm hoa linh động, thân thể tùy theo trong miệng kiều A cùng chói mắt kiếm phong nối đuôi nhau xuống. Yêu cô ngao ô liên tục, cô đắp bị đâm cái đối với xuyên, thú kiềm cuồng loạn vung vẩy, nhưng cũng là khốn thú chi đấu, vô sự vô bổ, từ chối vài cái liền lại cũng mất động tĩnh, nữ tử rút kiếm thu vỏ, thân thể yêu kiều xê dịch, hành văn liền mạch lưu loát, chỉ tại này một lát liền thoải mái tiêu diệt một cái trung dài yêu thú. Cô nương kiếm thuật cao siêu, tại hạ kính nể, chính là không biết cô nương vì sao đêm khuya ở đây. Thấy được bạch y nữ tử thủ đoạn, Cao Dực đối với này lãnh mỹ nhân càng thêm khởi nghi ngờ. Nói trở về, mình là bởi vì chấp hành nhiệm vụ bất đắc dĩ mới nghỉ đêm thâm sơn, kia trước mắt cái này kiếm thuật cao siêu nữ tử lại là vì sao xuất hiện ở đây. Tổng không có khả năng thật sự là hơn nửa đêm chuồn ra đến tắm rửa a. Nghe nói gió lốc tông luôn luôn sắp đặt gác cổng, môn quy cực kỳ xâm nghiêm hà khắc, kia cố tương nan càng là tính tình khó có thể nắm lấy, chỉ lấy nữ tính môn đồ. Hiện nay nho đạo hai môn ở giữa tuy nói quan hệ xa so với trước muốn dịu đi rất nhiều. Có thể gió lốc tông cùng Bắc Hải thư viện lại luôn luôn không mục, xét đến cùng vẫn là cố tương nan kia lão nữ nhân đối với nho giáo khúc mắc dễ sâu, nhất là tại đối với ký châu một thế hệ yêu thú xử lý thượng càng phải như vậy. Đạo gia đối với yêu định nghĩa vì tam giới ở giữa chi ác chí tà đồ vật, tu chân sử dụng chi tiên thiên nguyên khí càng là cùng yêu khí trái ngược, không thể tương dung. Đạo gia tu sĩ một khi bị yêu khí rót vào bên trong thân thể, tự thân chi khí liền dần dần bị yêu khí cắn nuốt, chân nguyên mất hết, ma căn nhập não. Tứ chi bách hải đem không chịu khống chế, hoàn toàn luân lạc trở thành zombie. Cố tình mà đối với đạo môn tới nói, chảm yêu trừ ma chính là mỗi một cái đạo gia tu sĩ cùng bẩm sinh đến ứng tẫn bổn phận cùng đang chấp hành nhiệm vụ. Ngàn vạn đạo pháp cùng đạo gia kiếm quyết đối với yêu mà nói là này phổ thiên hạ đáng sợ nhất độc, chết vào đạo gia tu sĩ thủ hạ yêu thú đem hoàn toàn hôi phi yên diệt, bản thân linh nguyên cũng hóa thành hư không, đọa ở tam giới luân hồi ở ngoài, trọn đời không thể siêu sinh. Mà nho gia tại xử lý yêu thú thượng tắc tương đối nhân từ, nho gia đệ tử chém trừ yêu thú sau sẽ đem yêu thú linh nguyên hấp thu nhập một loại pháp túi bên trong, một bộ phận dùng cho luyện hóa tăng cường tự thân tu vi, một phần khác tắc truyền từ Phật môn tiến hành siêu độ, những cái này yêu thú liền có cơ hội chuyển thế làm người, lại thu thiện quả. Đạo môn tôn trọng hoàng lão thuật, vô vì mà chỉ, môn hạ tu sĩ đối với công danh lợi lộc luôn luôn hèn mọn. Mà nho giáo tắc chủ trương nhập thế, hành trung đạo làm vua, mở vạn thế thái bình. Thường xuyên qua lại, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Nho gia từ đường ký túc xá sớm trải rộng Cửu Châu, đào mận khắp thiên hạ. Đạo môn tắc bởi vậy không ngừng nhận được xa lánh. Nhị giáo bởi vậy bất hòa đã lâu, thẳng đến Lũng Hữu yêu tộc tái khởi, triều đình bị khốn tại biên thùy, đương triều thiên tử mới cực lực xúc tiến nhị giáo tạm thời buông xuống khúc mắc, hợp lực lui địch. Chẳng lẽ này ẩn trong khói sơn là người Bắc Hải thư viện địa giới? Ta gió lốc tông người liền không thể mà vào sao? Quả nhiên theo nàng sư phụ tính tình, đều là vừa mở miệng liền sẽ không thiệt thòi yêu kiều rất tính tình. Cao Dực biết nhị gia oán hận chất chứa lâu ngày, cố tương nan càng là một mực phản đối Bắc Hải thư viện đối với thâm sơn phụ cận sở chọn dùng tinh lọc siêu độ, nếu không là sư phụ một mực theo bên trong quay vần, chỉ sợ kia phẩm hạnh quái đản lão nữ nhân đã sớm dẫn nhân lên núi đem nghỉ lại tại đây yêu thú tàn sát cái tinh quang. Tại hạ chính là tò mò cô nương ký thân là gió lốc tông đệ tử, lại sao tự tiện rời đi tông môn. Này cùng ngươi không quan hệ. Bạch y nữ chính là lạnh lùng lỗ mãng câu này, liền xoay người chuẩn bị đưa đầu này yêu thú cấp 2 cuối cùng đoạn đường. Cô nương chậm đã, này yêu thú mặc dù chủ động công kích ta ngươi, nhưng nghĩ đến cũng đúng theo tối này biến cố sở đến, không bằng dù nó một mạng, giao cho tiểu đệ thư trả lời viện siêu độ. Nữ tử nghe xong cũng là đem nâng tại không trung kiếm dừng lại, xoay người nhìn về phía Cao Dực, Liễu Diệp mi hạ con ngươi sáng ngời tại Cao Dực trịnh trọng chuyện lạ khuôn mặt quét qua. Cười mà không cười, nhưng càng nhiều lại lộ vẻ đối với nho môn cùng bẩm sinh đến khúc mắc. Vòng nó một mạng, xúc sinh này nếu không có tối nay gặp được ta, chỉ sợ bọn ngươi Hủ Nho ngày mai muốn siêu độ đúng là chân núi vô tội thôn dân. Cao Dực muốn nói lại thôi, tự biết không chiếm lý, đành phải xoay người không muốn lại nhìn, có thể quay đầu gặp Dư Quang lại liếc lên này yêu thú phồng lên phần bụng, hiển nhiên, đây là một cái đang có mang mẫu yêu, hơn nữa xem nó không ngừng lập lòe thú mục cùng dần dần khép lại cự kiềm. Đợi một chút, Bạch Y Nữ gặp này Nho Gia hậu sinh còn nghĩ nhiều lời, hẹp dài nga mi thật cao nhíu lên, mặt đẹp bên trên đã lộ ba phần không hờn giận, khóe miệng nàng còn chưa mở ra, phía sau con kia vừa mới còn ai yêu cua đột nhiên đôi mắt hiện lên lưỡng đạo màu đỏ tươi yêu mang, thật lớn cua kiểm hướng về chút nào không để phòng nàng đột nhiên nện xuống. Tạch, Cao Dực vẫn là lần đầu tiên nghe được chính mình xương vỡ vụn âm thanh, động tĩnh này thật đúng là không dễ nghe. Khoảng khắc hắn liền cảm thấy chính mình tà bả vai trở xuống không có chi giác, theo sau chính là theo xương bả vai khâu chỗ sâu truyền đến bứt rứt đau. Hắn biết chính mình như nếu không làm phản ứng, chỉ sợ này yêu thú cua kiểm uốn éo, chính mình nửa thân thể đều phải bị chôn sống kéo đứt. Tình cấp bách ở giữa hắn cánh tay phải về phía sau lung tung một chảo, vừa vặn ấn tại cái này đại con cua ngoại đột trong mắt phía trên, tiếp lấy dùng hết toàn lực năm ngón tay ép xuống, thật giống như bóp phá một tấm lạnh lẽo nãi gói to giống nhau, một cỗ sền sệt dính dính ghê tởm chất lỏng thuận theo khe hở ra bên ngoài lưu. Ngu xuẩn! Bạch Y Nữ không nghĩ tới này yếu không dùng phong gia hỏa lại đột nhiên hướng lên đến thay nàng ngăn chờ cơ hội này toi mạng nhất kích, này trung gia yêu cua lực đạo thiên quân đáng sợ cua kiềm nàng là biết uy lực, nàng nhìn về phía Cao Dực ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc không hiểu, nhưng đồng thời cũng lập tức thuấn thân đến Cao Dực bên cạnh, một kiếm xuống, chém vào kẹp ở Cao Dực bả vai cái cẳng phía trên, chẳng qua lúc này đây chém sắt như chém bùn thanh phong bảo kiếm nhưng thật giống như thật chém tới núi lớn bên trên. Không chút sức mẻ. Sao lại thế này? Cao Dực đau nước mắt đều phải chen lấn đi ra, ghé mắt nhìn lại mới phát hiện kẹp ở chính mình trên bả vai thú kiềm lại đang rất nhanh biến hóa nhan sắc, phía trước xanh mét sắc nhưng bây giờ đang tại nhiễm lấy một tầng yêu hồng, thật giống như này đại con cua bị trưng chín giống nhau. Đồng thời tốc độ của nó cùng lực lượng cũng đang không ngừng tăng nhanh, thậm chí liền phản ứng cũng thay đổi nhanh nhẹn rất nhiều, bụng nó hạ hai hàng bụng chân chuyển nhanh, ở trên mặt đất dẫm ra một loạt hố sâu, đem Cao Dực hướng đến trên mặt đất ấn. Liền một đường ngang rớt ra một đoạn khoảng cách an toàn. Chẳng lẽ là cuồng bạo hóa? Cao Dực nghe được Bạch Y Nữ trong miệng mấy cái này tự cũng lập tức càng thêm cảnh giác. Sư phụ đã từng nói, yêu thú sở dĩ nhất giai cùng cấp 2 mang đến uy hiếp như thế trời đất khác biệt, liền là bởi vì một khi tiến giai, liền có cơ hội xuất hiện biến chủng, không thể tưởng được loại này ngạc nhiên việc cư nhiên bị chính mình đụng tới. Người mau trở lại tông môn cầu viện, nếu không chúng ta đều rời không được này. Cao Dực đã cảm nhận được phía sau yêu thú bên trong thân thể không ngừng phóng xuất ra âm hàn yêu khí, tanh hôi dày đặc yêu độc chướng khí chính đang điên cuồng xâm nhập hắn bên trong thân thể. Lãnh mỹ nhân mặc dù kiếm thuật cao siêu, nhưng vừa vặn một kiếm kia đủ để thuyết minh này yêu cua kiên xác đã có thể ngăn trở kiếm của nàng phong, mà nhìn cua kiềm thượng nhan sắc còn đang không ngừng tăng thêm, đồng thời kẹp ở chính mình bả vai cự kiềm lại đang dần dần nóng lên, thậm chí đọng lại theo quần áo nội chảy ra máu tươi. Không còn kịp rồi. Yêu thú một khi cuồng bạo hóa, liền trở nên càng thêm khát máu như mạng, ta chân trước rời đi, chỉ sợ ngươi liền muốn bị nó xé thành mảnh nhỏ. Bạch Y Nữ hiển nhiên không có muốn khí Cao Dực đi qua ý tưởng, nàng thật sâu phun ra một ngụm ngực trung đục ngầu khí, hai mắt khép kín, phóng kiếm tĩnh tọa. Người nữ nhân này, rất ngu dốt, quăng cái cánh tay so với chết hai cái tốt. Nho môn đệ tử khả năng trong xương cốt liền ẩn giấu bộ kia đại nam tử chủ nghĩa, Cao Dực cũng biết nàng một khi rời đi. Chính mình liền chỉ có đường chết một đầu, nhưng lại nhịn không được cậy mạnh. Thầm nghĩ mình nói như thế nào cũng thấy hết nhân gia thân thể, phạm vào sư phụ một mực giáo dục chính mình phi lễ chớ nhìn, chính là còn nàng một cái mạng, nghĩ đến cũng coi như tha lỗi. Bản cấp chính mình thể hiện tìm cái cớ, nhưng kết quả quay đầu vừa nhìn nàng còn có công phu tĩnh tỏa, Cao Dực càng là lòng nói hôm nay thật sự là khổ tám đời, ở đâu đi tiểu không tốt, không muốn tới đây loạn a, không khỏi tức giận trong lòng. Lãnh mỹ nhân cũng lười đi lý này lăng đầu thanh, nàng nín thở ngưng thần, thu nạp thổ tức, ngón trỏ trái bên ngoài, ngón cái tại bên trong, đầu ngón tay nhéo ngón giữa cửa thứ nhất tiết, lòng bàn tay hướng lên vừa lật, ngón giữa hướng lên. Tay phải tắc thành kiếm chỉ đặt đùi phải bên trên, ngón giữa tắc về phía trước duỗi thẳng, trong miệng mặc niệm. Khuê, bức tường, đuôi, tỉnh quy, lâu. Tùy theo nữ tử thanh lãnh tiếng nói phun ra vài cái tại Cao Dực nhìn đến bát gậy tre đều đánh không được ký tự. Nàng nhắm mắt ở giữa theo cổ tay áo kéo ra nhất chỉ bùa chú dán tại kiếm phong bên trên, dẫn tới anh tuệ phía dưới tấm bảng gỗ hoa hoa tác hưởng. Cao Dực lập tức liền cảm nhận được thân thể nàng bốn phía bắt đầu không gián đoạn trôi nổi ra thâm quầng sắc chân khí, đồng thời chuôi này bảo kiếm thân kiếm thượng thế nhưng dần dần dày đặc ký hiệu ấn ký, tại giả quang hạ tỏa ra sâu kín ngọc bích sắc. Cao Dực mặc dù không phải là đạo môn chung người, nhưng cũng biết đó là đạo gia tu sĩ bên trong thân thể tiên thiên chi khí tại sôi trào. Thân, tuất, hợi, tử, xấu, bách quỷ trừ tà, hời hợt tang tinh, cấp bách nhanh như lửa làm nhiếp cấm. Cao Dực bên này yêu thú rõ ràng cũng phát hiện uy hiếp, khổng lồ thân thể tha kéo Cao Dực tự hướng lui về phía sau lại, có thể không đợi bò ra ngoài rất xa, liền nghe được một tiếng phủi kiếm thanh âm hời hợt mà đến, tại đây u tĩnh khe núi phá lệ chói tai. Nàng kia khóe môi chảy ra một đạo đỏ sẫm, hai mắt run tính, nga mi ở giữa lờ mờ chiếu ra một điểm bị ngạn hoa điền, bị máu tươi ngâm nhiễm môi hồng tách ra, há mồm nhắm ngay kiếm phong thượng hiện lên tinh quang bùa chú phun ra một ngụm đỏ sẫm, bùa chú bị tâm huyết nhiễm thấu. Tựa như cỏ dại bị liệt hỏa thiêu đốt, chớp mắt kinh quang chảy ra, phóng lên cao. Nữ tử áo trắng như tuyết, nhân kiếm hợp nhất, như ào ào lưu tinh hướng Cao Dực hướng đến, này tốc độ cực nhanh thế cho nên liền ảnh ngược tại trên mặt đất bóng dáng đều truy không lên nàng bước chân. Tuất phì lục, phi phù dạ hành. Kiếm khí giống như xương, hàn khí dọa người, mũi kiếm chém tại cự kiềm bên trên, vừa mới còn nóng rực khó nhịn nhiệt lưu nhanh chóng bị hàn băng phong ấn. Hợi vì câu mục, thu quỷ truy hồn. Lại là một kiếm vung xuống, kiếm khí như lẫm đông tuyết bay, lạnh lùng rét thấu xương, kinh Cao Dực ra đầu lạnh cả người, sau đầu nhất lọn tóc tùy theo bay xuống. Lại về phía sau nhìn, yêu cô đã là chật vật không chịu nổi, hai cái kìm sắt chỉ còn lại có một cái còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lung tung vung vẩy. Tử vì pháp mục, định thân trói ảnh. Nữ tử trong miệng lời nói nhỏ nhẹ, lại nghe Cao Dực cả người sốt, nàng một tay gạt mũi kiếm thượng bùa chú, nhắm ngay yêu thú cô xác liền đè xuống. Yêu thú kia ngao ô một tiếng, toàn thân đốn bị tám đạo trôi nổi đạo ra chấn ma kinh ký hiệu kinh quang trói buộc, vốn phản ứng nhanh chóng con cua chân cũng rất giống bị chặt chẽ khóa ở tại đạo tia sáng này cái này không thể động đậy. Xấu vì mắt thần, vạn ác khó thoát khỏi. Bạch y nữ gặp yêu thú bị triệt để giam cầm, dẫm châm lăng không, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, theo không trung nhảy xuống, hàn mang hiện lên, mỹ nhân như ngọc, thanh phong như hồng, màu tím hồng yêu huyết cuồng bắn ra, như là bảo kiếm đâm xuyên qua con suối. Bắn tung tóe Cao Dực một thân, tanh hôi khó nghe. Còn không mau đi. Cao Dực nghe được nữ tử lo lắng thúc giục, cũng không kịp bứt rứt đau, mãnh xoay cánh tay, mới phát hiện một mực kiềm tiến chính mình vai cô kiềm sớm không có nửa phần khí lực. Quay đầu lại nhìn phía trên, nữ tử chính mắt hạnh trợn lên, ngân nha làm miệng, đôi môi bị máu tươi nhiễm thấu, tại đây giao ánh trăng sáng hạ càng lộ vẻ thê mỹ động lòng người. Nàng thấp a một tiếng, tận trời lợi nhận nối đuôi nhau thuấn phía dưới. Âm hàn kiếm khí thấu xương ba phần, liền nghe được răng rắc một tiếng giòn tan, kia đã bị đóng băng nửa bên thân thể yêu cô lại bị nhất kích từ đầu đến bụng bị chia làm hai nửa. Cao Dực thân là nho gia đệ tử tự nhiên đã biết không ít cao thủ sử dụng kiếm, nhưng trước mắt vị này bạch y thiếu nữ sử dụng kiếm thuật hiển nhiên cùng nho môn kiếm đạo rất là khác biệt, loại này đem đuổi quỷ trừ tà đạo thuật dung nhập tại kiếm pháp bên trong, lại lợi dụng kiếm quyết thi triển mà ra, giống như địa phủ hàn khí ngăn chặn này nổ tung yêu thú dày đặc yêu chướng. Mà đều không phải là dùng đạo gia truyền thống đạo pháp trảm yêu trừ ma, thật đúng là làm hắn mở rộng tầm mắt. Nếu không có xúc sinh này tại đây mấu chốt tiến tới dai, cũng không có khả năng như thế tốn công tốn sức. Thiếu nữ thu kiếm vào vỏ, như tuyết bạch y tại ánh trăng ảnh ngược hạ như là độ thượng một tầng lưu tô kim quang. Nàng hít sâu một hơi, bộ ngực sữa phập phồng, nhìn đã hóa thành một vũng máu yêu thú, thành lãnh ánh mắt trung mang theo một chút nghi hoặc. Nghĩ đến chỉ sợ là có xấu nhân quấy phá. Trở nên gay gắt núi này ở giữa yêu thú bên trong thân thể yêu tính, khiến cho chúng nó luống cuống bất an, này mẫu cô vốn đang có mang, lại theo ngươi tại hồ nước tắm rửa quấy nó, mới trở nên tính tình táo bạo như vậy, bất quá tối nay vẫn là muốn cảm tạ cô nương xuất thủ tương trợ. Nữ tử chính là nhíu nhíu mày thật cũng không lại nghĩ nhiều lời, mà là lại từ cổ tay áo kéo ra một tấm thanh hoàng bùa chú, xanh miết tay ngọc bấm ngón tay niệm bí quyết, bùa chú dán bám vào cô đắp bên trên, yêu thú kia hài cốt tùy theo bị sương mù bao phủ. Một trận kim quang lập lòe về sau, yêu cô hóa thành đầy đất bụi, theo gió đi qua. Mà một viên trẻ con quả đấm vậy lớn nhỏ linh nguyên đan tác từ từ lên không, tại bóng đêm trung lập lờ diêm rúa lẳng lơ tử mang. Cầm trị liệu thương thế của ngươi. Linh đan chậm rãi bay tới Cao Dực trong tay, phía trên còn bị phù chú sở bao bọc, nắm tại lòng bàn tay ấm áp, nhưng tỏa ra yêu thú chỉ có dày đặc mùi tanh, này trung dài yêu thú linh nguyên đan cũng không thông thường, càng là nho môn tu luyện cương khí tiến giai chuẩn bị đồ vật. Đối với đạo môn mà nói cũng là khó được chân quý đan phôi, có thể cô gái này lại không thèm để ý chút nào, tùy ý tặng cho chính mình. Còn không biết cô nương tôn tính đại danh, ngày sau ổn thỏa lên núi đáp tạ. ta đối với các ngươi nho môn trung nhân không có gì hứng thú. Khóe miệng nàng còn lưu lại một đạo tơ máu, nước miếng tại hạ ngạc. Tại đêm khuya dưới ánh trăng lộ ra một chút réo rắt thảm thiết u sảng, nhưng này song màu nâu nhạt con ngươi cũng không ngừng tại Cao Dực bị thương bả vai đảo mắt. Cao Dực còn nghĩ nói thêm gì nữa, dương mắt ở giữa nữ tử cũng đã đạp không đi qua, Cao Dực lúc này mới phát hiện trong tay linh nguyên đan chẳng biết lúc nào đã chui vào chính mình bên trong thân thể, trên vai miệng vết thương đã ở rất nhanh khép lại. Thật sự là kỳ ư quái. Cao Dực tự nhiên là không có thưởng thức quá này trung giai yêu thú linh nguyên, dù sao trên trăm khỏa đê giai linh nguyên cũng chống đỡ không lên này một viên mang đến tiền lời. Nhưng này linh nguyên đan cư nhiên chưa luyện hóa liền có thể bị chính mình tất cả hấp thu, thật đúng là chuyện lạ một kiện. Hắn nói thầm trong lòng xoay người, lại phát hiện hồ nước một bên còn di lưu một cái tơ tằm tấm lót trắng, nghĩ đến đúng là nàng còn chưa tới kịp mặc lên, yêu thú kia liền phát hiện thân, Cao Dực đem tấm lót trắng toàn tại trong tay. Vải dệt thượng còn sót lại một chút nhiệt độ cơ thể cùng nàng sâu kín mùi thơm cơ thể. Bên tai truyền đến hai vị sư huynh la lên, xem ra là hai người nhìn thấy chính mình nhất thời chưa về, tìm kiếm mà đến, Cao Dực quay đầu nhìn lại, trong núi mông lung sương mù đã tán, núi rừng trung đom đóm hiện lên kết đàn mà ra, xoay quanh ở khe núi đám mây, chiếu sáng lên trước mắt, hắn ngửa đầu thuận theo ánh huỳnh quang nhìn về phía phương xa, sơn một đầu khác tiên khí mở mịt chỗ chính là gió lốc tông. Chương 2 Ký Châu Nghiệp Thành Bắc Hải Thư Viện. Bắc Hải Thư Viện tùy xây vào Đại Tần Thần Long 3 năm, chính là đương kim cao quý thái thường, đứng hàng cửu khanh đứng đầu bách thư tử Tào Mặc chủ trương tu kiến. Ngày xưa thiên hạ đại loạn, Khương, Yết, Tiên Ti bao gồm nhiều hồ nhân nhân lúc loạn xuôi nam, hơn trăm năm bên trong nguyên, quan trung lâu tao họa chiến tranh, người chết đói khắp nơi. Tần Đỉnh Cảnh vì kéo dài nhân tộc huyết mạch, duy trì quan trung chính thống, cho nên lập thủ đô Lạc Kinh. Ngày đêm cung phụng Phượng Hy thần phách, lấy hữu Tần thất thịnh vượng. Nhiên đồng quan lấy Tây khó khăn lâu ngày, sĩ tộc nhà giàu sớm chuyển nhà Hà Bắc, nho gia chính thống cũng theo đó bắc phía trên. Tào Mặc lấy nho trị quốc vì cương lĩnh, hưng trường thái học, đường minh sư, lấy nuôi thiên hạ chi sĩ. Ở Đại Tần nhất là rồi rào Ký Châu phụng mệnh cùng Nguyễn Nam Trúc xây dựng từ trước đến nay quy mô lớn nhất trường thái học, trong này đưa các loại nho gia kinh điển sáng tác, quảng ôm thiên hạ hiền sĩ, nghiên cứu học thuật. Vì triều đình dẫn tiến nhân tài. Thư viện diện tích gần vạn mẫu, y quan bổng lộc và chức quyền chi sĩ lần đến hải bên trong, giáo tư dày siêu quần, trung thổ danh nho đại hiền tận tụ tập ở đây, toàn bộ Hà Bắc chân đáng được xưng thượng làm như là nay nho giáo hương khó nhất là thịnh truyền nơi. Mà cao quý tam nho thánh một trong Tào Mặc chính là chỗ này thư viện viện trưởng, cũng là Cao Dực kính trọng nhất người. Trở lại thư viện đã là sáng sớm ngày thứ hai. Trừ bỏ Cao Dực bên ngoài còn lại hai người trên mặt sớm đã tràn đầy mệt mỏi, Triệu Quang dáng người mập mạp, hành tẩu thong thả, một đường hồn hển mang xuyễn, ý bảo hai người đi trước. Mà Cao Dực tắc theo hấp thu kia mai trung giai yêu thú linh nguyên đan mà thần thái sáng láng, tinh thần phấn chấn. Bả vai tổn thương cũng tận đều là khỏi hẳn. Chẳng qua trời xuôi đất khiến hạ nuốt riêng một cái trung giai linh nguyên đan thật sự không thể nhất thời giải thích rõ, Cao Dực cũng không có đem đêm qua việc nói cho nhị vị sư huynh. Bất quá hắn vừa nghĩ đến đêm qua bạch y nữ tử kia duyên dáng yêu kiều bóng lưng cùng quỷ thần khó lường tà đạo kiếm thuật, Cao Dực tâm lý liền luôn có loại nói không ra, nói không rõ cảm giác, tim đập cũng nhanh một chút, không khỏi lại nắm chặt cổ tay áo trong con kia mát lạnh nhu thuận tấm lót trắng, cái loại cảm giác này thật giống như là tự tay cầm bạch y mỹ nhân gợi cảm lung linh phấn nhuận chân ngọc. Cao sư đệ, vì sao một đêm chưa về à? Chẳng lẽ là bị kia ẩn trong khói sơn thượng tiểu yêu sợ vỡ mật? Cao Dực chân này còn chưa rơi cao giai. Liền từ môn nội truyền đến một trận kỳ quái, không cần phải nói hắn cũng biết là ai. Lần này tinh lọc cùng dĩ vãng khác biệt, ra một chút biến cố, ta chính muốn bẩm báo viện nội tiến sĩ. Quần áo áo đạo thanh niên nam tử cười lạnh một tiếng, tự bước mà ra, một tay xoa eo, lấy tam thất bước trên cao nhìn xuống tư thái chắn Cao Dực ba người trước mặt, hắn mặt hướng không tốt, hốc mắt lõm xuống, eo lưng cũng mơ hồ cong lên, một bộ bệnh lao quỷ đức hạnh. Nhưng theo hắn eo hông đầu kia cực kỳ chân quý long văn ngọc đuôi rắn mang theo liền có thể biết được người này chi tôn quý, ít nhất ở Cao Dực địa vị không đợi. Hừ, ta nhìn sư đệ ngươi là đã quên thư viện môn quy, chưa viện nội tiến sĩ đồng ý, tự tiện lưu lại bên ngoài siêu tám canh giờ người, nên như thế nào xử phạt đâu này. Mục Hảo, ngươi không nghe được hôm nay thư cửa viện giống như có cái gì đặc biệt động tĩnh sao? Không chờ Cao Dực trả lời, một bên Trịnh Hằng đã dậm chân về phía trước chắn Cao Dực trước người. Hắn sắc mặt âm trầm vô cùng, hiển nhiên một đêm này bên ngoài, vốn là muốn trở về ngủ bù, lại gặp được trước mắt này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Nga, cái này không phải là Trịnh sư đệ ư, như thế nào? Ngươi cũng có phần, nhìn đến ngược lại ta Mục Mỗ Nhân đã đoán sai, bọn ngươi nan không thành không phải đi tuần sơn, mà là đi chân núi dạo kỹ viện đi à nha. Nhìn đến Cầu Vĩnh Viễn không biết chính mình sủa có bao nhiêu não lòng người phiền. Trịnh Hằng không thể so với người cao dực kia Bồ Tát tâm tính, hắn thả người dựng lên, mũi chân điểm lúc, một đầu cơ bạo khởi cường tráng cánh tay liền hung ác nắm chặt Mục Hạo vạt áo cần cổ, năm ngón tay phát lực trực tiếp đem Mục Hạo theo thượng nói lên. Người sau lại không thấy chút nào hoảng loạn, lòng bàn tay hướng lên nhắm ngay dưới nách của hắn chính là một cái thấu xương trường, vội vã làm cho Trịnh Hằng không thể không buông tay ra. Quân tử dùng tài hùng biện không động thủ, bất quá đối với người bực này sơn dã mãng phu cũng không giống như áp dụng. Chủ nhân không có người vị, nuôi cầu cũng là chỉ chắt lưỡi. Trịnh Hằng buông tay ra, cánh tay trái hoành ở trước ngực sai mở kia âm khí dọa người một trường, thân thể về phía sau tránh ra bên cạnh, dưới chân bộ pháp đứng vững, bàn chân tại chỗ vừa truyền, cọ khởi từng trận cho bụi, một cái sắc bén vạn phần phi liêm chân liền phá không mà qua, nhắm thẳng vào Mục Hạo kia trương âm chắc chắc khuôn mặt. Dám đối với chính mình sư ca động thủ, thật sự là tội càng thêm tội, thư viện môn quy thứ 13 đầu, tiểu gia hôm nay liền thay các vị tiến sĩ thật tốt giáo dục ngươi. Hai người đều là cao thủ thể thuật, đừng nhìn Mục Hạo thân thể gầy yếu, trên mặt còn đầy hai cái mắt quầng thâm, nhưng này công phu quyền cước lại không kém chút nào cao lớn uy mãnh Trịnh Hằng. Hai người quyền cước đụng vào nhau, nhiều chiêu thẳng đến mạng môn, hiển nhiên đã là oán hận chất chứa đã lâu. Liền đấu mấy hiệp bất phân thắng phụ, chỉ chốc lát liền chọc cho thư viện nội xem náo nhiệt thần luyện nho sinh càng tụ tập càng nhiều. Sư ca, đừng muốn cùng hắn dây dưa. Cao Dực biết Mục Hạo làm người lòng dạ nhỏ mọn, một bụng ý nghĩ xấu. Nề hà người này là Ký Châu danh môn, Mục gia Mục Thiên vấn con, tại đây thư viện nội hoành hành ngang ngược quen, lão sư của hắn lại là thư viện ba vị tiến sĩ một trong Hàn Lộc, này Hàn Lộc cũng không phải là cái gì hiền lành, đứng hàng triều nội thượng thư tả thừa, xuất thân U Châu danh môn, luôn luôn có tiếng bao che cho con. Sợ hắn làm chi, tính là sư phụ đến đây, ta cũng có lý thuyết. Trịnh Hằng trên miệng đó là một câu không cho, hắn cùng với Cao Dực sư theo một người, đều là Tào Mặc tự mình dạy cho. Tại đây thư viện nội cũng coi như là viện trưởng đệ tử thân truyền, tự nhiên dẫn tới không ít nhàn rỗi nói tiếng làm nhảm. Trịnh người điên, người ngược lại so người kia sư đệ xương cốt cứng rắn, chợt chỉ tiếc viện trưởng Tào lúc này không ở thư viện bên trong, lão tử xem ai còn có thể bảo vệ hai người này không có mẹ nuôi đồ đê tiện. Mục Hạo sai mở Trịnh Hằng một cái thiết quyền, mặt lộ vẻ đùa cợt, mắt tam giác hung ác quả Trịnh Hằng chán nổi gân xanh khởi gương mặt, vẫn không quên quay đầu nói móc một bên sắc mặt càng trở lên âm trầm Cao Dực. Sư phụ hắn Hàn Lộc đó là tôn vì tam tiến sĩ đứng đầu, càng là năm đó Tào Mặc sáng lập sách này viện kim chủ một trong, hắn tại đây thư viện bên trong thì phải là thỏa thỏa phú gia công tử ca. Đóng lại cái miệng thúi của ngươi. Trịnh Hằng cùng Cao Dực xuất thân Hàn Vi, đều là cô nhi, khi còn bé hai người bị Tào Mặc nhận nuôi, đợi chi như thân sinh. Đối với Trịnh Hằng tới nói, tuổi nhỏ bị phụ mẫu vứt bỏ là trong lòng hắn một mực mãi bất quá một đạo khảm, hắn căng thẳng cánh tay. Hướng về kia trương tiểu nhân đắc chí thối mặt chính là hai quyền, Mục Hạo nếu dám liên tiếp khiêu khích, tự nhiên là có thủ đoạn của hắn, hắn biết cứng đối cứng không hẳn có thể đánh thắng này Trịnh người điên, dù sao trước mắt này thân thể cao lớn ra hỏa tại tam giới thư viện tổ chức luận võ chung đều bạt được thứ nhất. Đối phó cho điên chỉ dùng quyền cước cũng không chung. Hắn nghiêng người tránh thoát một quyền, trở tay theo eo hông lấy ra một phen trước đó chuẩn bị tốt vôi, năm ngón tay nắm chặt, giả vờ hôi quyền, Trịnh Hằng nơi nào đoán được Mục Hạo muốn dùng ám chiêu. Chính là đầy mình lửa nhu cầu cấp bách phát tiết, bả vai cơ bắp bạo khởi, quyền lớn như chùy, khí thế sắc bén nhắm ngay kia so chính mình nhỏ một chút vòng nắm đấm liền đập tới, kết nếu như đối phương lại thừa cơ bàn tay buông ra, nơi lòng bàn tay vẫy ra một đoàn bụi. A, người này cẩu vật, thế nhưng giở trò lừa bịp. Trịnh Hằng trước mắt đầu tiên là tối sầm, tiện đà chính là màu đỏ một mảnh, từng trận trước đau đớn tràn ngập tại hốc mắt bên trong, hắn vung vẩy hai tay lung tung bắt nửa ngày. Dưới chân cũng không hiểu được bị ai đẩy ta té lộn mèo một cái, liệt lảo đảo thư về phía sau ngã quỵ, Mục Hạo nơi nào khẳng buông tha này tuyệt hảo cơ hội, chính mình mấy năm này nhưng là không ít lúc này nhân thân thượng mất mặt, hắn bay lên một cước chính trung Trịnh Hằng eo bụng, đau đớn người sau ôm bụng liên tiếp lui về phía sau. Chật vật không chịu nổi. Dân đen chính là đồ đê tiện, thật không biết kia Tào lão đầu rốt cuộc nhìn chúng ngươi chờ cái gì, mẹ hắn, lại đem tinh lọc sống đều cho các ngươi, sách này viện còn có cái gì chó má công bằng. Liền Tào mưa sầm cái kia đứa nhỏ phóng đãng cũng khinh thường lão tử. Mục Hạo càng nói càng tức, sau răng cầm cắn rát chi rung động, hắn trong miệng nữ tử chính là Tào Mặc nữ nhi ruột thịt, họ Tào danh mưa sầm, là thư viện nội công nhận thiên tài thiếu nữ, năm phương 16 liền đã là danh mãn Ký Châu đại tài nữ, hơn nữa thừa kế kỳ phụ một tay bút pháp thần kỳ đan thanh, văn chương Từ Phú cũng là bút pháp thần kỳ sinh hoa. Càng thêm ngày thường là xinh đẹp, mỹ kiêu nhân hồn nhi đều phải bị câu đi, nói một câu là toàn bộ tọa Bắc Hải thư viện sở hữu nho sinh nhóm trong mộng tình nhân cũng bất quá phân. Bọn chuột nhắt, có đảm đi lôi đài đánh một trận. Gặp Trịnh Hằng còn chưa phải cầu xin, Mục Hạo càng là giận không chỗ phát tiết, tại đây Bắc Hải thư viện, chỉ có hai người nhìn thấy chính mình là như thế này một bộ không kiêu ngạo không xiểm nịnh bộ dạng, một là Trịnh Hằng, một cái khác chính là Tào Mưa Sầm kia tiểu tiện nhân, đúng, còn có kia tam gậy gộc đánh không ra một cái thí đến Cao Dực. Mỗi lần nhìn mình cũng giống như tại nhìn không khí giống nhau, làm hắn nghĩ tới đến liền hận đến hàm răng ngứa. Ngươi thật cho rằng tiểu gia không dám giết ngươi. Này công tử ca khi nào thì nhận được quá như vậy khí, huống hồ bốn phía lúc này đã bao vây đầy một vòng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cật qua sư huynh đệ, chẳng qua ngại vì là này tiểu bá vương lúc này dương oai, không ai dám tiến lên ngăn cản thôi. Mục Hạo dùng gót giày xoa xoa trên mặt đất cục gạch, như là tại nhìn chết một cái thấy không rõ con kiến, khóe mắt liếc qua đã lộ sát ý. Này thế gia công tử ca tại thư viện tác oai tác quái quen, hôm nay há có thể tại đây ném phân. Liền nghe được rát chi một tiếng, gót chân phía dưới cục gạch theo tiếng mà liệt, hắn dậm chân mà lên, giơ chân lên liền hướng về chính ở trên mặt đất luống cuống Trịnh Hằng đầu dẫm dưới đi. Ngươi làm quá mức, bốn phía đồng môn chẳng phải là không muốn đi ngăn trở thái tuế này ra, mà là không ai dám. Triều nội bây giờ theo nho đạo tạm thống nhất việc nháo ồn ào huyên náo, Tào Mặc cao quý cửu khanh đứng đầu, tam nho thánh một trong, sáng nay đã khởi hành đi tới Lạc Kinh. Thư viện nội bây giờ treo thực danh viện trưởng chính là kia xú danh rõ ràng Hàn Lộc, người này là cái có thù tất báo, khẩu Phật tâm xà chủ nhân, lại tăng thêm bọn họ phía dưới vị này càng là Ký Châu gia tộc quyền thế đứng đầu thân nhi tử. Mục Thiên Vấn đến già có con vậy dĩ nhiên là sinh ra muốn sủng, về phần sủng thành cái dạng gì, liền không được biết rồi. Mục Hạo một cước này cũng không có dẫm đi xuống, bởi vì một thanh hiện lên hàn quang kiếm đã để ngang cổ của hắn phía trên. Sắc bén ánh sao mũi kiếm chính ảnh ngược ra cái khuôn mặt kia tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hoàng gương mặt. Cao Dực, người lớn mật. Hắn nghĩ đến Cao Dực sẽ ra tay, dù sao hôm nay hắn sáng sớm chờ ở đây là muốn tìm Cao Dực phiền toái. Trong thường ngày Cao Dực hết sức được viện trưởng Tào yêu thích, chính mình không tốt động hắn. Tuần Sơn tinh lọc cái này chuyện gì vốn hẳn nên về hắn, trong này chất béo người khác khởi có thể biết được, dù sao chỉ cần vào ẩn trong khói sơn, thì phải là vô số yêu thú linh nguyên đút tới trong miệng của mình. Có thể kia lão gia hỏa cư nhiên ngang nhiên làm việc thiên tư, tất cả giao cho hắn làm Cao Dực xử lý. Vừa nghĩ đến ngày sau Cao Dực tại cương khí tu luyện tiến giai tốc độ muốn xa mau hơn chính mình, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Hôm nay sáng sớm kia Tào lão đầu mới vừa đi, hắn liền tìm cơ hội trả thù, Bắc Hải thư viện gác cổng nghiêm khắc, không dùng thông báo một đêm không về, ấn quy muốn phạt cấm đóng 3 ngày, lại tăng thêm tiểu tử này dám đối với chính mình rút kiếm, hừ, vô luận công và tư. Mình cũng có một vạn chủng phương thức giết chết hắn. Chính thức ứng câu nói kia, cùng 10 quân tử làm đối thủ cũng không nên mở tội một cái tiểu nhân. Ngươi vừa mới xưng hô Tào sư muội cái gì? Cao Dực cổ họng chen ra mấy cái này tự xa so để ngang Mục Hạo trên cổ kiếm còn lạnh hơn thượng 3 phần. Hắn là cô nhi, thụ lão sư tái tạo tri ân mới có hôm nay, huống hồ Tào Mưa Sầm cùng chính mình càng là thanh mai trúc mã. Chính mình một mực nhìn tới như thân sinh muội muội, Mục Hạo có thể vũ nhục hắn không có mẹ muốn. Nhưng tuyệt đối không thể xách sư muội một cái chữ không. Hắn sở dĩ vừa mới không có ra tay, chính là theo Trịnh sư huynh ra tay trước, tối đa cũng rơi vào cái lén lút đánh lộn, có thể sư muội danh tiết nếu là bị nhân thuận miệng tát nước dơ, mình nếu là sống chết mặc bay, ngày sau lại có mặt mũi nào gặp tiểu sư muội của mình. Hừ, ngươi lỗ tai điếc sao? Đương nhiên là tiểu phóng túng. Còn lại vài chữ còn chưa nói ra khỏi miệng, Mục Hạo trong miệng cũng chỉ còn lại có hét thảm một tiếng. Hắn xác thực nghĩ ép Cao Dực rút kiếm, ấn thư viện môn quy, một mình chỉ dùng binh khí đánh nhau ẩu người muốn đóng lại 7 ngày trở lên cấm đóng, còn có bị thượng một chút lương hoa, đến lúc đó này Tuần Sơn tinh lọc xinh đẹp kém liền thuộc về chính mình, có thể hắn không nghĩ tới đối phương thật dám thanh kiếm đã đâm đến, thân thể bản năng phản ứng cứu hắn một mạng, nhưng nhĩ căn tử phía dưới kia dính sền sệt xuống đỏ sẫm chất lỏng vẫn để cho lòng hắn đầu chợt lạnh. Ngươi thật là sống ngán. Mục Hạo thân là nho gia đệ tử, tự nhiên đồng dạng kiếm thuật rất cao, hắn biết rõ đối phương vừa rồi một kiếm kia cũng không là thử thăm dò đâm đến, mà là thật sự rõ ràng chạy nhanh cổ của mình tử phát lực. Cực độ kinh hoàng qua đi chính là không thể khắc chế phẫn nộ, bội kiếm ra khỏi vỏ, phát điên giống nhau bổ về phía người sau, Cao Dực biết chính mình hôm nay gây họa, nhưng hắn không hối hận, bày ra tư thế liền muốn đón đánh. Dừng tay. Đang lúc Cao Dực nhấc ngang trong tay bảo kiếm thời điểm một đạo to mà nặng nề âm thanh cắt đứt cuộc nháo kịch này. là Hàn Lộc âm thanh, Cao Dực chán ghét Hàn Lộc, hắn không thích cái này chính ổn trọng như núi dậm chân mà đến, mặt như mặt nước phẳng lặng đàn ông trung niên, tại hắn trong mắt, cái này cao quý thư viện tiến sĩ đứng đầu nam nhân trên người lộ vẻ dối trá cùng gian xảo. Người tới mặc lấy một thân nho ra dấu hiệu nổi bật màu xám trường khâm áo đạo, eo hông huyền một thanh diệu diệu sinh huy tinh ngọc bảo kiếm, chân đạp kiều đầu bước vân lý. Hắn dáng người thon dài, sắc mặt trắng nõn, đôi môi mỏng manh, hào hoa phong nhã, nhưng khó nén mi giác ở giữa tròn trượt lõi đời. Hắn yêu thích treo mi, luôn luôn chắp tay sau lưng, ngón trỏ phải thượng cố cái kia mai tây vực phỉ thúy bấm ngón tay phía trên, thể chữ lệ khắc Hàn tự nhưng ở ban ngày ở giữa cũng chiếu sáng rạng rỡ. Hàn sư. Xung quanh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nho sinh nhìn thấy người tới lập tức khom người thở dài, không cần nghĩ cũng biết, người tới chính là này Mục Hạo lão sư, thư viện nội lúc này người cấm lái, Hàn Lộc. Nhìn thấy sư phụ của mình rốt cuộc đã tới, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng Mục gia công tử ca một tay che lấy chính mình tràn đầy máu tươi cổ tử một bên lập tức đổi một bộ bị khinh bỉ bao sắc mặt, vừa nghĩ đến gần kể ra oan tình, đã bị Hàn Lộc duỗi tay đình chỉ. Có hay không nhân đến cho ta giảng một chút, nơi này vừa mới chuyện gì xảy ra? Hàn Lộc tiếng nói ép vô cùng thấp, hắn cái này nhân từ trước đến nay hỉ nộ không lộ, nhưng chỉ cần âm điệu áp trầm thời điểm nghĩ đến chính là đã động ba phần giận. Đám người vừa nghe lời này, lập tức tập thể ngậm miệng lại đương lên mắt trợn. Nho gia vốn chú ý trung dung chi đạo, chỉ lo thân mình. Đối nhân xử thế càng phải như vậy, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, ít một chuyện không bằng vô sự. Đều là tễ phá đầu mới có cơ hội đi tới nơi này Bắc Hải thư viện sâu tu, vì chính là trở nên nổi bật, làm rạng rỡ tổ tông, có thể không phải vì người khác xuất đầu, lại có ai nguyện ý đi đắc tội vậy có bối cảnh chủ nhân đâu. Hàn sư, đệ tử phụng mệnh tinh lọc mà về, cũng không bưng lọt vào Mục Hạo khiêu khích, hắn nói vũ nhục trước đây, còn đả thương Trịnh sư huynh, đệ tử bất đắc dĩ mới ra tay. Hàn Lộc tự nhiên là không muốn nghe Cao Dực giải thích, hắn cũng rõ ràng Mục Hạo là cái gì phẩm hạnh, mà hắn đối với Tào Mặc tinh lọc ẩn trong khói sơn an bài cũng đồng dạng một mực canh cánh trong lòng. Mục Hạo, Cao Dực đã nói, ngươi có thể làm chi? Gặp lão sư đặt câu hỏi, Mục Hạo cũng không kịp vết thương chảy máu, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc thét không thôi. Tóm lại chính là chính mình bất quá là cùng đồng môn sư huynh đệ ở giữa nói vài câu lời nói đùa, lại không nghĩ đến này hai người nhưng lại quyền cước tướng hướng, rút kiếm bức bách. Hàn sư, đệ tử những câu là thật, bốn phía đồng môn. Cùng tái sinh vì chứng kiến. Cao Dực đem nóng bỏng ánh mắt đầu hướng bốn phía, có thể đổi lấy cũng là lòng người dễ thay đổi, không một người đi chủ động phối hợp tầm mắt của hắn. Hắn biết những cái này sư huynh đệ cũng không muốn đắc tội vị công tử này ca. Có thể hắn không nghĩ tới liền nói câu công đạo người đều không có. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hàn Lộc mắt lạnh liếc liếc nhìn một cái Cao Dực. Cao Dực chính là sắc mặt ảm đạm, hắn biết nhiều lời vô ích, nhưng hắn cũng đồng dạng không muốn thu hồi bội kiếm. Chuôi này Tào Mặc tự mình đưa cho Cao Dực thân truyền thụ kiếm cứ như vậy trói lọi tại Hàn Lộc trước mắt lập lờ, trói mắt vô cùng. Hô, Hàn sư, đệ tử tại thật xa liền thấy bọn hắn mấy người tranh chấp. Khụ, giống như Cao Dực lời nói. Là Mục Hạo trước nói vũ nhục Tào sư muội cùng Cao Trịnh nhị vị sư huynh đệ, mới động thủ. Mà nhưng vào lúc này, Triệu Quang thở dốc phì phò thân ảnh theo Cao Giai Hạ chậm rãi lộ ra đầu, Hàn Lộc híp mắt vừa nhìn về phía Cao Dực, người sau như trước nhanh nắm tay chung dính máu bảo kiếm đồng thời nhìn phía hắn, Hàn Lộc tại thiếu niên cặp kia che kín tơ máu con ngươi chung nhìn không tới nửa điểm thoái nhượng. Thu hồi kiếm, thư viện chính là tập văn tu thân nơi, vì sao một mực lấy hung khí kỳ người? Viện trưởng Tào từng nói qua, kiếm tức quân tử, đệ tử gặp Hàn sư như gặp vua tử. Hàn Lộc không khỏi đồng tử co lại, không giận phản tiếu, thật là một có ý tứ người. Hàn ý bảo người khác đem một bên còn nằm trên mặt đất Trịnh Hằng nâng dậy, lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc liếc nhìn một cái kia không nên thân đồ đệ, lúc này mới gác tay xoay người, giọng nói cũng dơ lên một chút. Dù như thế nào, thư viện nội đều có quy định, tuyệt không có thể cùng đồng môn cầm kiếm đối lập, chính là có một chút lý do. Thư viện môn quy cũng làm trái không thể. Các ngươi hai người các đi khiển trách phòng lĩnh sống trượng 20, đến hậu sơn ăn năn nhai phạt cấm đóng 7 ngày. Nhìn Hàn Lộc phất tay áo rời đi bóng lưng, Cao Dực biết đây đã là hôm nay kết quả tốt nhất rồi, nếu như không có Triệu Quang đúng lúc xuất hiện, chỉ sợ chính mình nhất định phải cõng này hắc hoa. Mẹ hắn, người cấp lão tử chờ đợi, Tào lão đầu nhất thời hồi không đến, tiểu gia sớm hay muộn giết chết ngươi. Đợi đám người tán đi, Mục Hạo mới bò dậy. Mặt xám mày cho phía dưới, cặp kia đậu tương mắt âm chắc chắc nhìn chằm chằm Cao Dực, hắn nơi cổ miệng vết thương không sâu, có thể một kiếm này lại đâm xuyên cái kia khỏa tự mãn cao ngạo dối trá chi tâm, càng làm cho hắn hôm nay tại đồng môn trước mặt xuất tẫn xấu. Ngươi hẳn là may mắn hôm nay gió lớn, đem ta kiếm trong tay thổi chật một chút, nếu không ngươi liền bị phạt cơ hội đều không có. Cao Dực mặc dù luôn luôn tại thư viện nội thuộc về cái loại này ít lời người, nhưng hắn cũng không sợ việc, càng không quan tâm loại này hạ lưu uy hiếp. Hắn biết rõ viện trưởng Tào vì sao lưu bực này bẩn hạng người tại thư viện, bây giờ yêu tộc họa loạn lũng hữu, tại Bắc Tiên Ti, Nhu Nhiên mặc dù đã cùng Tần Đình giảng hòa, nhưng là như trước hỏa lực tập trung u cũng, như hổ rình mồi. Nho đạo nhị giáo liên hợp sắp tới, nho gia càng nhu triều đình thừa nhận, triều nội cũng cần nho môn ủng hộ. Giống như Mộc Hạo, Hàn Lộc loại người này mặc dù phẩm hạnh ti tiện, lại sau lưng đều là các nơi sĩ tộc nhà giàu, Đại Tần có thể kiến quốc, dựa vào chính là những cái này danh môn vọng tộc duy trì cùng ủng hộ, hoàng tộc cùng sĩ tộc các cầu cần, cộng trị thiên hạ, chính là bây giờ quyền lực phân phối ngầm đồng ý điều pháp tắc. Nho môn đành phải leo lên, tuyệt không có thể lái được tội. Như này Bắc Hải thư viện chính là từ Hàn Lộc, Mộc Hạo phía sau, ký, U Nhị Châu sĩ tộc sở giúp đỡ mà xây. Chính là hôm nay Hàn Lộc không đến, hắn cũng không có khả năng thật động thủ thương này tính mạng, sư phụ nửa đời tâm huyết đều kết tinh ở này Bắc Hải thư viện, hắn đoạn không có khả năng theo nhất thời chi nộ, hành thất phu sở vì, liên lụy ân sư. Bất quá cũng quyết không thể phóng túng thằng nhãi này trong mắt không người. Mộc Hạo theo đuổi Tào Mưa Sầm đã là sách này viện nội mọi người đều biết sự tình, sư phụ vì củng cố thư viện an ổn, đối với Mộc gia cầu hôn việc vẫn là hết sức quay vần, nhưng trước đây không lâu, ngại vì Hà Bắc gia châu sĩ tộc áp lực, hắn đã đáp ứng đem nữ nhi bảo bối của mình gả cho Mộc gia. Mặc cho ai đều rõ ràng, bây giờ thiên hạ thế cục, nho gia muốn duy trì học thuyết nổi tiếng địa vị, liền muốn kiên định đứng ở triều đình nhất phương, mà muốn cùng quan trung thành lập càng thêm rắn chắc tín nhiệm ràng buộc, làm cho càng nhiều nho gia đệ tử có thể nhập sĩ. Cùng phương sĩ tộc quan hệ phát triển liền rất là trọng yếu. Mặc dù là đứng hàng đương kim cửu khanh đứng đầu Tào Mặc cũng không thể tránh được. Ai, cũng không biết sư phụ lão nhân gia ông ta khi nào có thể trở về. Cao Dực buông xuống trong tay giấy bút, trông về phía xa dưới vách. Chân núi suối nước thành giản, hoa đào kẹp ngạn, tốt một mảnh xuân ý rồi rào. Có thể sư phụ nhưng ở này xuân về hoa nở lúc viễn phó quan trung, nghĩ đến chính là vì nho đạo liên hợp một chuyện, sợ lâu ngày không thể trở về. Vừa nghĩ đến thư viện nội sự vụ lớn nhỏ đều toàn quyền giao cho kia Hàn Lộc quản lý, Cao Dực ngực chỉ còn một tiếng hoàn thán. Chỗ này sườn núi đoạn bức tường lại xương ăn năn nhai, là thư viện phụ cận ít có đứng cao nhìn xa chỗ, không thể so đạo gia cung phụng hương khói cùng tại danh sơn xây xem. Nho gia từ trước đến nay chủ trương đệ tử nhập thế, thư viện, từ đường cũng đều tất cả đối ngoại mở ra, khả năng toàn bộ thư viện có thể một chỗ tĩnh tâm dưỡng tính chỗ cũng liền tại chính mình dưới chân. Chẳng qua chính mình muốn liên tiếp tại đây yên lặng chỗ đợi trước 6-7 ngày, tuy có thi thư lệ ký công chính mình nghiên cứu, kiếm phổ kiếm quyết có thể tu luyện. Có thể liền cái nói chuyện người đều không có, cũng xác thực làm người ta trong lòng nảy sinh không thú vị. Chính là hắn trời sinh tính không thích nói cười, yêu thích một chỗ, cũng đối với này cấm đóng xử phạt oán thầm liên tục. Dực ca ca, nghĩ gì thế? Cao Dực bên này còn tại nghĩ chính mình muốn như thế nào sống quá đã nhiều ngày không thú vị thời gian thời điểm. Xung quanh tắc truyền đến kia quen thuộc nhẹ nhàng khoan khoái giọng nữ, không cần nghĩ, tại đây thư viện nội có thể lấy này tiếng ca ca xưng hô chính mình cũng chỉ có kia hoạt bát đáng yêu tiểu sư muội. Mưa Sầm, người sao có thể một mình tới đây? Hắn trái phải quan sát một vòng, lại chưa nhìn đến người tới thân ảnh, xoay người ở giữa bả vai bị một đôi trượt nếu không có cốt tay nhỏ dùng sức đè ép, một tấm thanh tú động lòng người mỹ nhân mặt đã mang theo nhất cổ hương phong tiến đến chính mình khuôn mặt bên cạnh. Hắc hắc. Ta là theo dưới vách núi leo lên đến. Cao Dực liếc liếc nhìn một cái dưới chân, quả nhiên phát hiện một sợi thừng tác liền mang theo giỏ làm bằng trúc chính treo bên ngoài, xuống thuận tiện là vạn trượng trời cao, nghĩ vậy hắn không khỏi chỉ đổ mồ hôi lạnh, cô gái nhỏ này lá gan cũng không nhỏ. Lần sau không cần như thế, vạn nhất có cái sơ suất, chẳng phải là để ta. Hắn trong miệng lời còn chưa dứt, eo hông cũng đã bị một đôi trắng nõn tay trắng giao thoa vần quanh. Tiểu sư muội kia phong đỉnh nhũ cáp đã nũng nhịu đội lên sau lưng của hắn, thiếu nữ trước ngực nhô ra cách quần áo chen lòng hắn ngứa. Dực ca ca, ta đều tốt lâu không nhìn thấy ngươi. Cao Dực rộng thùng thình tay chậm rãi giữ tại tiểu sư muội tay mềm bên trên, ngón tay bụng cạo lau nàng trong suốt lóng lánh móng tay cái, hiện ra hết triền miên tình yêu. Sư phụ trước khi đi từng nói, chờ hắn trở về liền đem tiểu sư muội gả cho ở kia Mộc Hạo. Có thể Tào Mưa Sầm trong lòng sở niệm. Cao Dực hữu khởi có thể không biết, nề hà thân phận mình thấp, nơi nào có thể cùng kia ký châu Mộc gia đánh đồng. Hắn nhất thời không dám đối mặt Tào Mưa Sầm, đành phải chủ động chờ lệnh đi tinh lọc ẩn trong khói sơn, có thể hắn cũng rõ ràng chính mình sớm hay muộn muốn đối mặt với cái này toàn bộ. Mưa sầm, ta cũng nhớ ngươi. Vừa nghĩ đến chính mình thanh mai trúc mã vì thư viện, vì nho gia, muốn cam nguyện ủy thân cho kia một bộ bệnh lao quỷ đức hạnh cao lúa gạo đệ, Cao Dực liền hận đến cổ gân xanh nhô ra. Dực ca ca, đợi phụ thân trở về, ta ngươi khả năng sẽ không có thể gặp nhau. Tào Mưa Sầm cảm nhận được đặt ở chính mình trên tay cái kia cái bàn tay rõ ràng lại ấn chặt một chút, nàng đem mặt dán tại Cao Dực sau lưng gắt gao, mím môi hồng quan sát, đột nhiên rất muốn khóc. Nàng đều không phải là cái loại này không hiểu chuyện thiên kim tiểu thư, phụ thân nửa đời tâm huyết đều giao phó tại đây Bắc Hải thư viện phía trên, Hà Bắc các nơi sĩ tộc đối với nho gia mà nói chính như thương thiên đại thụ hạ tầng tầng giao thoa lan tràn căn mạch, vì nho môn truyền vận vô tận chất dinh dưỡng. Nếu như không có đại thụ che âm đục mưa, Bắc Hải thư viện sợ là sớm hay muộn muốn bị lúc này ở giữa nước lũ cắn nuốt. Tần Hoàng vì sơ định giang sơn, củng cố xã tắc, để ngừa giang hà chảy ngược, còn muốn nhìn những cái này sĩ tộc ba phần tính tôi, có gì huống phụ thuộc vào đại tần dưới sự bảo vệ nho ra đâu. Chúng nó trăm ngàn năm đến ký sinh tại mảnh đất này bên trên, vì tự thân lợi ích có thể liều lĩnh, dựa vào xào thù ngang ngược cướp đoạt, chính trị đám hỏi, từng bước kiêu ngạo. Cuối cùng dựa vào tiền tài cùng quyền lực có thể ảnh hưởng thiên hạ xu thế. Làm cho xã hội trên không khí mê tan thối nát, nhân dân hãm sâu nhận thức cùng hậm hực bên trong. Chính là lấy tu chỉnh thiên hạ, dọn sạch hoàn vũ vì xuất thế gốc rễ nho ra cũng chỉ có thể tạm thời nhường nhịn. Tần đế vung roi, kiếm chỉ quan trung, còn mờ mịt dân chúng một cái thiên hạ thái bình. Có thể tần vương triều chiếm lĩnh hỗn loạn trăm năm, vô chủ có thể ỷ thiên khải thành, lại bị hôm nay khải thành sở công chiếm. Cao Dực ngực giống như bị cái gì ngăn chặn giống nhau, khẩu khí kia chính là nhà không ra đến. Hắn hận sự vô năng của mình, liền âu yếm nữ nhân đều không che chở được. Tại cái này giai cấp rõ ràng, khó có thể vượt qua thời đại phía dưới, chỉ bằng tam xích kiếm có thể làm được cái gì. Mặc dù là sư phụ như vậy nho ra đại hiền, cũng muốn nhìn nhưng cái này thổ tài chủ ánh mắt. Chính là đương kim cửu ngũ, cũng muốn hủy thân thỏa hiệp ở đám này quốc gia sâu mọt. Nhập thế, nhập sĩ, chính là vào con đường làm quan, dùng thế tục, tinh cậy gian khổ học tập hơn 10 năm. Cầm lấy bút cầm kiếm tay lại có thể nào vén được nhân ra mấy đời nhân ngồi vững vàng tài phú bàn. Mưa sầm, là sư ca vô năng, thực xin lỗi ngươi. Hắn hận chính mình vì sao ngày ấy không dám đem mũi kiếm xẹt qua, hắn tưởng rằng chính mình cố kỵ sư phụ tâm máu, mà khi tận mắt thấy trong ngực thượng nhân kia hiện ra hết chờ đợi, lại đỏ bừng hai mắt thời gian. Hắn mới phát hiện kia một chút đơn giản đều là chính mình vô năng lấy cớ thôi. Giết liền giết được, trốn liền thoát được, cố kỵ kia một chút làm chi. Nhưng hắn không hạ thủ được, chính là giết người kia, có thể sau, chẳng lẽ muốn trốn cả đời. Càng là cố kỵ phía sau, kiếm trong tay liền càng trở lên độn rồi, sư phụ nói qua, kiếm thức quân tử chi đạo, thản thản đãng đãng, hắn không thể cứ như vậy hiện lên cái dũng cổ thất phu, lại hậm hực đi qua. Không, chính là ta thật gả đi, viên này tâm cũng vĩnh viễn là Dực ca ca ngươi. Tào Mưa Sầm nghiêng người về phía trước. Kia trương hoa sen mới nở động lòng người khuôn mặt nhỏ còn ẩn giấu lưỡng đạo nước mắt, hiển nhiên kể từ khi biết chính mình muốn lấy chồng ở xa tin tức thời điểm, nàng đã không phải là lần thứ nhất phiền muộn rơi lệ. Lệ quang khiến cho nàng cặp kia con ngươi sáng ngời càng lộ vẻ sờ sờ động lòng người, nàng nhón chân lên tại Cao Dực khuôn mặt nhẹ nhàng hôn một chút, bím tóc đuôi ngựa cỏ Cao Dực mặt ngứa. Cao Dực vừa nghĩ há mồm, Tào Mưa Sầm đã hai tay đặt tại bộ ngực hắn về phía trước nhẹ nhàng đẩy, đem Cao Dực đẩy lên tại một bên trước bàn đá. Con kia bạch trực thơm tho mềm mại tay nhỏ tác thuận theo dây lưng chui vào, lạnh lẽo chạm đến ở tại bắp đùi của hắn phía trên. Người đây là... Cao Dực đã đoán được nàng ba phần suy nghĩ, hắn vốn là muốn thôi chờ, có thể Tào Mưa Sầm cặp kia đôi mắt trong sáng tiết lộ ra kiên quyết lại làm cho hắn bỏ đi ý nghĩ. Đành phải thở dài, nhắm hai mắt lại, mặc cho cô gái nhỏ này ép buộc. Ăn năn dưới vách xuân quang vô hạn, nhai thượng cũng là một mảnh xuân tình dồi dào, tùy theo một trận thưa thất cởi áo tiếng rơi xuống. Cao Dực đã rõ ràng ngửi được hơi thở lúc trước một trận mùi thơm sử tử. Dực ca ca, ta đẹp mắt không? Đợi Cao Dực lại mở mắt ra thời điểm, trước mắt tiểu mỹ nhân đã toàn thân không được một vật, tiếu xinh xinh đứng ở trước mặt mình, nàng hai đầu ấu bạch song trường mang tại sau người, hết sức ưỡn ngực trước thượng chờ phân phó dục ngây ngô nụ hoa, không có nửa điểm che chắn chi ý, nhưng khó nén mặt đẹp thượng thẹn thùng, đối với nàng tới nói, chính mình hết thảy đều là nàng Dực ca ca, theo nàng nhìn thấy Cao Dực thứ nhất mắt lên. Liền định phải làm cô dâu của hắn. Tốt, dễ nhìn. Cao Dực tự biết đối phương tất nhiên áo không đủ che thân, chính mình cái này đương sư ca cũng không thể nhìn chằm chằm nhân ra xem, có thể nhưng chỉ là liếc mắt nhìn, đôi mắt sẽ không tự khống chế bị hút tại cái này cụ thanh xuân rào rạt nữ thể phía trên. Trước mắt nữ hài vóc dáng không cao, sơ hoạt bát đáng yêu hai đuôi ngựa, và nhu thuận sợi tóc phiêu tại trước trán, kia trương tinh điêu ngọc trác khuôn mặt thượng còn mơ hồ lộ rõ một chút trẻ con mập, hoa sen mới nở vậy kiều mị dung nhan đẹp đến làm Cao Dực thẳng nuốt nước miếng. Nàng làn da bạch chói mắt, nộn có thể nặn da thủy, trước ngực hai nơi nhô ra tính không lên rất cao đỉnh, càng cùng đầy đặn không dính một bên, nhưng như kia tiểu hà mới lộ sừng nhọn nhọn, chọc cho dân cư lưỡi sinh tân, một tay có thể nắm nhũ cáp có khác thiếu nữ ấu thai mỹ, hai điểm trắng nhạt sắc lay động lòng người, chính theo này vách núi bên trên hơi lạnh xuân phong phất qua, kích phát phá lệ ngạo nghễ vành lên. Phía dưới hai đầu thon dài chân trắng tuy không thành thục nữ tính như vậy đẫy đà, nhưng cũng phá lệ lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, háng chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ, bất lưu nửa điểm khe hở. Mềm mại chân tâm đem nhảy qua ở giữa kia trắng hồng không có lông đóng chặt động tối chen ép hơi hơi ngoại đột, vùng mờ u thượng không thấy bán căn lông mờ u, thậm chí trắng hồng non mềm liền lỗ chân lông đều nhìn không tới, tựa như kia mới ra lô bánh bao chay bị người khác theo trung gian rạch ra một đường may, hướng ra phía ngoài tỏa ra say lòng người mật hương, nhìn Cao Dực đũng quần tăng băng bó khởi thật cao. Hắn đột nhiên nhớ tới một đêm kia tại ẩn trong khói sơn thượng không cẩn thận nhìn đến cái vị kia bạch y mỹ nhân giữa hai chân xanh tươi tốt. Không thể tưởng được chính mình mấy ngày cư nhiên liền có hạnh nhìn thấy hai cái cô nương xinh đẹp hạ thân. Dực ca ca, người chỗ đó đều trở nên lớn. Mình cùng nàng thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Có thể nghĩ đến đây cụ thanh xuân rào rạt, thuần khiết không tì vết yêu kiều mỹ thân thể liền muốn quy về kia ăn chơi chắc táng, Cao Dực tâm lý một loại vô danh dục hỏa liền từ từ tăng lên. Mưa sầm, ta không đáng ngươi trả giá nhiều như vậy. Cao Dực nhìn trước mắt kia trương nước mắt như mưa nhưng cũng giấu giếm thẹn thùng mặt nhỏ, khổ sở trong lòng được ngay, hắn có thể tại nơi này muốn cô gái nhỏ này thân thể, tiếp nhận tâm ý của nàng. Có thể sao đâu này, chẳng lẽ khiến cho tàu mưa sầm nhất trực tiếp mang theo tiếp núi bị tù ở kia danh môn tường cao bên trong. Mà chính mình thì cùng vô sự nhân giống nhau nhìn nàng hãm sâu hố lửa. Hắn nhất định phải nghĩ một cái lưỡng toàn phương pháp xử lý, ký có thể thuyết phục chính mình vị kia ngoan cố sư phụ. Có thể không cho kia tà tâm bất tử Mộc Hạo thực hiện được. Cao Dực còn tại nghĩ như thế nào trả lời thuyết phục này nũng nịu tiểu sư muội, có thể người sau đã đem cặp kia cao giáo tuyết trắng chân đẹp vượt qua chính mình eo lúc, sớm ướt sũng sử nữ hoa huyệt cách quần cọ được từ mình nhảy qua ở giữa cự long phồng thật cao. Tào mưa sầm trên cao nhìn xuống nhìn chính mình ái lang kia trương góc cạnh rõ ràng thanh tú khuôn mặt, khóe miệng nàng mang cười, mặt mày đưa tình, thiếu nữ hãm sâu võng tình bên trong. Kia yên thị mị hành thiếu bộ dáng khỏi phải nói nhiều mê người. Mình và hắn cũng được coi là một tiếng thanh mai trúc mã. Nàng nhớ tới năm ấy đầu xuân, cũng là cái này thời tiết, phụ thân theo chân núi dân chạy nạn chung mang theo hai cái xanh sao vàng vọt cậu bé đi vào thư viện, thu bọn hắn hai người làm đồ đệ. Trong này một cái quần áo rách nát, hãn nói ít nói, nhưng ánh mắt kiên nghị cậu bé chính là Cao Dực, năm ấy tào mưa sầm vừa mãn 7 tuổi, sư huynh lớn tuổi hắn tam trở. Nàng vê lên Cao Dực trước ngực quần áo một góc, hướng bên cạnh một bên vén quá, tay kia thì tắc có chút mới lạ dưới đường đi vuốt đi dài hắn bụng đai lưng, có thể kia bổn vù vù tay nhỏ lục lọi nửa ngày cũng không có đem dây lưng cởi bỏ, nhìn nàng mím môi làm cấp bách bộ dạng, chọc cho Cao Dực cười khổ liên tục. Mưa sầm, ta đến a. Cao Dực không còn đi muốn ngăn cản tiểu nha đầu này, hắn đã hiểu rồi đối phương quyết tâm, một nữ hài tử còn như vậy, trong lòng hắn phía trước sở hữu do dự cùng bàng hoàng cũng đều đào qua mà tán. Ân, sở mưa sầm hơi ấu thái khuôn mặt vừa đỏ ba phần, xuân mắt điểm thủy nhẹ nhàng ân một tiếng, nàng hoạt động hai bên buộc chặt mượt mà mông cong, lúc này mới phát hiện đối phương quần thượng sớm đã bị chính mình mật ngọt cọ ra một đạo sền sệt dính dính sợi tơ. Nàng giơ tay lên có tật giật mình tựa như chắn khối kia vệt nước phía trên, phiết qua sở Cao Dực nhìn đến, nàng tuy rằng sớm quyết định, muốn tại hôm nay hiến thân ở Cao Dực, có thể nàng cũng không muốn để cho ái lang cho rằng mình là một cái thủy tính dương hoa nữ nhân. Cao Dực đương nhiên lưu ý đến sư muội này chưa bóc tem ngượng ngùng tư thái, hắn là cái sơ ca, nhưng cũng là cái có bình thường nhu cầu nam nhân, trong thường ngày cũng phi cái loại này đối với chuyện nam nữ cười nhạt vệ đạo sĩ. Hắn xem qua xuân cung đồ, nghe qua các sư huynh bình thường đàm luận nữ nhân khi kia hưng phấn thở gấp, cũng biết mình bây giờ muốn làm cái gì. Hắn đưa tay đặt ở tiểu sư muội kia không chỗ sắp đặt tay nhỏ phía trên, nắm lấy đối phương trực nếu không có cốt tay mềm tay bắt tay giáo nàng cởi bỏ chính mình dây lưng. Có thể vừa muốn nâng lên eo, lại cảm thấy eo khâu một trận mạnh liệt đau đớn, đau hắn thẳng nhếch miệng, hắn này mới nhớ tới, chính mình vừa mới chịu qua 20 lưng hoa, hiện tại sau lưng thượng phỏng chừng còn tràn đầy vết thương. Dực ca ca, ngươi làm sao vậy, có phải hay không ta nơi nào? Tào Mưa Sầm theo bản năng tưởng rằng chính mình làm đau Cao Dực, Hoa Dung thất sắc liền vội vàng cúi đầu đi xem, Cao Dực tắc theo eo hông mạnh liệt đau đớn mà giơ cao eo, kết quả giữa hai chân căn kia đại gia hỏa trực tiếp đỗi đến Tào Mưa Sầm khuôn mặt nhỏ, tuy rằng cách một tầng mỏng manh tiết khố, có thể kia đã sưng tấy khó nhịn đầu rồng vẫn là đem Tào Mưa Sầm đỏ rực mặt nhỏ nhô lên một cái vi diệu mà hạ lưu độ cong. A, Cao Dực thấy thế lòng nói không phải là ngươi sư ca ta hạ lưu, thật sự là tiền vốn quá hùng hậu. Hắn miễn cưỡng chống người lên, ngồi ở ghế đá phía trên, Tào Mưa Sầm thắc tràn đầy nhu thuận, nửa quỳ trên mặt đất, thẹn thùng nhìn Cao Dực đũng quần trương lên đại gia hỏa, hai cái con ngươi sáng ngời hiện lên một tầng mông lung xuân ý, tình không say mọi người tự say. Mưa Sầm, đều không phải là sư ca không hiểu tâm ý của ngươi, nề hà có thương tích trong người, không bằng. Cao Dực lời còn chưa dứt, Tào Mưa Sầm lại giơ tay lên chắn môi của hắn phía trước, mặt mày ở giữa không thấy chút nào lùi bước. Trắng hồng tay trắng cách tiết khố nhất nắm chặt căn kia quái vật khổng lồ, nhếch lên miệng nhỏ nhanh nhìn chằm chằm gương mặt kinh ngạc Cao Dực. Lần này ta sẽ không tiếp tục thả ngươi đi thôi. Nàng không đợi Cao Dực phản ứng, ngón tay bắt lấy tiết khố thượng giác, dùng sức kéo, Cao Dực chỉ cảm thấy hạ thân lạnh lẽo, sớm cương lên con cặc tăng hơi giật mình phá quần mà ra, to lớn chắc chắn đầu rùa tầng tầng lớp lớp đập vào Sở Mưa Sầm chút nào không để phòng xinh đẹp dung nhan bên trên, lực đạo chi đại thế nhưng phát ra ba một tiếng giòn tan. Chứng ngỗng chạm đầu chim tại tiểu sư muội nũng nịu khuôn mặt nhỏ nhắn thượng đập ra một cái dâm mỹ màu hồng ấn ký, đem kia sắp xếp trước liền vô cùng mịn màng mềm mại đáng yêu kiều nhan nhiễm lấy một chút khác trang sức màu đỏ. Tốt, thật lớn. Tuy là chưa từng thấy qua nam nhân ra hỏa việc, có thể Tào Mưa Sầm cũng có thể theo trước mắt căn này quái vật khổng lồ thượng cảm nhận được giống được chỉ có tính khí hơi thở. Mũi ngọc phía trước đầu này thật lớn bóng ma thế nhưng trực tiếp đem tầm mắt của nàng che lại một nửa. Khiến cho nàng kìm lòng không được hạ thấp lô đỉnh, trong lòng cũng đột nhiên sinh ra một loại trước nay chưa từng có cúng bái. Làm Tào Mưa Sầm càng thêm kinh ngạc chính là, vì hà sư ca đầu này cự long thượng thế nhưng xoay quanh từng đạo xoắn ốc chẳng kỳ quái văn lộ. Đầu kia văn chẳng phải là văn tự, hơn nữa tương tự với đạo gia bùa chú thượng kinh văn chẳng văn lạc, mà những cái này màu nâu nhạt điều văn ở thân gậy dưới da nhô ra mâm quyền màu xanh mạch máu hỗ trợ lẫn nhau, một đường mà lên. Cuối cùng thắng đến cao nhất bưng kia chân có thể dùng đột một hai chữ hình dung thật lớn ô mạo xuống. Thật lớn hùng tráng nam căn như một cây thuận gió vỗ động đại kỳ kỳ làm người ta nhìn thấy mà sợ, cũng tốt giống như một chỗ thần thánh bức vẽ đằng, làm cho người khác không khỏi quỳ bái. Nếu không, hay là thôi đi. Cũng không phải là Cao Dực thật tốt khoe mã, mà là chính mình vẫn cảm thấy đũng quần nhị đệ thật sự là có chút kinh người, khiến cho hắn liền đi tiểu thời điểm cũng không nguyện cùng đồng môn cùng một chỗ. Bình thường nhà mình hòa việc cùng người bình thường vô kém, có thể chỉ cần nhất cương lên, ngay ngắn vốn là trắng nõn tiểu lão đệ liền có khả năng chớp mắt trở nên dữ tợn đáng sợ, màu sắc của da thịt thậm chí đều sẽ phát sinh thay đổi, từ phía trước thịt màu trắng hóa thành màu nâu đậm. Như một đầu ngũ trào giao long bình thường khó có thể điều khiển tự động. Lại tăng thêm chính mình vốn ngày thường thanh tú, dưới bụng phương thế nhưng cả gốc bộ lông đều không có, nhưng lại cố tình dài quá như vậy một cây nhìn thấy nữ nhân liền hiện ra nguyên hình quái này nọ. Nghĩ đến chính mình này thô quá cánh tay, trường như bảo kiếm đại gia hỏa liền muốn xuyên quan Tào Mưa Sầm kia hiện ra hết ấu thái bạch hổ nộn huyệt, Cao Dực liền sợ làm đau âu yếm tiểu sư muội. Càng huống chi chính mình mặc dù muốn nha đầu kia thân thể cũng muốn cho nàng một cái nàng phải có danh phận, như nếu chỉ đồ nhất thời cực nhanh, kia chẳng phải là cùng Mục Hạo tiến đến một bàn. Dực ca ca, ân, ngươi yên tâm, Mưa Sầm sẽ cố gắng hầu hạ ngươi. Cao Dực thậm chí nói cũng may. Tào Mưa Sầm gặp Cao Dực đau lòng chính mình, ngược lại càng hạ quyết tâm muốn đem đầu này ký hiệu cự long hầu hạ thoải mái thư thái, bất quá vừa nghĩ đến chính mình quý giá sử nữ liền muốn bị này giữ tợn khủng bố đại điều cắm vào cái thông thấu, nàng vẫn là âm thầm nuốt nước miếng, tâm lý luôn có một loại không hiểu rung động. Nhưng lập tức muốn hiến thân ở người trong lòng cái kia phân cực nóng tình cảm lại lập tức giấu xóa bỏ trong lòng sầu lo. Nàng tự mình gật gật đầu, như là vì chính mình cố lên bơm hơi, lập tức nâng lên một đầu trắng nõn chân đẹp. Ngồi ở Cao Dực nhảy qua phía trên, liền chỉ độn nắm lấy con cặc gốc rễ liền mỹ hướng đến huyệt bỏ vào. Ân, như thế nào, vào không được a? Cao Dực bất đắc dĩ nhìn trước người mồ hôi đầy trán tiểu sư muội nắm nhị đệ của mình tại kia loạn thống, cực kỳ hùng tráng long căn đâm được tiểu mỹ nhân phấn nhảy qua ở giữa vốn non nớt bạch ấu bắp đùi làn ra một mảnh mặt hồng hào. Cao Dực lòng nói ta ra hỏa kia việc cùng lư giống nhau, người kia che miệng tiểu mật cáp làm sao có khả năng dễ dàng liền ăn vào đi. Mưa Sầm, sư ca biết tâm ý của ngươi, nhưng sư ca đồng dạng không nghĩ tại nơi này liền danh bất chính, ngôn bất thuận muốn ngươi. Cao Dực lời nói đầy ý vị đè xuống nàng tay nhỏ, ôm chầm nàng cái ót vỗ về, Tào Mưa Sầm cắn môi, trong lòng bang bang nhảy liên tục không ngừng, cố gắng cảm nhận người trong lòng trên người kia quen thuộc mùi vị cùng đối phương ngực chung đồng dạng cực nóng tim đập, có thể nước mắt lại không cách nào khống chế chảy ra. Tào Mưa Sầm biết chính mình sư ca đều không phải là Mộc Hạo cái loại này lỗ mãng người, nàng cũng rõ ràng tính là tại nơi này cống hiến ra chính mình hồng hoàn, Cao Dực trong lòng cũng không có khả năng cảm thấy nửa phần sung sướng. Nàng ngẩng đầu, thò ra côi sắc say lòng người môi mật hướng về Cao Dực gò má nhẹ nhàng điểm một cái, tiện đà cúi người xuống đoạn, một lần nữa đem tầm mắt của mình tập trung ở tại căn kia tráng kiện như gậy gắt đại gia hỏa phía trên. Dực ca ca, Mưa Sầm nơi này vĩnh viễn là ngươi. Trắng nõn tay ngọc thuận theo kia hai điểm thượng chờ phân phó dục nụ hoa một đường xuống phía dưới, cuối cùng tại phân nhánh mà mở giữa hai chân kia chỗ thần bí nhẹ nhàng nhất đâm, hơi hơi nhô ra vùng mu tùy theo run nhẹ, hai cây ngón ngọc tách ra hai bên dấu ở bánh bao mở cánh hoa trung kia hai miếng cực kỳ mềm mại nhỏ hẹp cánh bướm, phía dưới kia mật đào miệng nhỏ liền lại tí tách tràn ra mấy giờ giọt sương, bất tranh khí vô cùng đâu. Tiểu mỹ nhân mặt mày ở giữa đã toát ra nàng cái này tuổi trẻ không nên xuất hiện nhiều điểm quyến rũ. Không thèm để ý chút nào chính mình lúc này chính lộ ra sáng trong thơm tho mềm mại ngọc thể công nhân thưởng thức. Cao Dực cổ họng phát sáp, hô hấp càng trở lên dồn dập, con cặc giống như lại phồng lên ba phần. Bất quá, hôm nay cũng không thể khiến sư muội ta đi một chuyến uổng công. Cởi bỏ khúc mắc, Tào Mưa Sầm hai đầu gối quỳ xuống đất, thon thon tay ngọc nâng lên cặp kia căng tròn đại trứng, cảm nhận nơi lòng bàn tay kia như lửa khô nóng, tụ bổ chỉnh tề móng tay cái tại thô giáp trứng bị văn trên đường chuồn chuồn lướt nước vậy cọ sát. Như con run giống nhau uốn lượn quanh co làn da cơ lý cùng nàng mềm mại lòng bàn tay thịt mềm dung hợp tại cùng một chỗ. Ái lang túi cả giữ tại tay của mình bên trong, nặng trịch, nóng hầm hập, phân lượng cảm 10 chân. Nơi này nhảy thật là lợi hại. Tào Mưa Sầm thon dài ngón ngọc từ trên xuống dưới vuốt người trong lòng to mọng hòn dái túi, theo đầu ngón tay đến ngón tay bụng cuối cùng tự do tới đã ấm áp như xuân chiều lòng bàn tay, không có ngoại lệ, không giữ lại chút nào lãnh hội Cao Dực hùng hồn nam tính bộ phận sinh dục. Nàng là lần thứ nhất thật nhìn thấy nam nhân hạ thân, nhưng không có nghĩa là nàng và kia một chút ra vẻ thanh cao nữ nhân giống nhau liền nam tính phía dưới dài quá cái gì cũng không biết. Ngửi, sư ca nơi này hương vị, tốt hướng. Mũi ngọc nhẹ run, ngọc nhạt khải, Bắc Hải thư viện cao nhất quý nho gia thiên kim cứ như vậy có chút hạ lưu ngẩng đầu lên, tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt hướng về nam nhân tối giờ bẩn khí quan đến gần, cao thẳng cánh mũi hạ là Cao Dực kia hai khỏa bị chính mình toàn chặt chẽ to mọng tinh cao. Nàng ngửi chính mình ái lang hạ thân kia hùng hồn gây mũi hương vị, như là tại đánh giá một đạo món ăn quý và lạ mỹ vị, cái loại này khác khí thức giống như muốn đem chính mình thay đổi kỳ quái. Đúng, là được, chính là chính mình ảo tưởng sư huynh tại khuê phòng vụng trộm tự thiết thời điểm cảm giác. Cái loại này khác thường kích thích bị kêu là khoái cảm, cũng gọi là nhục dục, là thân là nữ người không thể kháng cự tuyệt vời. Ta muốn biến thành phá hư cô gái sao? Tào Mưa Sầm khoang miệng càng trở lên ẩm ướt. Nước bọt đang không ngừng tăng vọt, sau một lúc lâu liền làm cho cả khoang miệng biến thành nhiệt khí tràn ngập hạ lưu ôn tuyền. Mềm mại ướt át đầu lưỡi tại răng trắng bóng thượng lưu liền, nàng giống như nhẫn nại không nổi nữa, nhưng nàng không rõ ràng lắm chính mình vì sao sẽ biến thành cái bộ dạng này, rõ ràng chính là nhìn thấy đối phương con cặc. Không, đây là sư ca con cặc, là Dực ca ca con cặc, nó ghê gớm thật a. Tốt thô a, so nàng 3 năm nay đến mỗi lần tại lúc đêm khuya sở ảo tưởng hình dạng. Mùi vị cũng phải làm cho nàng điên cuồng. Mưa Sầm, người đây là muốn. Cao Dực đã đoán được tiểu nha đầu này muốn làm cái gì, không thể tưởng được luôn luôn lấy thanh thuần ngọt ngào kỳ nhân thư viện thiên kim thế nhưng cũng có như thế quyến rũ nhiều vẻ một mặt. Dực ca ca, các ngươi nam nhân nơi này là không phải là kêu. Kêu con cặc a. Tào Mưa Sầm nũng nịu giơ lên trán, hết sức thân thể về phía trước phi khuynh, khiến cho kia hình giọt nước lưng đường nét bị phác họa càng thêm ôn nhu. Phía dưới kia hai bên ngạo nghễ vểnh lên mông đàn kiều thật cao, trắng nõn buộc chặt bắp chân tách ra xoa ở bờ mông hai bên, có thể trước ngực hai luồng sung túc vẫn như cũ thẳng tắp như lúc ban đầu. Nàng một tay hơi chúc chắc xoa nắn trường trung kia càng trở lên phồng lên xuân túi, một tay kia tắc hướng về Cao Dực đã cứng rắn vô cùng đầu chim nhẹ nhàng bắn ra, giữ tợn nhô ra mã trong mắt lập tức tràn ra một đảo trong suốt đi trước chất lòng. Tiểu nha đầu, còn nghĩ trêu đùa sư ca không phải là... Cao Dực cũng giơ tay lên đâm đâm Tào Mưa Sầm ót, người sau cổ linh tinh quái cười hắc hắc, ôn nhuận tay ngọc từ dưới mà lên, ngũ căn xanh miết ngón ngọc theo thứ tự xoay quanh mà lên, có thể nàng duỗi thẳng 5 ngón tay cũng mới miễn cưỡng mới có thể nắm chặt đầu này hùng hổ rồng thịt. Ân, òm ọp, trong tay dao long mặc dù như trước lửa nóng phi thường, nhưng tổng thiếu một chút trơn trượt đồ vật, Tào Mưa Sầm tuy biết chính mình lúc này tư thái phá lệ xấu hổ, có thể vừa nghĩ đến là vì hầu hạ người trong lòng, còn nơi nào có được cái gì tiểu nữ nhi cẩn thận. nàng trong miệng sinh tân, môi mật cạn phân, phấn nộn màu đỏ thịt khoang miệng nổi bức tường tại sườn đồi vách núi hơi lạnh xuân phong trung có vẻ mơ hồ có thể nhìn thấy gặp một đầu mềm mại nộn lưỡi quyền nằm trong này, rất tình dục. Ha, tư. Tùy theo một cục thịt mắt có thể thấy được nhiệt khí theo tàu mưa sầm ấm ấm miệng nhỏ phun ra, nóng ẩm dày đặc khoang miệng khí tức tựa như một tầng nhìn không thấy lá mỏng dịu dàng bao bọc tại cao rực đầu rùa bên trên, còn có kia lưu tô trạng sền sệt dính dính ngọt tân, toàn bộ treo tại mềm dẻo đầu lưỡi chỗ. Này tình dục đến cực điểm giai nhân cầu điều cảnh tượng càng là chọc cho kia thanh hạt cự điểu run liên tục không ngừng, tiểu sư muội miệng thơm nội kia say lòng người mùi thơm hỗn hợp chính mình con cặc thượng phát tán ra giống được khí tức nước sữa giao hòa là tốt nhất thôi tình tề. Cao rực theo cao xuống nhìn lại, một đầu sền sệt dính dính trắng mịn nước bọt đã thuận theo kia không an phận hồng nộn đầu lưỡi rũ xuống, trải tràn cao rực đã ngẩng đầu quy đầu chỗ. Mỹ nhân nước miếng ngọt ngào hỗn hợp chính mình sền sệt dính dính tuyến tiền liệt dịch thuận theo ký hiệu chiếm cứ tráng kiện long căn một đường xuống phía dưới, dễ chịu quá nóng thân gậy, to mọng hòn rái túi thịt, cuối cùng ngưng tụ hội hợp tại tàu mưa sầm nóng ẩm ấm áp lòng bàn tay bên trong. Dực ca ca, người căn này đại gia hòa có phải hay không còn gọi? Dương vật A. Tàu mưa sầm ôn nhu xoa lấy mình đã càng trở lên căng đau xuân túi, giai nhân chán nghiêng dương, mặt mày ở giữa lộ vẻ cổ linh tinh quái. Từ nơi này vị nhu thuận đáng yêu tiểu sư muội trong miệng nghe được như thế xấu hổ dơ bẩn ký tự, dù là luôn luôn lấy chính nhân quân tử vì dựng thân gốc rễ cao dực cũng xác thực mặt đỏ tai tao. Nho môn đối với nữ tử ngôn hành quy phạm có vô số khuôn sáo, cùng đạo gia đối đãi chuyện nam nữ luôn luôn vân đạm phong khinh khác biệt, nho môn chung luôn luôn đối với nữ tính tu nho môn hãm rất nhiều, nam tôn nữ ti cơ hồ là nho môn quy củ bất thành văn. Nho gia đệ tử tại nhập thế phía trước tại học viện hành vi cử chỉ các hạng đều phải đối với tiên sĩ nói gì nghe nấy, tôn sư nặng pháp chính là nho gia trăm ngàn năm đến giáo nội quy tắc, thư viện nội nam nữ không được có cảm tình đến hướng đến, thân là nho sinh, tức liền rời đi thư viện cũng quyết không thể cùng ngoại giới nữ tử có nhiều tiếp xúc. Loại này cơ hồ kiềm chế nhân tính giáo nội quy phạm chỉ có y quan bổng lộc và chức quyền, bào hốt đăng khoa khoảnh khắc kia mới nhưng chân chính giải phóng nội tâm gông xiềng. Cho nên thư viện nội đệ tử cũng chỉ có thông qua kia một chút ngoại chuyện mà vào đông cung diễm đồ, thơm tho mềm mại dâm chương để phát tiết dục vọng. Người tiểu nha đầu này, là cùng ai học những cái này nói bậy? T. Cao Dực còn nghĩ bãi làm ra một bộ sư ca tư thế đi giáo dục tàu mưa sầm, lại cảm thấy eo phát chua, liền mông ở giữa cửa sau đều run run một cái, không thể tưởng được tiểu nha đầu này thế nhưng đang dùng móng tay cái cọ sát lỗ tiểu của mình, khoái cảm tê dại thuận theo xương cốt khâu một đường hướng lên đến ngực tiêm. Tiểu sư muội kia trương hương diễm xuân nồng miệng nhỏ đã nhanh chóng muốn áp vào chính mình đại quy đầu bên cạnh. Ân, ta cũng nghe được kia một chút các sư huynh nói bậy. Tào mưa sầm khóe môi hàm cười, Mỹ không tự thắng, nàng cười xấu xa tách ra ngón tay cái cùng ngón trỏ, một tấc nhất dịch chuyển, như nạp quần áo giống nhau ước lượng cao dực căn này hùng hồn cự căn dài ngắn phẩm chất, mà tùy theo nàng kia hai bên đôi môi dần dần tách ra thành một cái o hình, cao dực giữa hai chân nhị đệ cũng cuối cùng cương lên tới đỉnh. Có thể nói thật lớn quy mạo cao cao đứng vững, tựa như kia bảo tháp bên trên đỉnh tháp giống nhau làm người ta vọng mà dừng bước. Phía dưới không ngừng run nhẹ thân gầy tựa như một đầu hàng ma sử, phía trên hiện đầy từng đạo kinh người văn lạc, ký hiệu cùng nhô ra bên ngoài thô đầu mạch máu hỗ trợ lẫn nhau, câu liền dung hợp làm một thể, ngoại sấn gân xanh, nội máu bức tường, đem căn này chân ước chừng có 11 tấc thô mập cự căn tô điểm như kim cương gậy sắt, rất khí phách. Không muốn sẽ cùng kia một chút ra hỏa đến hướng đến, học cái xấu. Cao Dực mặc dù miệng gây cảnh cáo, có thể hắn hiện tại bộ dạng này đem chính mình nhị đệ đổi đến tiểu sư muội trên mặt đức hạnh lại làm cho câu này sư huynh giới nói trở nên phá lệ không có sức thuyết phục. Dù là luôn luôn nghe hắn nói tàu mưa sầm cũng là cười một tiếng, một đôi nũng nhũ mắt to híp thành một đường may, rất là mềm mại đáng yêu, lại dẫn tới nam nhân muốn thô bạo chiếm cứ khối này chưa từng nhân sự, thuần khiết vô cùng tốt đẹp thân thể. Kia Dực ca ca ngươi ngược lại nói cho ta, ngươi nơi này rốt cuộc có phải hay không là kêu gà ba. Tào mưa sầm một tay tuốt trong tay hiện ra hết dũng cảm khí phách tráng kiện con cặc, một tay đang dề giá đắp phía dưới dùng móng tay cọ sát ái lang theo nhồi máu mà mẫn cảm dị thường đỉnh quy đầu, linh ra tay ngón tay thuận theo kia thâm thúy khe rãnh một vòng lại một vòng, nhẹ đâm vi cọ, chính là một chút thời gian liền đem cao dực này đồng thật nam bụng dục hỏa liền mang theo thận khí tinh trùng tất cả đều câu đi ra, đại thô dương vật run run loạn chiến, đã hiện lên ám tử sắc quy mạo dốc sức hướng lên đỉnh. Lỗ tiểu đại trương hướng lên trời mà ra. Hướng ra phía ngoài không thể điều khiển tự động trào ra trong suốt trạng sền sệt dính dính chất lỏng. Cao Dực biết tiểu nha đầu này nơi nào có cái gì hầu hạ nam nhân kinh nghiệm, nhưng chỉ có nàng trên người cỗ này từ đơn thuần hoạt bát thanh thuần kính nhi để cho nam tính đem khống không được. Dù sao không có so chính mắt nhìn thấy một da rơi hào phóng, cử chỉ khéo danh môn khuê tú quỳ ở trước người, chim nhỏ theo nhân hầu hạ chính mình đại dương vật thoải mái hơn sự tình. Đúng, đúng, là, người tiểu nha đầu này, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Thiếu nữ linh hoạt thon dài xanh nhạt ngón ngọc dần dần ngưng nắm tại cùng một chỗ, hiển nhiên nàng đã tìm được như thế nào đắn đo căn này đại thô con cặc kỹ xảo, ngón trỏ cùng ngón tay cái phân mở rộng, phía sau ba ngón tay theo thứ tự từ cao tới thấp dán bám vào thân gậy về sau, xảo toàn nhẹ nắm. Như vậy vừa đến, chính mình kia thon thon tay nhỏ diện tích liền thay đổi lớn hơn rất nhiều, cao thấp tuốt, đầu ngón tay xẹt qua nhô ra gân xanh cùng mạch máu, mềm mại ngón tay bụng như tuyệt thế cầm cơ bình thường phủ điều tô điểm khảy đàn điều khiển. Mà nhất là ấm áp trắng mịn, dính đầy đi trước chất lỏng cùng nước bọt lòng bàn tay tắc hoàn toàn dán sát tại nam nhân cự căn bên trên, từ ngoại đến nội cảm nhận người trong lòng hùng hậu nhất tiền vốn. Rất muốn, làm Dực ca ca, cho ta, ngửi ngửi. Tào Mưa Sầm chính là thoáng tuốt trước mắt quái vật khổng lồ, hơi thở chính là nhẹ nhàng khẽ ngửi, cỗ kia thẳng hướng phế phủ giống được khí tức liền làm nàng thấy phải cẩn thận bẩn muốn theo lồng ngực chung nhảy ra đến, mi giác hạ đã có mồ hôi chảy ra, mọng nước làn ra như hoa đào mới hở ra. Nhiễm lấy một tầng động lòng người ửng hồng, chứ đừng nói chi là giữa hai chân kia chỗ đảo nguyên thánh địa sớm suối nước róc rách, tình không khỏi mình. Mưa Sầm, thật thoải mái. Không thôi Tào Mưa Sầm lâm vào tình dục chung không thể tự thoát ra được, Cao Dực cũng như thế, Nho gia đối với chuyện nam nữ luôn luôn khắc nghiệt đến cực điểm. Có thể chính mình cố tình tại đây vốn bị phạt sườn đồi cấm địa cùng thư viện nội cao nhất quý viện trưởng Thiên Kim vụng trộm trái cấm, cộng phó Vô Sơn. Loại này đánh vỡ truyền thống giam cầm. Không nhìn giáo quy pháp làm vượt qua cảm cùng phá tan luân lý, phá hỏng dục như là tiếng ma âm, từng đạo yêu chú đang không ngừng mê hoặc hắn dưới hông con cặc trở nên càng thêm tráng kiện kiên đĩnh, thân gậy thượng kia diễu võ dương oai cấm văn phù chú cũng giống như đang nháy tránh tỏa sáng, chiếu sáng rạng rỡ. Sầm, Sầm Nhi còn sẽ làm sư ca thoải mái hơn. Tào Mưa Sầm hiển nhiên đã không có cách ngăn cản trước mắt này giống như bị phụ ma bình thường kinh thiên đại điểu, trong thường ngày đoan trang tao nhã. Dáng vẻ ngàn vạn nho môn khuê tú đôi mắt nhanh nhìn chằm chằm chính mình trong tay chính tỏa ra hùng hồn khí tức con cặc si ngốc nở một nụ cười quyến rũ. Khoang miệng đang trở nên phá lệ ướt át, trong sáng mỹ ngọc bình thường trắng nõn trơn bóng cổ chỗ nuốt vào một ngụm tràn đầy dục vọng nước bọt, nàng cuối cùng nhịn không được mai phục chán, thò ra kia sớm bị ngọc tân nước miếng thơm ngọt ngâm tẩm bổ đã lâu móng nước thịt lưỡi, tham lam cái lưỡi giật dây ra vẻ cẩn thận yêu kiều ngấy đầu lưỡi, xấu hổ mang tao khẽ liếm đến nam nhân màu tím hồng quy đầu bên trên. Hí, giống như điện giật khoái cảm lập tức thổi quét Tào Mưa Sầm toàn thân, nàng bản năng nghĩ lùi về đầu lưỡi, lại phát hiện chính mình thường ngày nét đẹp nội tâm khí đoan trang ngọc thể mặt đẹp đã thân bất do kỷ thấp nằm ở nam nhân dưới hông, lộ ra si mê hạ lưu dâm thái, hai bên mỏng nước sáng bóng môi anh đào sớm bị căn này đại dương vật tù binh, thanh hôi tuyến tiền liệt dịch hơi hơi sấm khổ phát mặt, nhưng lại giống như quỳnh tương ngọc lộ điên cuồng rửa sạch, kích thích nàng bạc nhược không chịu nổi nhũ đầu. Dục vọng tiểu khê khoảng khắc bị bài sơn đào hải sóng to cắn nuốt. Chính như nàng lúc này đầu óc nội duy nhất ý nghĩ. Căn này tráng kiện hùng vĩ đại con cặc là ta đấy. Là ta Tào Mưa Sầm dành riêng đại con cặc. Vừa mới còn hơi có vẻ cứng ngắc trần trụi thân thể yêu kiều tại dần dần thay đổi xốp không chịu nổi. Trong lòng yêu thương đang bị nhục dục ăn mòn. Hỗn hợp đối với người trong lòng cực nóng tối cao khát khao hoàn toàn làm vị này ôn nhuận nhu nhã thư viện thiên kim vùi đầu ở nam nhân dưới đũng quần. Chủ động hiến lên chính mình xử nữ miệng nhỏ, cam tâm tình nguyện liếm lấy Cao Dực căn này mặt lộ vẻ dữ tợn béo phì cự điểu. Tư, tư bốc, Dực ca ca con cặc, ăn thật ngon. Tăng tới trình độ cực cao đại quy đầu bị nữ hài ẩm ướt trượt đi thơm tho mềm mại nộn lưỡi từ trên xuống dưới liếm xì xì rung động, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo tính, có chính là phát ra từ nội tâm chân tình biểu lộ. Cao Dực không quan tâm những cái này, hắn cũng là sơ ca, chưa từng đánh giá quá nữ nhân võ mồm chi phụng. Nhưng hắn vẫn không hiểu cảm thấy không có nửa điểm cảm giác xa lạ, thật giống như chính mình đời trước ngủ quá không biết bao nhiêu đàng hoàng thục phụ, bóc tem qua bao nhiêu lần thuần lương thiếu nữ. Chẳng lẽ là chính mình căn này đại gia hỏa nguyên nhân? Cao Dực thuận theo quét về phía tiểu sư muội kia hiện ra hết si mê kiều mị khuôn mặt, cặp kia vốn nắng như xuân đôi mắt lúc này chính bởi vì liếm láp chính mình đại dương vật mà lập lờ diêm dúa lẳng lơ mị quang. Nàng liếm như si như say, ăn không chút nào biết mệt mỏi. Tiểu mỹ nhân trong miệng ẩm ướt trơn trượt nước bọt tại Cao Dực viên kia trứng ngỗng vậy lớn nhỏ từ hồng đầu rùa vẽ loạn thượng một tầng dâm mỹ ánh sáng, co rụt lại hợp lại lỗ tiểu không ngừng bị kích thích đến chảy ra dơ bẩn đi trước chất lỏng, lại bị đầu kia linh hoạt nóng bỏng xử nữ nộn lưỡi tham lam càn quét hồi miệng thơm bên trong, không kịp thưởng thức liền lo lắng nuốt vào bụng bên trong, trở về chỗ cũ kéo dài. Tư, thật tốt thứ, hút Sầm Nhi muốn hung hăng hút Dực ca ca đại con cặc. Đem bên trong con cặc chất lỏng tất cả đều hút ra. Miệng của nàng giao kỹ xảo đương nhiên cùng thuần thục hai chữ không dính một bên, răng trắng bóng thường xuyên không cẩn thận quét đến quy mạo viền dưới, nhưng chỉ có kia vô tình sai lầm lại khiến cho Cao Dực càng thêm hưng phấn, tê dại đau nhói cảm mang theo đầu lưỡi xẹt qua lỗ tiểu chỗ kia cực nóng tao ma. Thanh thuần cùng quyến rũ vào thời khắc này hòa làm một thể, làm hắn hai khỏa trứng hình như cũng tùy theo nam chủ nhân trong miệng đứt quãng ngâm nga mà phát ra hưng phấn phong minh. Sư muội, đúng, tê chính là như vậy. Không nhiễm hạt bụi nhỏ ngọc khiết thiên kinh còn kém đem chính mình đại quy đầu nhét vào trong miệng, đương nhiên, đó là bởi vì tàu mưa sầm miệng nhỏ thực sự quá nhỏ nhắn xinh xắn, mà chính mình đại dương vật hiện tại quả là quá lớn. Bất quá Cao Dực ngược lại lập tức não bổ ra tiểu sư muội nũng nịu khuôn mặt nhỏ nhắn bị chính mình đại dương vật một ngụm nhồi vào tương phản cảm giác. A, lại trở nên lớn thật nhiều. Dực ca ca đại con cặc, tư mưa sầm muốn cả đời đều ăn sư ca đại con cặc tư. Tào mưa sầm võ mồm tung bay, trắng nhặt sắc cánh hoa lúc này bị nam nhân đi trước chất lỏng làm bẩn, trở nên hết sức hồng nhuận mê người, nàng mở ra ngọc miệng, đôi mắt thành kính nhìn phía tối thượng phương phồng lên ô mạo. Càng làm cho Cao Dực có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy chính mình bộ dạng này hầu hạ nam nhân dương vật mị thái. Ướt át thủy trượt đầu lưỡi thuận theo thâm thúy đỉnh quy đầu hướng lên cố gắng liếm, tham lam vô độ cướp đoạt theo lỗ tiểu chỗ sấm rơi xuống còn sót lại thủy cấu, thẳng đến nóng bỏng đầu lưỡi chống đỡ đặt ở lỗ tiểu chính phía dưới, mà chính mình trong miệng hạ nha tắc nhắm ngay dưới mặt đầu chim phương khe rãnh nhẹ nhàng nhất cắn. Chậc, ngươi tiểu nha đầu này, rất hầu hạ nam nhân. Cao Dực tuy biết chính mình lời này hơi có chút có vẻ bất nhã, có thể nhưng đều là trong lòng nghĩ, sư muội một chiêu này kích thích cái kia khỏa màu tím hồng đầu chim một trận co giật, đã a mở tối đa hạn độ lỗ tiểu đột nhiên vừa run, nếu không là Cao Dực nắm chặt hai đấm, mãnh kẹp cúc môn, đem ống dẫn tinh nội đã cao hướng một nửa trắng độc nghẹn trở về, chỉ sợ lúc này đã dính này tiểu tao sư muội một đầu tinh đặc. Nhìn Cao Dực thích thẳng nhếch miệng, Tào Mưa Sầm trong lòng khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Thuận thế hai tay cầm chặt cái kia đều trụy đến trước ngực mình đại túi trứng tử, như là tại suy nghĩ hàng hóa giống nhau, tay nhỏ kéo lấy trứng cao thấp quơ quơ. Dực ca ca nơi này đựng những thứ gì a, sao như vậy chìm? Có thể nói cho Sầm Nhi một hai. Cao Dực nơi nào có tâm tư trả lời, xuân túi đột nhiên co rụt lại, hai khỏa béo phì thịt cao hướng lên chen đi, Tào Mưa Sầm mới không cho này hai khỏa con cháu cầu chạy trốn cơ hội. Mười căn trắng nõn tinh tế ngón ngọc giao thoa chen ép véo nhẹ. Một chút tồi kéo đàn hát xuống, Cao Dực hai khỏa đại hòn giái đều phải nổ tan xác mà ra, liền kia nếp gấp tầng sinh trứng da cũng bắt đầu trở nên khô nóng khó nhịn, nội bộ lòng đỏ trứng càng là không chịu khống chế bắt đầu sinh sản ra càng nhiều đậm đặc vô cùng chất lượng tốt tinh dịch. Ân, Tư Mưa Sầm chỉ muốn cả đời hầu hạ Dực ca ca một người, chỉ ăn. Chỉ ăn sư ca này một cây đại con cặc tư ba sư ca kê kê nga hương vị sầm. Sầm Nhi phải đổi được kỳ quái. Trong tay xoa nắn nam nhân nhất là dơ bẩn bộ phận sinh dục, Tào Mưa Sầm cũng không biết chính mình vì sao trở nên như thế phóng đãng, dĩ vãng những cái này dâm nói đãng ngữ mặc dù là tại chính mình vụng trộm tự tiết khi cũng tuyệt không dám nghĩ, có thể làm nào nay ngày thứ nhất thứ đối mặt người trong lòng hạ thân, lại giống như kia chưa lấy chồng tiểu nàng dâu chui vào di hồng lâu, những cái này kỳ dâm xảo kỹ không học cũng phải học, không có khả năng cũng phải hội. Có thể vô luận nói như thế nào, sư ca giống như cũng rất đắc ý chính mình lúc này biểu hiện, đúng thôi có câu nàng vẫn là hiểu được. Nam nhân đều yêu thích mặt ngoài đoan trang cao quý, trên giường lại phong tao tận xương nữ nhân, kia chính mình cũng phải nỗ lực cố lên, muốn cho căn này uy vũ khi phách đại con cặc vĩnh viễn thuộc về chính mình. Ngao ô, Cao Dực nào biết đâu tiểu nha đầu này trong lòng nghĩ, chờ hắn mới từ xuân túi chỗ khoái cảm đi ra, toàn bộ quy đầu liền cảm giác bị một đoàn khô nóng mềm mại vật thể đang tại dần dần hấp thụ trụ, hắn này không cúi đầu đi nhìn cũng may, liếc nhìn một cái nhìn một chút. Phát hiện Tào Mưa Sầm chính nếm thử đem hắn kia nửa quả đấm lớn nhỏ màu tím hồng thịt mạo tất cả đều ăn vào đi. Mưa Sầm, hô, đừng làm khó dễ chính mình. Sư ca đã thật thoải mái. Nhìn dưới hông âu yếm nhất tiểu sư muội cong lên eo thon, nhếch lên mông cong, cố gắng toét ra cái má, khoe mắt đều bày chứa nước mắt, muốn một ngụm nhập điều vất vả bộ dáng, dù là Cao Dực thân là tình yêu chung chủ đạo người cũng khó tránh khỏi đau lòng. Hắn biết đây là tiểu sư muội tại hướng hắn chứng minh tâm ý sở quy. Có thể chính mình này đại dương vật thật sự là a a nôn quá quá lớn. Tào Mưa Sầm còn kém đem quai hàm đều thông suốt mở, có thể nề hà chính mình miệng nhỏ thật sự bất tranh khí, vô phúc tiêu thụ căn này kinh như gặp thiên nhân thô mập long căn, càng huống chi lúc này Cao Dực hạ thân theo chính mình phía trước một trận hầu hạ mà phồng lên đến cực điểm, chỉ là đáng sợ kia đầu rồng lấy mình cũng khó có thể một tay cầm chặt. Dực ca ca, này thế gian thật còn có nam nhân so ngươi nơi này còn lớn hơn sao? Tào Mưa Sầm ngược lại cũng không nhục chí, mà là bị trước mắt đầu này còn tại diễu võ dương oai đại dương vật tức giận cười, không thể tưởng được chính mình thật vất vả quyết định muốn hiến thân ở đây, lại phát hiện khỏi phải nói chính mình kia cân nhắc mật phi thường bạch hổ bánh bao huyệt, chính là dùng liền nhau miệng đến hầu hạ đều khó có thể thành toàn. Cao Dực lòng nói thậm chí oán trách ngươi sư ca ta, thật sự là chính mình thiên sinh trưởng như vậy căn không nghe lời Lư Hàng, như thế dài đến kinh người độ chỉ sợ trên đời hiếm thấy rồi, càng cùng chính mình thanh tú tuấn lãng bộ dáng một trời một vực, dù sao ai hy vọng được đến nhất trời sinh không cần, hạ thân liền lông mờ u đều không có bạch diện lang đã có như thế dữ tợn đáng sợ dương vật. Mưa sầm, sư ca minh bạch tâm ý của ngươi, ngươi đối với cảm tình của ta cần gì phải dùng như thế phương pháp để chứng minh, ta Cao Dực phát thề, tuyệt sẽ không để cho kia Mộc Hạo thực hiện được. Kia phụ thân không đồng ý, lại lâm vào nề hà. Chính là làm trái sư mệnh, Cao Dực cũng tuyệt không có phụ sư muội. Cao Dực lần thứ nhất không có do dự chút nào, hắn không nghĩ tiếp tục lừa gạt chính mình, yêu liền yêu, hận liền hận, chính là chết rồi, kia cũng đáng giá. Dực ca ca, Tào Mưa Sầm tim đập nhanh hơn, như là nhất thất liệt mã trong lòng tiêm trên đường, như là sóng biển mãnh liệt tuôn hướng chính mình, nhưng nàng không sợ hãi, cũng không hối hận. Nàng đứng lên ôm vào Cao Dực ôm ấp, đem chính mình nhất là chân quý nụ hôn đầu tiên không giữ lại chút nào hiến lên, Cao Dực mỏng manh môi bị thiếu nữ lửa nóng độ ấm kích đốt. Hắn xoa nắn diệu nhân trước ngực kia thượng chờ phân phó dục phồng lên nụ hoa, đầu ngón tay nhẹ đâm hai khỏa sớm cứng rắn như đá đầu lĩnh khéo léo đầu vú, phát điên giống nhau tàn sát bừa bãi nữ hài mỏng nước mềm mại trượt môi mật, thưởng thức lấy Tào Mưa Sầm trong khoang miệng nhàn nhạt bạc hà hương. Hắn cũng không có tiếp nhận hôn, nhưng vô sự tự thông, nàng đồng dạng không có hôn qua cậu con trai, nhưng như si như say. Hai người trần trụi ôm nhau, ăn năn nhai một bên xe lạnh xuân phong cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Tư, tư, ba sư ca nước miếng ăn thật ngon Sầm Nhi rất thích. Tào Mưa Sầm bị hôn mặt đẹp phi hà phiêu đãng, liền bạch như ngọc bích cổ cũng đỏ bừng một mảnh, nàng vi híp lấy mắt, xấu hổ mang tao liếc trộm đang tại từng bước chiếm cứ nàng thân thể nam nhân, người sau tắc càng thêm hưng phấn truy đuổi nàng trong khoang miệng hương thuần mỹ vị xử nữ nộn lưỡi. Kia trắng mịn mềm mại lưỡi thơm là như vậy ngon miệng, như vậy nghịch ngợm, lại như vậy làm Cao Dực ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, hai đầu lưỡi phiến lẫn nhau giao thoa. Lẫn nhau gắn bó, giống như kia nam về hồng nhạn ai cũng không muốn trước tiên tách ra, chỉ muốn đem này ngắn ngủi triền miên lưu đến vĩnh viễn. Tào Mưa Sầm cảm thấy nhảy qua ở giữa mật cáp càng trở lên ướt át ngứa ngáy, nàng theo bản năng đem hai chân càng thêm vững chắc kỵ đặt ở Cao Dực thân thể hai bên, tùy theo hai người kịch liệt ôm hôn không ngừng cọ sát căn kia hùng hổ tráng kiện cự căn. Sầm, thoải mái sao? Cao Dực cũng đồng dạng phối hợp Tào Mưa Sầm tiểu động tác, hắn cố gắng khống chế tốt góc độ. Làm con cặc tận lực nằm ở có thể được tiểu sư muội hạ thân ép xuống tư thế, loại này giao hợp phương thức tuy rằng làm hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng so với không làm Tào Mưa Sầm không chỗ phát tiết đến tốt. Tư, xì xì. Tinh khí ma sát giao hòa Việt nước tiếng bên tai không dứt, béo phì nâu cự căn giống như một đầu không có lợi chảo giao long, tại thiếu nữ chân trắng ở giữa kia chỗ hơi nước tràn ngập không có lông nộn huyệt chỗ diễu võ dương oai, mà ở nữ thượng vị Tào Mưa Sầm cũng cuối cùng không cần cố kỵ rất nhiều. Một đôi cao giáo tay trắng đi vòng qua Cao Dực sau đầu, cúi đầu cúi phát, cực nóng đôi môi hôn qua ái lang tràn đầy mồ hôi cổ, đầu lưỡi tô điểm tại nam nhân cao thấp di động, nhô ra yết hầu chỗ, quét qua Cao Dực không có nửa điểm râu cằm hàm dưới. Trong miệng ấm áp ẩm ướt khí tức chặt chẽ bao trùm tại Cao Dực mỗi một tấc làn da bên trên, tê tê dại dại, rất là hưởng thụ. Dực ca ca ta yêu ngươi, Sầm Nhi vĩnh viễn là ngươi người. Nàng si tình thổ lộ chính mình đáy lòng yêu say đắm. Nàng không nghĩ gả cho kia bệnh lao tử bình thường Mộc gia công tử, cũng không muốn trở thành phụ thân cùng thư viện vật hy sinh, nàng đem sở hữu hy vọng đều ký thác tại sư huynh trên người. Nàng muốn ngừng mà không được, nàng tham lam vô độ. Nàng chỉ muốn chiếm cứ dưới người nam nhân chỉ thuộc về nàng trái tim đó, chính như cùng nàng tin tưởng Cao Dực có thể cứu vớt nàng, có thể đem trong lòng nàng cuối cùng khao khát chuyển biến thành đối với tình yêu tự do hướng tới. Tốt Sầm, sư ca cũng yêu ngươi. Đúng, xoay ngươi mông nhỏ hí. Rất xoa tiểu lỗ thịt. Cao Dực đồng dạng bị nữ hài gần như a dua thư thái đả động, hắn làm sao không thương tiếc trong ngực thanh mai thiếu nữ, hai người từ nhỏ quen biết, chính mình mặc dù thân phận thấp, có thể tiểu sư muội nhưng lại chưa bao giờ đem mình làm ngoại nhân đối đãi. Hắn biết nàng tâm, nàng cũng biết ý của hắn, này như vậy đủ rồi. Cao Dực lúc này trong lòng không còn hắn nghĩ, chỉ muốn làm Tào Mưa Sầm phóng thích trong lòng ái dục, hắn cũng muốn chiếm giữ nàng. Dùng chính mình dưới hông căn này đồng dạng không chịu thua đại gia hỏa. Hai người tại đây ăn năn nhai trình diễn một hồi cấm kỵ đồng môn huynh muội chi yêu, hơi lạnh xuân phong theo sơn một bên khác từ từ phất qua, chân núi đang luyện kiếm thư viện các đệ tử không khỏi kẹp chặt quần áo, nhưng không cách nào thổi tắt đỉnh núi, hai người không ngừng tăng lên dục hỏa. Tào mưa sầm như si như say, thần dao động ý đoạt, đầy đặn cũng không hiền béo phì ngạo nghễ vểnh lên mông ngọc tùy theo nữ chủ nhân eo thon trước sau lay động, tạo nên từng trận hương diễm mông sóng, tuyết trắng thon dài chân đẹp đi vòng qua Cao Dực sau lưng, so với nói nàng lúc này bị Cao Dực ôm tại trong lòng, không bằng nói toàn bộ cụ thân thể đều cưỡi ở nam nhân con cặc bên trên, nhảy qua ở giữa hai bên mật liệt sớm bị này đốt thiết hồng cực nóng côn thép mài thủy quang bóng lưỡng, tùy theo mập ục ục bánh bao huyệt môi hút động con cặc. Mật chai ngọc bên trong như là bị ong mật chập giống nhau ngứa ngáy không thôi, hoa chất lỏng bốn phía, dâm sữa chảy ròng. Nho môn thiên kim vì người trong lòng bảo lưu lại 15 năm xử nữ lỗ lồn nơi nào chịu nổi Cao Dực đầu này hắc hạt dao long nhõng nhẽo cứng rắn phao, nhất là này long căn bên trên kia từng cây một ngoại đột vờn quanh gân xanh cùng từng đạo vừa tăng vừa run tráng kiện mạch máu, chính là âm hộ điều tướng cọ sát chỉ trong chốc lát, Tào mưa sầm liền thở gấp liên tục, mị thái tùng xanh. Đoan trang ngọc nữ tại hướng si tình dâm phụ trên đường một đi không trở lại, hai người hạ thân cùng không có nửa cọng lông măng, này ngược lại càng liên hồi tính khí ma sát độ nhạy cảm, ngoại đột đậu đỏ tử bị kia như ô đắp lớn kiểu bình thường quy đầu chính là nhẹ như vậy hơi quả. Nga hầu. Một tiếng cực kỳ dâm mỹ hạ lưu quyến rũ rên gì theo Tào mưa sầm mở phân nửa đàn trong miệng thốt ra, cả kinh tiểu nha đầu này cũng là liền vội ngậm miệng, lòng nói chính mình sao phát ra như vậy không bị kiềm chế mây mưa thanh âm. Có thể kia hai bên bị hôn hiện lên sương môi anh đào còn chưa khép kín, lại tình không khỏi mình thật to mở ra, bởi vì dưới người Cao Dực chính nhân lúc nàng không chú ý, không an phận bàn tay to đã đi vòng qua hai người giao hợp ở giữa, xoa cử động lấy mình đã chen ép ra bao bì ngượng ngùng mật đầu. Đừng, đi ra. Cao Dực nơi nào quản được này một chút, chính mình đại dương vật bị này hai miếng ẩm ướt trơn trượt thịt chai ma sát chính thích, có thể tiểu sư muội đột nhiên dừng lại. Thân gậy còn có thể cảm thụ được đến thiếu nữ mép thịt kia nhanh đến hấp thụ cảm giác, hút làm cho con cặc thẳng đánh run rẩy, phía dưới hòn rái đều theo lấy tràn đầy nhăn nheo trứng ra một loạt co lại, sửng sốt siết chặt thành một cái quý danh viên thịt đào. Cao Dực thuận theo xem kia như ẩn như hiện, bị dâm thủy ngâm rất lâu ngượng ngùng hoa tích, ngón tay chính là hướng về xinh xắn hoạt bát thịt khúc mắc như vậy bắn ra. Y y y đến nước Dực ca ca ngươi thật là xấu. Bị lòng đong thiếu nữ mị nhãn như xuân. Lưỡng đạo cạn loan mày liễu hướng mi tâm ngưng tụ, cao thẳng thanh tú mũi ngọc mãnh hít một hơi đến kháng cự đáng sợ khoái cảm, kết quả lại là thở không được, thiếu chút nữa đương trường ngất. Chứ đừng nói chi là sớm tùy mạn kim sơn mạn rượu hạ thân, bằng phẳng bụng dốc sức hướng nội co lại, dẫn tới kia tinh xào rốn ngọc lõm vào bụng bên trong, không uyển chuyển ra dưới nách gầy xương sườn. Lại tùy theo nam nhân cự bổng một điều, về phía trước đột xuất, nửa viên quy đầu bị hai bên cánh hoa chặt chẽ kẹp chặt, sao cũng không chịu phóng miệng. Đã phồng lên vì đầu lưỡi hình dạng thỏa lăng chạng quy đầu cũng đồng thời cắm ở kia mật liệt ở giữa, Cao Dực con cặc vốn là phía dưới thẳng tắp, phía trên đầu rùa vi nghiêng. Loại này dương vật chính là địch nữ nhân lợi khí, quy đầu một khi cắm vào âm đạo chỗ sâu, liền sẽ chết chết kẹp ở miệng tử cung, một khi phá cung mà vào, nhất thời khó có thể rút ra. Sư muội tiểu huyệt rất kẹp hút vi huynh cũng không chịu nổi. Cao Dực lúc này con cặc cơ hồ là song song trạng thái bị Tào mưa sầm mông đàn đặt ở phía dưới. Nề hà hắn phần eo lực lượng kinh người, thật là dựa vào eo cơ cứng rắn nâng lấy con cặc đi về phía thượng đâm động tiểu sư muội mỏng nước nhiều chất lỏng cực phẩm xử nữ tiểu huyệt, này bánh bao huyệt tối phù hợp Tào mưa sầm như vậy xấu hổ ngọc nữ, tầm thường hoa quý thiếu nữ bởi vì hạ thân không kịp thuộc phụ quyển kia đấy đà no đủ, dẫn đến vùng mu thấp ao, hoa huyệt không có phía trên mị thịt xem như giảm sóc. Phần hông cứng ngắc vô cùng, đít lên lại không thấy chậm lại va chạm hiệu quả cũng không nước sữa giao hòa cảm giác. Dùng phổ thông nói mà nói, đó chính là âm hộ điều các việc có liên quan. Có thể Tào mưa sầm này bánh bao mập huyệt lại không tầm thường, chẳng những phần mu no đủ nhiều thịt, môi mật đồng dạng phì nộn, một khi bị con cặc cậy ra, hai bên tao môi mập liền sẽ lập tức hấp thụ ở đầu rùa, chỗ sâu hát biến điệu tư bạc tư bốc hút liên tục không ngừng, tựa như có người dùng ra nút lọ quất đánh đầu dương vật giống nhau kích thích. Cao Dực chính là ma một hồi tiểu nha đầu này xử nữ huyệt, liền phát giác ra trong này tuyệt diệu, sư muội này bánh bao huyệt. Phía trên mật đậu một mực trốn ở bao bì phía dưới, vừa mới bắt đầu còn nhìn không tới mảy may, chỉ khi nào phía dưới cánh hoa động dục xương tấy, liền sẽ đem phía trên tao mị hòn le theo bao bì chen ép mà ra. Nghĩ vậy, Cao Dực càng thêm cố gắng cầy cấy, mỗi lần trước kéo sau túm, cũng làm cho kia hơi nhếch lên thỏa lăng đầu rắn nhẹ đâm đài hoa, dùng đại khai đại hợp tanh hôi lỗ tiểu nhắm ngay kia do ôm tỳ bà che nửa mặt hòn le mổ liên tục không ngừng. Dẫn tới này nho môn thiên kim y y nha nha nũng nịu rên gì không ngừng. Trắng nõn dâm sữa cuồng tiết không thôi. Cẩn thận nhìn Tào mưa sầm kia nơi cửa tử tiểu huyệt, từ lâu đã là bị Cao Dực có 102 cự căn cấp chen lau đâm mài càng trở lên dâm đãng, Tuy nói này từ không thích hợp tiểu sư muội như vậy ngọc nữ giai nhân, có thể thật sự là cầm lấy không ra khác từ ngữ hình dung này bị đại dương vật khiêu khích đến mị thịt co giật, sữa trắng bốn phía động dục sử nữ âm hộ. Xì xì, tư, phốc, thử. Mải âm hộ âm thanh, bên tai không dứt, Cao Dực không ngừng làm chuyện xấu, con cặc hóa thành kia ba thước thanh phong, hướng về tiểu sư muội chân trắng mỹ nhảy qua ở giữa mật đào bánh bao huyệt chính là thi triển ra các kiểu kỹ năng. Chỉ mài đến tàu mưa sầm này hà bao âm hộ là dâm lưu dốc rách không dứt, phấn bảo miệng thơm đã mở, không đến bán phút, liền đem phía trên xấu hổ đến gặp nhân thịt cây đậu thủ động phá lôi mà ra, đỏ tươi quang diễm sử nữ hòn le như một đóa kiểu diễm hoa hồng đối với điều nở rộ, chính hướng về phương hướng của mình rộng mở bồng môn ý chỉ cửa bện tư cỏ. Thịt khấu thượng bị dâm lộ ướt nhẹp, tựa như kia lúc này tàu mưa sầm cặp kia thu thủy yên mắt, bị một tầng tinh mịn đám xương che lấp, lại nan tàng trong này say lòng người tình dục. Đỏ rực xinh đẹp phi thường, tốt một bộ dẫn quân ngắt lấy tao bộ dáng. Sầm, này tiểu đậu đậu gọi là gì a? Tào mưa sầm đương nhiên biết đây là Cao Dực tại đáp lại phía trước chính mình trêu đùa hắn lời nói, xấu hổ này thanh thuần ngọc nữ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nàng thở phì phì ngao ô một tiếng cắn lấy Cao Dực bả vai, trong miệng lưỡi thơm nhưng ở Cao Dực làn da thượng lưu liền không thôi, càng là trả thù tính tăng nhanh xoay eo mải mông biên độ, như là đang cùng Cao Dực nhị đệ góc lên kính. Phá hư sư ca, thối sư ca, nhân gia rõ ràng là lần thứ nhất, ngươi lại tuyệt không làm ta. Tào mưa sầm đại tiểu thư tính tình chỉ sợ chỉ có tại Cao Dực trước mặt mới phải xuất hiện, đáng tiếc chính là thư viện thiên kim một trận hờn dỗi khờ để xuống, đổi lấy chính là Cao Dực càng thêm hung hãn đáp lễ. Cao Dực cũng không kịp sau lưng kia một trận lưng hoa mang đến trận đau đớn, lòng nói vì tiểu sư muội tính là lại bị 20 hạ cũng đáng. Hắn cắn chặt giang hổ eo phát lực. Thật là dùng chính mình giữa hai chân cự căn đem này không an phận tiểu sư muội cử cao một chút, tiếp lấy hai tay đặt tại tiểu mỹ nhân eo ổ hai điểm, con cặc đột nhiên phát lực, thật giống như kia đài tớ ma cưa giống nhau, từ phốc phốc trước sau mãnh mài tào mưa sầm bạch hổ lỗ thịt. Phát thể muốn đem này não nhân sử nữ mật bi mài đến môi mập run run loạn chiến, hoa tâm vì hắn mà ra, sử nữ âm tinh, tào hương dâm thủy phun nàng cái tinh quang mới bằng lòng bỏ qua. Tư phốc tư, suy, xì xì. Hạ lưu đến cực điểm vệt nước tiếng truyền vào hai người trong tai, tại đây trống vắng vạn phần ăn năn nhai một bên có vẻ phá lệ đột ngột mà dâm mỹ. Tào mưa sầm hai khỏa sáng ngời như tuyết mắt đẹp tùy theo hạ thân con cặc người trước ngã xuống, người sau tiến lên, một hồi trợn lên một hồi khép kín, chính là khống chế không nổi đồng tử lại hốc mắt trung hình dạng, miệng nhỏ y y ô ô xuyễn liên tục không ngừng, nhưng chỉ có nghe không rõ đang nói một chút cái gì. Hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc phía trước còn bám vào Cao Dực phía sau. Hiện tại dứt khoát cùng hạ thân hai đầu trắng hồng chân đẹp giống nhau trực tiếp khóa ở tại Cao Dực cổ về sau, cả người tựa như cây kia túi hùng, buồn cười cố tại Cao Dực gầy trên người, sợ sư ca thô bạo động tác đem chính mình ném bay ra ngoài. Nga nga hảo ca ca sầm nhi muốn bay nguyên lai sinh hoạt vợ chồng thư thái như vậy sướng chết sầm nhi. Chưa bóc tem tào mưa sầm nào biết đâu cái đó và ân ái còn không đáp một bên, Cao Dực cũng không dám dễ dàng đem chính mình đại gia hỏa nhét vào tiểu sư muội u đóng hoa huyệt bên trong. Vẫn là đợi ngày sau tập được phương pháp song tu, mới cùng này giao hợp, cũng miễn cho sư muội chịu khổ. Tiểu nha đầu, còn dám đùa giỡn sư ca sao? Cao Dực đúng lý không tha người, nằm ở tàu mưa sầm bên tai, thò ra đầu lưỡi liếm nhẹ mỹ thiếu nữ hồng nhuận ấm áp tai châu, người sử nữ sư muội trên người cỗ kia say lòng người hương thơm, đồng thời cười xấu xa hướng về lỗ tai thổi khí. Tàu mưa sầm thân thể yêu kiều như bị sét đánh, sáng người xuân mắt hận không thể đều sinh ra hai đóa hoa đào. Khoái cảm tê dại thuận theo tai khang thắng đến hạ thân, bằng phẳng bụng phập phồng không chừng, hai khỏa mượt mà ngọc nhũ dính sát tại người trong lòng cơ ngực bên trên, sớm nhếch lên núm vú nhỏ kìm lòng không được tại nam nhân trước ngực cọ tới cọ lui, hận không thể muốn đem chính mình tâm nhọn nhọn đều dung nhập trong này. Sư ca thật sự là đại phôi đàn, Nga liền yêu thích ức hiếp sầm nhi nhưng sầm nhi yêu thích làm Dực ca ca ức hiếp. Nhanh dùng Dực ca ca đại con cặc thật tốt ức hiếp sầm nhi a. Thiếu nữ mỡ đông cuộc so tài tuyết ôn nhuận chân ngọc tại Cao Dực sau thắt lưng đánh một cái xinh đẹp nơ con bướm, 10 căn thanh tú ngón chân chặt chẽ hướng lòng bàn chân chỗ cuộn mình, phát tiết nàng thể xác tinh thần mang đến vô hạn khoái cảm. Nàng cố gắng hoạt động phía sau trăng tròn mông đẹp, làm cho cả hạ thân bao gồm kia xinh xắn hoạt bát lỗ nhị đều dính đầy nam nhân đi trước chất lỏng cùng chính mình tao mị xuân thủy, mông trung tâm nhỏ nhắn xinh xắn hậu môn nửa khép nửa mở, bị kia gió lạnh một kích, liền thành thật thật chặt lại cúc luân, có thể bị sư ca kia đại dương vật nhất cọ. Lại thoải mái đem xoắn ốc trạng cúc văn thi triển ra, hoàn toàn nở rộ. Nàng chỉ muốn tại Cao Dực trước mặt lộ ra như thế để tiện tư thái, cũng chỉ muốn cho Cao Dực một người độc hưởng phần này thuộc về nàng tốt đẹp xuân quang. kia nói cho sư ca, ngươi này không bị kiềm chế tiểu đậu đậu gọi là gì. Cao Dực cũng vui vẻ lấy được tại đây khó được mây mưa trung tăng thêm một phần tình thú, khả năng nam nhân tiên tính như thế, liền chính là yêu thích tại giường tre ở giữa tìm kiếm chiếm cứ địa vị cao yêu việt cùng kích thích. Nho môn trời sinh giam cầm nhân tính, hơn nữa tại học nghiệp đồ bên trong càng phải như vậy, Cao Dực nội tâm giống như đang cực lực kháng cự những cái này, tại đây thư viện bên trong, ăn năn nhai phía trên. Hắn có thể lần thứ nhất mặt đối với bản tính của mình, mà chính mình nhảy qua ở giữa căn này đã căng đau đến đỉnh điểm, nóng vội bất an bộ phận sinh dục chính là hắn nội tâm chỗ sâu khát vọng đột phá giam cầm trói buộc, xé nát cương thường luân lý chứng minh tốt nhất. Vâng, hô là Sầm Nhi tiểu đậu đậu, sư ca không muốn tiếp tục chọc ghẹo Sầm Nhi mau một chút cho ta. Tiểu đậu đậu, có thể mưa Sầm ngươi tiểu đậu đậu giống như có chút sưng, có chút chứng đâu rốt cuộc là cái gì? Lớn tiếng nói cho sư ca. Cao Dực mặt lộ vẻ cười xấu xa, móng ngón tay nhẹ nhàng cọ sát viên kia sớm sưng tấy đỏ bừng hòn le, tiểu sư muội bạch hổ đồi thịt vốn vẻ ngoài cực kỳ màu mỡ, đại môi âm hộ đầy đặn dị thường, như là cái bột lên men bánh bao lớn phình phình, bên trong tiểu môi mật tắc lại chặt chẽ nắm chính mình đại dương vật không để, hình thoi đầu rắn mỗi lần xẹt qua này phía trên táo đỏ, liền dẫn tới tảo mưa Sầm toàn thân không ngăn được co giật, hai chân càng là chặt chẽ bóp chặt chính mình lưng sau, nói cái gì cũng không chịu tách ra một chút. Cao Dực một tay véo lấy tiểu sư muội nhỏ nhắn xinh xắn hồng phấn đầu vú, một tay tại kia nhô ra bất an tiểu mứt táo thượng toàn bộ thi triển trên tay kỹ xảo, quả nhiên, khiêu khích nữ nhân và luyện kiếm không có sai biệt, lại sức tưởng tượng kỹ xảo cũng không chống cự nổi nhắm ngay một điểm mãnh liệt tấn công. Đừng, không muốn tiếp tục xoa thật đi ra, ca ca xấu, ca ca thúi, Sầm Nhi nói là được, giảng cũng được, là Sầm Nhi tiểu đậu đậu, không, Nga là Sầm Nhi tao cây đậu. Vừa gặp phải đại con cặc liền bất tranh khí tao cây đậu a. Nga nga nga. Tào mưa Sầm tại nửa canh giờ trước vẫn là một da rơi hào phóng, đoan trang tao nhã thiên kim đại tiểu thư, có thể chính là cởi hết quần áo bị này phá hư sư ca trêu đùa một hồi liền từ ngọc nữ dây biến dục nữ. Nhưng nàng thực vui vẻ, nàng thương hắn, nghĩ bị hắn như vậy trêu ghẹo, yêu thích tại trong ngực hắn biến thành duy nhất thuộc về hắn một người tiểu phóng túng nữ. Thật nhiều thủy sư muội thật sự là khẩu thị tâm phi. Rõ ràng đã phun nhiều như vậy tại vi huynh trên người, thế nhưng còn không biết chân, theo ta nhìn, Sầm Nhi này tao cây đậu phía dưới lỗ nhỏ cũng không an phận nhanh a. Cao Dực tham lam người thiếu nữ trong miệng kia say lòng người hương thơm, hắn cắn động say nghiền tào mưa Sầm lửa nóng mềm mại môi dưới, tùy ý nàng trong miệng nhàn nhạt bạc hà hương tiến vào hơi thở của mình bên trong, tiểu sư muội trên người kia vô cùng mê người xử nữ hương thơm tại khiêu khích hắn càng trở lên khó có thể khống chế dục vọng. Hắn hận không thể hiện tại đã đem chính mình đại dương vật xuyên quan này cân nhắc đóng nhiều chất lỏng mật khang, đem này đáng yêu tiểu nha đầu ép buộc nhuyễn lạn như bùn. Nhưng hắn cùng kia một chút đăng đồ tử khác biệt chính là, hắn có thể khống chế được chính mình tình dục. Tình cảm giữa nam nữ tuyệt không phải chỉ có thân thể thỏa mãn. Ô ô, sư ca thật sự là dưới gầm trời này tệ nhất đại phôi đàn. Biết rất rõ ràng Sầm Nhi nơi đó là nhược điểm, người còn nga nga lại trở nên lớn. Y chen lấn Sầm Nhi lỗ nhỏ đều thật sự là đầu phá hư ra hỏa. So sư ca còn muốn phá hư. Kiều Man oán trách vào thời khắc này Cao Dực trong tai lại như mới hôn yến người trung tiểu nàng dâu oán giận trưởng phu sinh hoạt vợ chồng thô lỗ giống nhau làm trong lòng hắn sinh cười. Không ngừng nhảy lên con cặc thúc đẩy hắn eo hông càng trở lên nhức mỏi. Cao Dực ngang qua song trường, sau đi vòng qua tàu mưa Sầm kia doanh doanh có thể nắm eo thon về sau, bàn tay xẹt qua thiếu nữ trơn bóng như gấm vóc tơ lụa tuyết cơ mỹ lưng. Cả cạ rơi che kín phía trên một tầng tinh mịn đổ mồ hôi, cuối cùng thì tại hai điểm eo ổ chỗ hướng xuống nhất trượt, năm ngón tay mở rộng, chặt chẽ bắt lấy dưới nhất phương kia hai bên không nghe lời mật đào mông cong, cảm nhận khe hở trung trắng mịn mềm mại cùng trong này không ngừng bắn nhảy bắp thịt. Quả nhiên, hoa đón xuân thiếu nữ này nụ hoa chớm nở thanh thuần thân thể đơn giản là tốt nhất kích phát giống được chinh phục dục vọng lương đan thần dược. Sầm, muốn không? Cao Dực cặp kia giống như có thể cắn nuốt hết nữ hài toàn bộ lý trí màu mực đôi mắt nhìn về phía tàu mưa Sầm, người sau cơ hồ không có nửa điểm ra vẻ trạng thái nghẹn ngùng, mà là nhu tình cười, nhẹ chút chán. Chỉ cần là Cao Dực, làm nàng làm cái gì đều có thể, mặc dù Cao Dực lúc này muốn con gái của nàng thân, nàng cũng sẽ lập tức tách ra chân ngọc, hỉ nghênh long can. Ôm chặt ta, sư ca cùng ngươi cùng một chỗ. Tàu mưa Sầm tim đập tại dần dần tăng nhanh, đầu óc nội thần kinh giống như đều tại toát ra nhảy múa. Nàng dụng cả tay chân, đem toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da đều không giữ lại chút nào hiến cho Cao Dực. Trắng mịn thơm nồng hoa chất lỏng tư phao cái kia đầu cây thịt cơ hồ sưng tấy đến đã có thể nhô lên chính mình nở nang mông đàn, kia trắng kiện cứng rắn tuyệt diệu xúc cảm làm thiếu nữ sở hữu ngượng ngùng chuyển biến thành không thể ức chế nhục dục, nam nữ ở giữa nội tiết tố tại rất nhanh phân bố, trần trụi nam căn lần lượt cày quá nàng đầu xuân ruộng lúa mạch, mang cho nàng đối với tình yêu vô hạn khát vọng cùng sinh cơ. Dực ca ca, ta yêu ngươi. Tào Mưa Sầm ôm chặt lấy Cao Dực đẫm mồ hôi cổ, nhu tình như nước nhìn Cao Dực, người sau đem kia trơn mượt bờ mông toàn cái rắn chắc trầm ổn, đầu ngón tay xẹt qua nữ hài thâm túy rãnh mông, hướng về kia đóng chặt hậu môn nhẹ nhàng nhất đâm, dẫn tới Tào Mưa Sầm dặn dò một tiếng, mị nhãn như xuân. Ngoan Sầm, sư ca hảo muội muội. Cao Dực đem mỹ nhân đưa lên hai bên môi anh đào tất cả chiếu thu, mãnh liệt bá đạo mút hút phun nuốt lấy đầu kia đã hoàn toàn chỉ bởi vì chính mình mà phân bố nước miếng ngọt ngào ngọt thoá thơm ngọt thịt lưỡi. Hắn thô lỗ đầu lưỡi quét qua tiểu mỹ nhân miệng thơm nội mỗi một tấc lửa nóng khang bức tường, cọ sát quá mỗi một khỏa tuyết trắng ngân nha, tham lam đánh giá người trong lòng ngọc trong miệng sở hữu khí thức cùng mùi vị. Tư, ỏm ọp, tư ba xì xì. Cuối cùng đầu lưỡi một quyển, đem kia nghịch ngợm lưỡi thơm hoàn toàn quyền tiến miệng của mình bên trong, bọc cái kín, hút cái thông thấu, hôn Tào Mưa Sầm tình mê ý loạn, xuân mắt thất thần, lồng ngực nội tâm bẩn kịch liệt nhảy lên thậm chí truyền đến Cao Dực trong lòng. Thiếu nữ cao thấp thất thủ vài lần ngất. Đồng thời hạ thân long căn không tự khi nào cuối cùng cho thấy chân chính tư thái. Thương cầu gậy lớn tại thiếu nữ mật ngọt ngâm tầm bổ hạ ra nhan sắc càng trở lên sâu nặng, mà che kín thân gậy uốn lượn phù chú đã ở rất nhanh phát sinh thay đổi, theo ban đầu vẫn chỉ là dựa vào bên trên biến thành tựa như mỗi một cái ký tự đều phải phá thể mà ra, quanh quẩn xoay quanh tại bên cạnh. Viên cảnh trạng đầu rùa đã ở đẩy ra hướng lên mãnh lùi. Mặt sau có thể rõ ràng nhìn đến một đoàn cột sống trạng nguyễn thể tại ra phía dưới dũng động, liền như có quái vật gì đang trốn tại đây con cặc bên trong, giống như là muốn phá kiển thăm dò. Phía dưới âm nang càng là rất nhanh nhồi máu, mơ hồ có thể thấy được tầng kia tầng nhăn nheo phía dưới hai khỏa trứng khổng lồ tại không gián đoạn nhảy lên. Dực ca ca nga sao Sầm Nhi nóng quá vì sao? Vì sao Sầm Nhi thủy? Thủy, không ngăn được lưu a. Tào Mưa Sầm sớm tâm thần điên đảo, hồn mê tâm hồn. Hai đầu tuyết sắc tay trắng thế nhưng kìm lòng không được nâng tới trước người, mị nhãn như tơ xoa nắn chính mình ngạo nghễ vểnh lên cặp vú, ngón tay bụng qua lại chen ép kia một vòng trắng nhạt quầng vú trung nhô ra anh sắc đầu vú, trong suốt lóng lánh móng tay cái cũng nhiễm lấy một tầng say lòng người đỏ ửng, chính moi móc giống như bút máy tiêm giống nhau nhô ra đầu vú, thật nhỏ nãi lỗ cơ hồ phồng mở tới cực điểm, theo gió phiêu lãng sâu kín mùi sữa. Sầm, sư ca lập tức liền cho ngươi. Cao Dực cũng bị dưới người này diễu võ dương oai đại dương vật cấp dọa nhảy dựng, không nghĩ tới nhị đệ của mình cư nhiên còn tại biến đổi hình dạng, nếu như nói phía trước chính mình đầu này hùng hồn long căn tự thân còn có thể tiếp nhận, vậy bây giờ này đã có thoát xác tận trời cảm giác thể chữ đậm nét dao long hắn đã dần dần không thể điều khiển tự động, khoang bụng hạ tam tấc nơi đan điền đã là khô nóng khó an, như có một đoàn lửa cháy tại rốn trung thiêu đốt phun trào, hắn mơ hồ hồi tưởng lại chính mình mấy năm nay thường xuyên nằm mơ. Mộng cảnh chung hắn bị một đầu đen nhánh ngũ trảo giao long sở mâm cuộn tại thân, hắn ngồi ở một tấm rộng thùng thình trên ghế dựa, chỉ tiếc bốn phía đen tối không ánh sáng, hắn không thể thấy rõ xung quanh cảnh tượng, chỉ nghe không xa tiếng kêu giết âm thanh, binh khí tương giao tia lửa bắn tung tóe liên tiếp, cùng với treo cổ tự tử đoạn trụ sụp đổ thoát phá, hơi thở chung lộ vẻ hủ bại cùng mùi máu tanh, nhưng có một chút hắn có thể xác định, đầu này hắc long đối với chính mình tuyệt không ác ý. Kia hắc long hai mắt một mảnh đen tối, thậm chí nhìn không tới mí mắt. Nhưng có thể theo hắn trên người cảm nhận được một cổ cường đại uy áp tại hết sức che giấu, Cao Dực nghĩ tại trong mộng hỏi nó rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao hàng đêm muốn tìm chính mình đi vào giấc mộng. Nề hà kia hắc long lại trầm mặc không nói, thẳng đến Cao Dực nhìn thấy trước mắt một trận hàn mang hiện lên, lóa mắt dị thường, ngồi xếp bằng ở chính mình thân thể bên cạnh giao long lập tức hóa thành khói bụi đi qua, Cao Dực hai mắt mới dần dần hồi phục thị lực, nhưng cũng chỉ là ẩn ẩn nhìn thấy cả người phi thú mục nuốt đầu xà văn giáp, eo hệ sư loan bảo mang. Trong tay hàn quang nhiễm tẫn máu tươi, hiện ra hết uy nghiêm trung niên nam nhân đang dùng một đôi mắt hổ hung ác nhìn chằm chằm chính mình. Cao Dực nhìn trước mắt Tào Mưa Sầm kia trương cơ hồ lâm vào điên cuồng yêu kiều mỹ xinh đẹp dung nhan, cảm nhận dưới hông cự căn trung cỗ kia giống như là muốn phá thể mà ra kiềm chế lực, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, nhưng lại giống như quên đi càng nhiều, cái kia song lam nhạt con ngươi chẳng biết lúc nào đang bị một đoàn hắc vụ bao phủ, trở nên càng sâu, càng tối. Ngươi quên ngươi rốt cuộc là ai sao? Vị Ương Thành đang đợi ngươi trở về. Máu nợ trả bằng máu. Dực ca ca, ngươi làm sao vậy? Cao Dực đột nhiên mở mắt ra, Tào Mưa Sầm chính gương mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm chính mình, hắn lúc này mới phát hiện chính mình giống như đột nhiên mất thần, hắn vội vàng cúi đầu đi nhìn, lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi cơ hồ sắp chứng bạo con cặc dĩ nhiên khôi phục trở về bộ dáng của ban đầu, chẳng qua nhìn qua như trước hùng vĩ phi thường. Phá hư sư ca, một mực nhìn chằm chằm chỗ đó nhìn. Tào Mưa sầm một đôi mắt trong sáng hiện ra hết tao xấu hổ quyến rũ, vô cùng mịn màng gương mặt kiều diễm nộn có thể bóp xuất thủy đến, chẳng qua so với phấn nhảy qua chân ngọc ở giữa kia sớm thủy quang chảy ròng ròng trốn đảo nguyên nhưng cũng không dám nhiều làm. Trách không được sư muội danh Mưa Sầm, này thịt cắp tựa như kia dính mưa tầm tã mưa to, ướt cái xuyên thấu, quả nhiên là thủy tố. Cao Dực hướng về tiểu sư muội kia xấu hổ mang tao mặt đẹp nhẹ nhàng nhất mổ, cực nóng bờ môi tại thiếu nữ hồng nhuận phấn trượt hàm dưới chỗ lưu lại một đóa đóa hồng liên. Con cặc bắt đầu cuối cùng một vòng phát lực xông pha, tuy không pháp hưởng thụ tào gia thiên kim kia xử nữ con sò, nhưng đem này bánh bao mập âm hộ mài ra trứng sữa có kinh lần đầu hắn vẫn là định liệu trước. Nghĩ vậy, hắn và chính mình dưới hông con cặc lại lần nữa bày ra chinh phạt, gân mạch nhô ra, đầu rùa dâng trào, tựa như phía sau có vô số người tại vì chính mình đại dương vật cố lên khuyến khích. Cao Dực cũng không nghĩ lại đi nhiều trêu cợt này âu yếm tiểu sư muội, dù sao nơi này là thư viện cấm địa, nếu là bị người phát hiện, tự mình rót là không sao cả, hỏng sư muội danh tiết thì hư chuyện. Ân Mưa Sầm nơi này ướt vừa ướt, còn không phải là bị Dực ca ca chọc ghẹo, Sầm Nhi chỉ cầu sư ca mau một chút, thật tốt giáo dục Sầm Nhi này không nghe lời tiểu lỗ thịt. Nghe được Diệu Bộ giảng tại bên tai như thế làm cho tâm thần người tê dại cầu hoan tình yêu, Cao Dực quả nhiên là nho gia đệ tử, cũng không nhịn được muốn phá tan đạo này đức ràng buộc. Cái gì cho má thanh quy giới luật, cái gì nhân luân đại nghĩa, chính là kia luôn luôn chấp mà không hóa sư phụ lúc này liền tại bên người, ta Cao Dực cũng muốn làm mặt ngươi đem ngươi bảo bối khuê nữ trưng phao đều mài cái tinh quang. Phốc, phốc, xì xì thử. Cự điểu mài bạch hổ âm hộ dâm mỹ thanh âm càng trở lên tăng vọt, liền nghỉ lại xoay quanh tại đỉnh núi chim muông đều theo tiếng mà bay, giống như sợ chọc giận đầu này giữ tợn hắc long. Cao Dực hai tay chặt chẽ nắm chặt kia hai luồng đẫy đà mỹ thịt, theo đầu ngón tay đến lòng bàn tay, lộ vẻ kia đẫm mồ hôi, dù gâu gâu tuyệt diệu xúc cảm, thiếu nữ cùng thục phụ nhất là khác biệt chính là này toàn thân tràn đầy thanh xuân rào rạt khí thức, còn cặc đại khai đại hợp, mài kéo kéo đưa, đem này mật ngọt tràn đầy, sữa trắng chảy dòng xử nữ tiểu huyệt ép buộc là hoa tâm mở rộng, phấn khang nhúc nhích, nhỏ nhắn xinh xắn môi mật tựa như kia đợi bộ trẻ con tay nhỏ gắt gao bắt lấy Cao Dực long căn chính là không chịu phóng. Phía trên mật động òm ọp hướng xuống chảy ra nóng bỏng quỳnh tương, nóng Cao Dực con cặc như là cắm vào hỏa diễm sơn, chui vào phần thiên động. Rất phóng tung lỗ nhỏ, Sầm Nhi này dâm thủy nóng sư huynh rất khoái hoạt. Đều không phải là Cao Dực hết sức nói những cái này phóng tung nói, thật sự là này mỗi lần quất rồi, con cặc thượng da thịt đều bị này mập nhu nhiều chất lỏng môi âm hộ lôi kéo ở không để, đợi cho con cặc đầu giữ chặt thủy nộn miệng huyệt, Tào Mưa Sầm kia không an phận đậu đỏ tử liền lại là giật mình. Từ phốc phốc dẫn đường hát biến điệu nội hỏa nóng khang bức tường một trận chặt lại, phía trên cung non miệng một phát, không thể điều khiển tự động trào ra đại cổ sền sệt dính nhiệt lưu, tưới vào Cao Dực đầu rồng bên trên. Hắn nóng khớp hàm đánh run rẩy, eo phát chua, nếu không có chính mình có vượt quá người bình thường nhẫn nại lực, sợ là sớm bị chỗ này tử huyệt dâm ép ra đồng chân dương tinh. Ân Ân Sầm Nhi cũng không biết sao chính là bị sư huynh con cặc cọ sát vài cái. Này tiểu huyệt liền bất tranh khí ra bên ngoài nước chảy nhi Sầm Nhi chỉ cầu sư ca mau một chút, bang bang Sầm Nhi. Nga, muốn sư ca con cặc giúp ngươi như thế nào? Sầm Nhi nhưng là chúng ta thư viện đại tài nữ, thế nhưng đã quên sư ca này đại gia hỏa gọi là gì? Cao Dực cúi đầu hạ cúi xuống, thuận theo giai nhân trắng nõn thon dài như thiên nga cổ dưới đường đi tham, đầu lưỡi quét qua mỗi một lần ấm áp nóng bỏng làn da, hỗn hợp mồ hôi xử nữ mùi thơm cơ thể một tia ý thức thuận theo khoang mũi thẳng đến phế phủ. Hắn quá yêu thích khối này nóng bỏng run rẩy thiếu nữ ngọc thể, cũng yêu khối này mỹ diệu tư thái hạ viên kia chỉ bởi vì hắn mà tâm động linh hồn, hắn càng là yêu nàng, liền càng nghĩ khiêu khích nàng, muốn cho tiểu sư muội tại trước người mình bày ra nàng chân thật nhất một mặt. Vâng, Dực ca ca thật là xấu chết rồi, Nga là Sầm Nhi lỗ nhỏ, muốn sư ca đại dương vật, muốn Dực ca ca vừa to vừa dài đại dương vật hung hăng băng Sầm Nhi giải ngứa. Băng cái gì giải ngứa? Bang Sầm Nhi tiểu huyệt, dùng Dực ca ca đại dương vật, hung hăng giáo dục Sầm Nhi bất tranh khí, ăn không tiến đại dương vật xử nữ tiểu huyệt. Tư phốc xì xì, tư ba. Ngoan Sầm Nhi sư ca cái này thỏa mãn ngươi. Cao Dực hổ eo vừa nhấc, thật là từ dưới mà thượng tướng kia đại dương vật nhắm ngay tiểu sư muội thủy mạn kim sơn xử nữ hoa huyệt, béo phì cự can sớm bị này hiện lên hoa nhài hương hoa chất lỏng ngâm mặt một bả bóng lưỡng, giống như một phen vừa rèn đúc mà ra, khai nhận thành phong tuyệt thế bảo kiếm. Màu tím hồng thật lớn quy mạo uy nghiêm khí phách xông thẳng lên trời, quy đầu hướng về sớm co giật không thôi không có lông bánh bao huyệt nhẹ đâm khiêu khích, kích thích hoài xuân thiếu nữ hai bên mông tròn xoay liên tục không ngừng. Thế nhưng trống rỗng vung ra một trận hương diễm mông sóng thịt. Y Sầm Nhi hảo ca ca, mau một chút cấp Sầm Nhi a nga nga Sầm Nhi ăn xong, mưa Sầm xử nữ tiểu huyệt vĩnh viễn lưu cấp Dực ca ca. Thiếu nữ đồng tử trung lộ vẻ tình yêu, đều phải biến thành hoa đào mắt. Đen nhánh tóc đen tán loạn tại khóe miệng, bị kia hai miếng môi mỏng hàm tại môi một bên, rất là dẫn nhân cúi liên, song trường sau mang lên sau đầu, tay khuỷu tay hướng hai bên tách ra, lộ ra trơn bóng phấn nộn không có lông dưới nách, nách thịt bị mồ hôi ướt nhẹp, tựa như hai bên môi từ trên cao đi xuống chen ép ra một đạo thon dài mê người mật liệt, ngạo nghễ vểnh lên nhũ phong tạo nên một chút kiều diễm nhất độ cong, giống như là đã quyết định quyết tâm, muốn cho chân ngọc phía dưới này đem khai thiên lợi nhận đâm thủng chính mình cuối cùng cấm địa. Chiếm cứ nàng thể xác tinh thần toàn bộ. Tốt Sầm, sư ca mặc dù hôm nay không thể nhận thân thể của ngươi, cũng phát thể sớm hay muộn muốn cưới ngươi qua môn, ngươi liền đem này nơi cửa nữ bạch hổ huyệt thật tốt bảo tồn, đợi sư ca ngày sau thật tốt giáo dục ngươi này tiểu phóng túng nữ. Cao Dực nuốt hớp nước miếng, tự biết không thể tổn thương sư muội thân thể, nhưng cũng không thể như vậy bạc đãi nhị đệ của mình, hai cái cân nhắc, con cặc quy đầu lơ lửng tại sư muội mập huyệt ở ngoài. Giơ ngón tay lên nhắm ngay kia đã sưng tấy đến sắp nổ tung thịt đế một trận xoa lấy móc đâm, làm tiện cái kia dâm thịt đế sưng đỏ khó nhịn, thịt khúc mắc nhan sắc dần dần thay đổi sâu, dường như muốn bị bài trừ máu đến giống nhau, giống như một viên nhất là rực rỡ chói mắt ruby cùng Cao Dực đầu này tráng kiện long căn chụp ảnh chiếu giỏi. Tào Mưa Sầm cặp mông dơ cao bên ngoài, còn không đợi ép xuống, liền thích y y kêu loạn, không lựa lời nói. Phá hư sư huynh, lại ức hiếp Sầm Nhi đậu đỏ tử. Nơi đó là Sầm Nhi nhược điểm, không thể, y dài. Nửa đoạn sau nói còn giấu ở trong miệng, Cao Dực đã là dơ lên con cặc, to mọng thịt cao tại hạ phương túi cả nhanh chóng phồng lên, kia ngạo nhân hình dáng đã tại phòng lên vỏ trứng hạ như ẩn như hiện, giống như bên trong tàng đầy đã chuẩn bị phóng ra tinh dịch dâm bắn, hắn đột nhiên buông ra bóp tại Tào Mưa Sầm eo hông tay, người sau thân thì lập tức hạ xuống, Cao Dực cố ý tránh ra miệng huyệt, mà là đem nhồi máu đã lâu. Cực nóng như luyện kim thiết chùy đại quy đầu chuyển qua Tào Mưa Sầm phần mỡ u phía dưới phương thịt đế vị trí. Chỉ chờ này rối loạn thịt tào chui đầu vô lưới. Lúc này nam nữ song phương này hai nơi tính khí nhất là lửa nóng nóng bỏng, mẫn cảm đến cực điểm, Tào gia thiên kim còn chưa phát giác, Cao Dực liền co lên ngón trỏ, hướng về kia xương tấy khó an, bị ngâm đầy hoa chất lỏng tao cây đậu như vậy bắn ra. Nha nha nha nha, phá hư sư ca, Sầm Nhi đến nước a. Đáng thương Tào Mưa Sầm còn không biết đến tiếp sau mới là chân chính cao trào tuyệt đỉnh, bên này đỏ rực thịt đế vừa bị nam nhân dùng tay đâm cái hồn phi cửu thiên, phía dưới thiết trụy đã tầng tầng lớp lớp đập phải chính mình vừa mới cao trào, thượng đợi hồi phục mật đậu bên trên. Còn cặc lực đạo đại tướng chính mình xử nữ đài hoa đâm ngả trái ngả phải, lập tức dẫn tới là thịt bụng phía dưới tử cung đột nhiên co rụt lại, tiện đà cung phòng rất nhanh rủ xuống, hai phe trứng phao cô tư nghiêng hạ truyền vận nàng trong đời thứ nhất phao thành thục trứng sữa. Cao Dực thấy thế biết thời cơ chín muồi, cũng luyến tiếc làm này như hoa như ngọc tiểu sư muội thụ nhiều tra tấn, nhanh chóng vận chân nội lực, hướng về kia phập phồng không chừng đan điền bình ngọc hướng lên nhất dán. Năm ngón tay hãm sâu mềm dẻo trắng mịn bụng nhục chi phía trên, chợt cảm thấy lòng bàn tay như có một trận nhiệt lưu vọt xuống. Tào Mưa Sầm vốn tại có kinh lần đầu dục đến từ thời điểm, bị Cao Dực này trường lực một đoạn, đại phao tao sữa từ tất cả đều chen ép tại lỗ thịt bên trong, đầy đặn vùng mỡ u nhanh chóng hướng lên nâng lên. Miệng huyệt bên cạnh hai bên tiểu hồ điệp trái phải mở rộng, đem này màu mỡ vô cùng xử nữ lỗ lồn thực như mới ra hoa thịt bánh bao giống nhau mắt thường có thể thấy được phồng lên sưng đỏ, nhưng chỉ có nhất thời không thể tiết ra. Dực ca ca, Sầm Nhi là của ngươi nhân, Sầm Nhi xử nữ mỹ huyệt chỉ làm cho Dực ca ca một người dụng chứng. Tào Mưa Sầm cảm nhận được khoang bụng bên ngoài ấm áp nội lực bắt đầu dần dần vỗ về ở chính mình rút nhanh chóng không thôi âm tinh. Nàng liền hiểu được là Cao Dực tại hết sức ngăn cản chính mình âm nguyên tiết ra ngoài, dù sao không có dương tinh rót vào tương giao, chỉ bằng nhà gái một người xuất tinh, chính là song tu đại thất bại. Có thể cảm động rất nhiều, nàng nhưng cũng hối hận chính mình này miệng bất tranh khí nhỏ nhắn xinh xắn mật cáp vì sao ăn không tiến sư huynh đại dương vật. Nàng thâm tình nhìn Cao Dực, ôn nhuận tay ngọc run rẩy phủ tại Cao Dực tay phía trên, mười ngón tương liên, hai người cùng một chỗ cảm nhận chính mình khoang bụng nội tràn ngập tình yêu âm nguyên tại rất nhanh phun trào. Sầm, ngươi không cần như vậy. Dực ca ca, Sầm Nhi chỉ muốn cùng ngươi cùng một chỗ cộng phó vô sơn, nếu chỉ có ta chính mình đi, liền không coi là công bằng. Cao Dực khóe mắt có chút đỏ lên, Tào Mưa Sầm rõ ràng cho thấy muốn âm tinh tiết ra, hắn biết đó là tiểu sư muội bởi vì hướng chính mình chứng minh duy nhất thuộc về tâm ý của nàng. Hắn không khỏi cười khổ, có này âu yếm nhân trong người bên cạnh, hắn còn có nào băn khoăn. Cao Dực ý bảo Tào Mưa Sầm thấp thân. Người sau nhu thuận khắc chế lỗ thịt nội tùy thời tiết ra âm nguyên, cạn cắn môi anh đào, hai chân đâm cái ếch ngồi, hồng phấn lòng bàn chân hơi hơi nhếch lên, 10 nền móng chỉ dẫm ở mặt đất, đem run rẩy sổ cốc nhắm ngay vách núi bên ngoài. Tùy ý kia hơi rét xuân gió thổi nàng thân thể yêu kiều loạn chiến, mãnh liệt lòng xấu hổ cùng muốn hiến thân tình cảm chân thành dục vọng vào lúc này hợp hai làm một, dẫn tới kia xinh xắn hoạt bát móng chân đều nổi lên từng đạo ửng hồng. Ngoan sầm, muốn cho sư ca bắn tại nơi nào? Cao Dực lúc này liền phía sau lưng đau đều giống như không có chi giác, xâm nhập xương tủy khoái cảm theo đuôi lông mày tụ tập đến dương vật, hắn trên cao nhìn xuống, tay cầm căn kia tùy thời liền có khả năng phun ra long căn, vì nghiêng đầu rùa thật cao dơ lên hung hãn thú mục. Hẹp dài lỗ tiểu nhắm ngay thiếu nữ chứa đầy xuân ý yêu kiều lệ gương mặt, sền sệt dính dính. Sầm Nhi cầu sư ca xuất tại Sầm Nhi trên mặt, thay thế mưa sầm kia bất tranh khí xử nữ huyệt dâm bị phạt, khiến cho sư ca đại dương vật bên trong. Bên trong con cặc chất lỏng phủ kín Sầm Nhi khuôn mặt. Nga! Tào mưa sầm suy nghĩ hồi lâu mới phát hiện chính mình liền cao dực dương vật ẩn giấu cái gì vậy cũng không biết gọi là gì. Có thể cao dực lại bị tiểu sư muội bộ dạng này ngọc nữ cầu xuân tao mị bộ dáng câu linh hồn nhỏ bé đều nếu không có. Dù sao lúc này dưới hông tàu mưa sầm nhưng là này ký châu xa gần nổi tiếng đại tài nữ, thư viện nội vô số sư huynh đệ người trong lòng, có thể nàng lại chỉ đối với chính mình một người ái mộ, nam nhân nguyên thủy nhất muốn chiếm làm của riêng tựa như kia không thể ngăn chặn dòng nước xiết hồng thủy đem hắn mang lên tình dục ngọn núi cao nhất. Hắn cưỡng ép ít hầu quản trong kia miệng khô nóng bất an đục ngầu khí. Cố hết khả năng muốn cho chính mình nhìn ổn trọng một chút, mà khi hắn nhìn đến tàu mưa sầm song trường sau ôm, giơ lên trán, phun ra đầu kia dính đầy nước miếng ngọt ngào ngọc thoa phấn nộn đầu lưỡi, hết sức nhô lên trước ngực mặc dù không đẫy đà nhưng hiện ra hết thẳng tắp hai vú thiếu nữ, hai bên phấn nhuận mông ngọc về phía sau viên quyệt, bày biện ra một cái cực kỳ bất nhã, hiện ra hết tương phản ngọc nữ cầu tinh đồ thời điểm cao dực mới biết được vì sao nam nhân tại tình yêu chung thường thường mất lý. Chí, hóa thân làm một con dã thú. Sầm Nhi đúng, cứ như vậy, hé miệng, sẽ đem ngực đỉnh rất cao. Sư ca cái này đem tinh dịch tất cả đều cho ngươi, đúng. Làm sư ca càng nhiều nhìn đến ngươi dâm đãng một mặt. Đi bổ nhào nàng, cao dực, dùng ngươi căn này đại gia hỏa hung hăng xuyên quan cái này đổ đĩ nhỏ đất hoang. Chiếm cứ nàng toàn bộ. Lý trí đang không ngừng rút lui, dục vọng tại chiếm cứ khối này thuần dương thân thể. Hắn giống như đang cùng phía sau kia đoàn chẳng biết lúc nào thăng lên hắc vụ hợp hai làm một. Nhưng ở cuối cùng cao dực nhưng ở dục hỏa sắp cắn nuốt hắn khoảnh khắc kia, áp chế kia đoàn ngọn lửa màu đen. Trở lại của ta mộng, nơi này không phải là ngươi nên xuất hiện địa phương. Cao dực gắt gao cắn đầu lưỡi, màu đỏ tươi khí tức ngắn ngủi bóp chế trụ nội tâm chỗ sâu kia vô danh nôn nóng, hắn yêu tào mưa sầm, nhưng không có nghĩa là hắn liền có thể tùy ý nhục nhã nàng, làm tiện nàng. Nếu như nam nữ chi dục chỉ giới hạn ở thân thể, vậy còn không như xuất ra làm hòa thượng. Ân mưa sầm thật tốt tiếp được, Nga sư ca dương vật lại trở nên lớn, là bởi vì Sầm Nhi bộ dạng này bộ dạng nguyên nhân sao? Sầm Nhi tốt hài lòng, Dực ca ca, Sầm Nhi yêu ngươi, mau một chút bắn ra, bắn tới Sầm Nhi bộ ngực phía trên, nách phía dưới. Bắn tới Sầm Nhi khuôn mặt. Tào mưa sầm song trường chặt chẽ trói ở sau ót 10 căn thông ngón tay đổ chụp, phấn nộn lưỡi thơm chống đỡ thượng nha thang, lộ ra ấm áp ẩm ướt hồng nhuận khoang miệng. Mơ hồ có thể nhìn đến cổ họng khối kia không ngừng nuốt thịt mềm, nàng mặc dù lúc này có vẻ vạn phần dâm đãng, có thể đôi tròng mắt kia cũng chỉ có đối với cao dực yêu, giống như nàng đã nói, nàng chỉ muốn đem chính mình bí ẩn nhất một mặt lưu cấp cao dực, này như vậy đủ rồi. Bên ngoài, nàng là đồng môn của hắn sư muội, thư viện chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa thiên kim tài nữ. Tại bên trong, nàng là hắn dâm đãng kiều thê, hắn nhảy qua ở giữa có nhất tương phản tiểu phóng tung tức. Tốt sầm. Sư ca tâm can bảo bối, sư ca đều cho ngươi. Cao dực cuối cùng nhịn không được, đầu óc ong ong chấn động, ngực như có một cỗ dày đặc khí thức tại nổ tung, khoang bụng nội phảng phất có vô tận dục hỏa muốn phóng thích, thuần dương thân thể là tốt rồi giống như kia đốt cháy vô tận lò luyện đan, tại nơi bụng tụ tập trung đại lượng chí tôn dương khí, cuối cùng tràn ngập tại kia túi cả bên trong. Dương khí bám vào tại dương tinh bên trên, dương nguyên gia cố đan điền phế phủ, cuối cùng thuận theo ống dẫn tinh rất nhanh ngưng tụ tại quy mạo phía trước. Cao dực nhanh nhìn chằm chằm sư muội kia trương thanh thuần cùng tao mị hỗn hợp sen lẫn diễm lệ khuôn mặt, trơn bóng phấn nộn dưới nách, đầy đủ một ôm, lại hiện ra hết thẳng tắp ngọc nhũ, còn có phía dưới dâm dịch đã chảy tràn hội tụ vì ao nước nhỏ xử nữ lỗ lồn, hắn nóng bỏng tầm mắt cùng dương vật đoạn trước kia đại trương lỗ tiểu cuối cùng đang trở về đến cặp kia ẩn ý đưa tình song đồng bên trên. Âu yếm tiểu sư muội giống như đang nói, sư ca, nhanh dùng ngươi đại dương vật chất lỏng đem Sầm Nhi khuôn mặt nhiễm lấy ngươi nhan sắc a. Hắn phần eo chớp mắt thật giống như bị tia chớp đập, nhức mỏi cùng với trận đau đớn, eo đột nhiên co rụt lại, hai mắt trông tơ máu mạn bố, liền con ngươi đều chặt lại một chút. hắn rất nhanh tuốt con cặc, bao bì cơ hồ tuột đến thân gậy trung bưng, hùng vĩ dị thường cự căn đã cấp vị này thư viện thiên kim chuẩn bị xong tốt nhất lễ trưởng thành. Đem vi huynh tinh dịch đều cho ngươi, của ta tiểu tao thê. Cao Dực cổ họng gầm nhẹ, tanh hôi lỗ tiểu nhắm ngay tào mưa sầm như hoa kiều nhan, đầu dương vật từ cô dũng một chút, liền nghe được phốc phốc một trận vệt nước nổ tung âm thanh, đã không thể dùng cổ cùng đạo để hình dung cực nóng tinh dịch hiện lên đường vòng cung độ cong mãnh liệt bắn nhanh mà ra. A, a, thật nhiều thật là thúi, nhưng là, tốt nồng, Dực ca ca dương vật chất lỏng, sầm nhi nhìn không thấy, ánh mắt bị chặn, nga nóng sầm nhi lại muốn phun nước rồi. Sử nữ tiểu huyệt bị sư ca nóng hầm hập tinh dịch nóng lại muốn phát tao rồi. Nha nha nha nha. Tào mưa sầm bị này đột nhiên bất ngờ tinh dịch dầm mưa cái đầu đầy thối tinh. Cao Dực con cháu dịch tràn đầy hùng hồn ngạt thở nam tính hiểu rõ. Cỗ kia nhàn nhạt tanh hôi hỗn hợp sữa bò vậy thơm nồng cơ hồ khiến tào mưa sầm không thể điều khiển tự động đi nhúc nhích nộn lưỡi đi liếm láp nuốt. Cực nóng tinh trùng phun tung tóe tại nàng lộ ra làn da phía trên. Nóng nàng thân thể yêu kiều loạn chiến, hóa chất lỏng đổ tiết. Con vịt ngồi tư thế vốn khó có thể chống đỡ. Cuối cùng dứt khoát không có cách ngăn cản này đáng sợ tinh dịch đúc lễ rửa tội. Dưới chân mềm nhũn phù phù một chút liền muốn ngã quỵ. Cũng may Cao Dực tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng ôm lấy này thất thần thiếu nữ, nếu không tại đây trên vách núi chạy đi đâu thanh tẩy này một thân tinh đặc. Hô, thế nhưng bắn nhiều như vậy. Cao Dực cũng là nhất thời bị chính mình này không ngăn được vòi nước dọa cho được quá mức, lòng nói chính mình này thứ nhất phát xử nam tinh thế nhưng phun chân lâu như vậy, toàn bộ xuất tinh thời kỳ. Hắn chỉ cảm thấy dương vật bên trong liền giống như bị người khác lấp đầu ống ra, mà ngọn nguồn là đan điền của mình chỗ, điểm chết người chính là, chính mình tuy rằng tiết ra dương nguyên, nhưng đi như trước không có cảm thấy nửa điểm mỏi mệt, ngược lại phía trước lưng đau cũng biến mất không còn một mảnh. Chương 3. Bắc Hải Thư viện hàng năm đều cử hành văn khoa kiểm tra cùng bí cảnh thí luyện, Cao Dực tại văn chương thượng biểu hiện một mực đứng hàng trung du, so với Vũ Văn Lộng Mặc, hắn đối với kiếm pháp cùng với cương khí càng thêm tự tin, thân là đại tần nam nhi. Tay sách tam xích kiếm, đền đáp quốc gia cơ hồ là mỗi một cái nho sinh nhập thế mục tiêu, đứng hàng miếu quan công, làm bạn với vua trái phải, vĩnh hưởng hương khói, phúc trạch hậu thế càng là này suốt đời tâm nguyện. Lần này văn khoa kiểm tra chút nào không ngoài suy đoán, Tào Mưa Sầm lại là danh liệt thứ nhất, dù sao vị này ký châu tài nữ tại thi văn từ phú thượng trình độ xa gần nổi tiếng, mà Cao Dực coi trọng nhất bí cảnh thí luyện thì tại 3 ngày sau liền muốn bắt đầu, cũng chính là hắn lần này cấm đóng xử phạt kết thúc vào cái ngày đó. Ăn nan nhai thượng này 7 ngày cấm đóng vốn phải là khó chịu không thú vị, có thể bởi vì mỗi ngày đều có tiểu sư muội tại bên người làm bạn, ngược lại làm Cao Dực cảm thấy bữa này lưng hoa không có phí công bị. Hai người dù chưa hành vợ chồng chi thực, nhưng trừ bỏ sử nữ nơi, Tào Mưa Sầm toàn thân trên dưới cũng bị Cao Dực chơi một lần. Hắn vỗ vỗ trong ngực tiểu sư muội vừa mới thể xác tinh thần thỏa mãn sau kia thủy quang mềm mại đỏ bừng khuôn mặt, trong lòng tắc một mực nhớ thương lần này thí luyện. Dù sao hắn tại thư viện trung thân phận đều không phải là 3 vị tiến sĩ môn hạ đệ tử, thân là Tào Mặc đặc biệt thu vào môn nội đệ tử, hắn cùng với Trịnh Hằng vốn nhận hết không phải chê, 3 vị tiến sĩ mặc dù miệng không nói, có thể mặc cho ai đều rõ ràng viện này trường đệ tử thân truyền là bực nào đãi ngộ. Dực ca ca, lần này thí luyện rất trọng yếu, dính đến viện sĩ đề bạt danh ngạch, phụ thân mặc dù nhân tại quan trung, nhưng tâm lý khẳng định nhớ thương ngươi và Trịnh sư ca. Cao Dực tất nhiên là biết sư phụ tâm tư. Là kinh triều đình sơ định, long mạch thượng ổn đợi an ổn, các nơi quan viên chọn lựa rất là trọng yếu, ký châu xem như nho ra căn cơ sở tại, tự nhiên cạnh tranh kịch liệt. Thư viện nội hàng năm đều tranh cử ra 6 cái danh ngạch, này lục nhân chẳng những muốn văn tài gồm nhiều mặt, càng phải tại kiếm thuật, cương khí nắm giữ thượng tài trí hơn người. Nhưng dù sao thiên khoa có khối người, cho nên tại bí cảnh thí luyện phía trên, thư viện vẫn là cố hết khả năng giữ lại ra 1-2 mặc dù hành văn tương đối bình thường, nhưng hắn 2 hạng xuất chúng người. Cao Dực tự biết dưới ngòi bút kia có chút tài năng thật sự không lên nổi mặt bàn, cho nên huống chi đem chính mình tương lai tất cả đều đặt ở lần này thí luyện bên trong, trọng yếu hơn chính là, thư viện nội sư huynh đệ đối với chính mình thân phận đặc thù luôn luôn không phục, càng là đối với viện trưởng đem tinh lọc ẩn trong khói sơn này nhất công việc béo bở giao cho chính mình tức giận bất bình, ngày ấy thư viện trước cửa Mục Hạo nói khiêu khích, không một nhân nguyện ý làm chứng, càng là chứng minh rồi những người này đối với ý kiến của mình. Biết chủ trì lần này bí cảnh thí luyện người là ai chăng? Đương nhiên là Hàn tiến sĩ, cũng không biết phụ thân rốt cuộc như thế nào nghĩ, không muốn tín nhiệm hắn như vậy. Cao Dực nghe xong giữa 2 hàng lông mày càng trở lên ngưng trọng, lại là Hàn Lộc, này họ Hàn mặc dù không có hết sức khó xử quá chính mình, mà dù sao Mục Hạo là học trò cưng của hắn, chính mình lần này cùng Mục gia đại thiếu gia kết xuống thù, chỉ sợ ngày sau đều không được an bình. Dực ca ca, lần này thí luyện cùng dĩ vãng khác biệt, muốn tổ ba người đội, lại không có thể cùng đồng môn tướng tổ. Ý của ngươi là này phân phối chỉ có thể bằng duyên phận rồi hả? Tào Mưa Sầm nâng lên tay ngọc, móng tay cọ sát Cao Dực mơ hồ có thể thấy được cơ ngực, một đôi nắng xuân mắt ẩn ý đưa tình nhìn Cao Dực anh tuấn gương mặt, không khỏi võ mồm khô giáo, xuân mắt mông lung. Ân, cho nên lần này Trịnh sư huynh khả năng không thể cùng ngươi một tổ rồi, bí cảnh bên trong hung hiểm dị thường, ngươi cũng biết. Mấy năm nay, Cao Dực tổng cộng tham gia 2 lần bí cảnh thí luyện, đều là cùng Trịnh Hằng cùng một chỗ họp thành đội, bí cảnh trung hung hiểm vạn phần, sinh tử khó liệu, Cao Dực hoàn toàn hiểu rõ năm trước lần đó thí luyện bên trong, nếu không có Trịnh Hằng xuất thủ tương trợ, chỉ sợ chính mình đã mệnh tang tại kia trung dài yêu thú miệng. Ta nghe Dương tiến sĩ nói, lần này bí cảnh trung yêu thú có thể so với dĩ vãng càng thêm khó đối phó, kia họ Hàn cũng khó nói làm cái gì tiểu xiếc, Mục Hạo tại văn khoa thượng thành tích cũng không xuất chúng. Hắn thực có khả năng là lần này cùng Dực ca ca ngươi tranh đoạt này còn sót lại vài cái danh ngạch trung mạnh nhất đối thủ. Cao Dực trước mắt lại hiện ra Mục Hạo kia trương ốm yếu, lại khó nén âm ngoan gương mặt, không khỏi lại đem trong ngực tiểu sư muội ôm chặt một chút. Dù như thế nào, hắn nhất định phải cầm đến viện sĩ để danh, thậm chí cận quan hệ đến chính mình tương lai, càng là vì trong ngực thượng nhân hạnh phúc. Yên tâm, hết thảy đều thuận lợi. Ký Châu, Hà Bắc Tứ Châu đứng đầu, chỗ đồng bằng Hoa Bắc, tựa lưng U cũng, Nam Lâm Hoàng Hà, Hạ Hạt 13 quận quốc. Thổ địa bằng phẳng phì nhiêu, dòng sông dày đặc giao thoa, từ xưa chính là giàu có và đông đúc an khang nơi, phổ thiên hạ danh môn vọng tộc phần lớn cũng xuất thân nơi này. Tự hồ nhân loạn hoa đến nay, Cửu Châu đại địa đã trải qua trên 100 năm đại phân liệt thời kỳ, này thời kỳ các nơi hào cường nổi lên bốn phía, cùng dị tộc thế lực giao chiến không ngừng. Ngày xưa Chu Thiên Tử sở phân phong các nơi qua thời quý tộc giả tá thiên mệnh mời chào lưu dân thêm nữa tự binh lấy xung quân lữ, từng bước kiêu ngạo. Trong này đặc biệt Hà Bắc tứ đại sĩ tộc nhất là thanh danh lừng lẫy, bọn hắn mượn đám hỏi thông qua huyết mạch quan hệ ở các nơi hồ nhân chính quyền tạo thành chính trị lũng đoạn đoàn thể. Vì tư dục, vì quyền lực bọn hắn có thể trơ trẽn ở ngoại bang cấu kết với nhau làm việc xấu, vẽ đường cho hươu chạy. Nhưng đồng thời xuất thân tôn quý, lâu chỗ hoàng thất bọn hắn cũng phá lệ tinh thông quan trường chi đạo. Các đại sĩ tộc không ngừng lấy gia tộc vì đoàn thể, lũng đoạn quan trường quyền phát biểu, cắt đứt hạ tầng tăng lên không gian, dần dà, những cái này hồ hán kết hợp chính quyền nội bộ mâu thuẫn kích thăng, cuối cùng không ngừng suy bại, thẳng đến dựa vào Duyệt Châu Lục Thị duy trì khởi binh cái vị kia thiên chọn người thổi quét Trung Nguyên, vấn đỉnh quan lũng, Yến Triệu đại địa mới cuối cùng tuyển chọn thuận theo thiên thời. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp. Thời gian Chu Vương triều hủy diệt sau cái thứ 100 đầu năm, tần đỉnh cảnh phân tam lộ đại quân. Binh chống đỡ quan trung, công phá Lạc Kinh, đã xong bao phủ tại hoa hạ đại địa thượng này dài rằng rạc mà hắc ám một đêm. Tần đế dọn sạch hải bên trong, sơ trưởng Giang Sơn, vì ổn định thống trị, bài trừ hồ nghịch, tần đỉnh cảnh không thể không tạm thời đối với những cái này hơn 100 năm đến liền chặt chẽ cắm rễ tại các châu các quận, ép dân mỡ thế ra môn phiệt tuyển chọn thỏa hiệp. Này 14 năm đến, hắn chăm lo việc nước, nhậm hiền cách tân, tình hình giảm phú, thể tuất yêu dân. Cuối cùng đem vỡ nát. Bách phế đãi hưng nhân tộc Giang Sơn một lần nữa kéo về lịch sử chính quy. Quay đầu lúc, trừ lũng hữu yêu tộc còn ở quấy phá, còn lại xâm phạm biên giới đều là đã quét sạch. Không có ngoại bộ xiết khuỷu tay, tần đỉnh cảnh cũng chung có thừa lực nhằm vào quốc nội càng trở lên kịch liệt căn bản mâu thuẫn. Hắn dựa vào sĩ tộc Thiên Kim liếc nhìn một cái yêu ái mà mép tóc, trải qua 16 năm tinh phong huyết vũ, toại được thiên hạ. Tại sau lưng của hắn là này đại tần 13 châu, 100 đơn ngũ quận thổ địa đâm xuống căn 100 năm. Thâm căn cố đế thế gia môn phiệt. Những cái này ăn tươi nuốt sống sĩ phu có đôi khi là tay hắn trung sắc bén nhất chém long kiếm, có khi cũng có khả năng trở thành cắn nuốt hết hắn có toàn bộ đoạt mệnh xà. Yêu vương xuất thế, họa loạn ung lạnh, nho đạo liên hợp, lửa xém lông mày. Mà lúc này là kinh trên không lại bị đen nhánh dày đặc mây đen bao phủ, một hồi tinh phong huyết vũ nghiễm nhiên đã tới. Hoàng quyền chỉ có tính chất biệt lập tại đây 14 năm chịu nhục hạ không ngừng sinh sôi. Cuối cùng hóa thành không thể ngăn chặn sát ý. Lưu Ly cung bên trong, Phượng Hy thần tượng phía dưới chuôi này trấn áp thôi 14 chờ chém long kiếm đang tại đêm khuya nội lập lờ phệ nhân tinh mũi nhọn. Nghe đồn Thiên Khải thành nội thiên tử đã hơi có trừ tận gốc thiên hạ sĩ tộc chi ý. Đại Tần Ký Châu Bắc Hải thư viện. Bắc Hải thư viện thủy xây vào thần long 3 năm, tọa lạc ở ẩn trong khói sơn cùng gió lốc phong ở giữa, dựa núi kề sông, cảnh sắc tao nhã. Thư viện chiếm diện tích cực lớn, bốn phía tùng bách vườn quanh, túc mục trang nghiêm. Như chính trực sương mù bốc lên thời điểm, đứng lặng ở đỉnh núi bên trên nhìn xuống dưới, thư viện bạch phòng ngói xanh tại sương mù trung như ẩn như hiện, giống như quốc sư thánh thủ phía dưới một bộ bút pháp thần kỳ đan thanh, phiêu phiêu như tiên cảnh. Cao Dực mặc lấy màu xanh áo đạo, lưng đeo bội kiếm, ánh mắt sáng rực. Hắn thẳng tắp thân thể ngẩng đầu nhìn về phía thư viện nội đường cửa chính thượng kia một hàng lưu kim chữ to tại nắng sớm trung chiếu sáng rạng rỡ, bút lực mạnh mẽ, biểu hiện lấy Bắc Hải thư viện đối với từng cái tiến sĩ, viện sĩ, nho sinh cả đời dạy bảo. Sĩ không thể không ý chí kiên định, gánh nặng đường xa. Sau lưng của hắn ứ thương đã khôi phục như lúc ban đầu, Cao Dực cũng có chút ngoài ý muốn, này một trận lưng hoa tầm thường đệ tử chịu qua sau cái nào không thể nằm trên giường cái 7-8 ngày, có thể chính mình lại chỉ qua vài ngày nữa sẽ không có cảm giác. Xem như đối lập, không xa chính gương mặt âm ngoan nhìn chằm chằm chính mình Mục Hạo Minh hiển miệng vết thương chưa lành, vốn có chút câu đà lưng lúc này có vẻ càng thêm loan lũ. Nhìn đến hắn mặc dù vì Hàn Lộc ái đồ, nhưng lần này tại thư viện nội ngang nhiên cầm kiếm, hung thái lộ, cũng là không ít làm vị này thư viện người cầm lái mất mặt. Dực đệ, lần này tiến vào bí cảnh quy tắc, nghĩ đến ngươi đã biết 3 phần. Thân hình cao lớn Trịnh Hằng vỗ vỗ Cao Dực bả vai, hắn đồng dạng mặt lộ vẻ yêu sầu, Cao Dực tính tình hắn là rõ ràng, vị sư đệ này luôn luôn kiên nhẫn tắc nhẫn, chuyện lớn hóa nhỏ. Bực này yếu tâm mềm mại cốt tại thư viện nội còn có sư phụ cùng hắn tại bên người bảo hộ, có thể như thật vào bí cảnh bên trong, lại có khả năng trở thành chí mạng nhất nhược điểm bị vô hạn phóng đại. Bí cảnh thí luyện chung không phải là không có quá thương vong, thư viện đối với thí luyện cực kỳ coi trọng. Cho nên tại mỗi lần mở ra bí cảnh trước đều cố ý làm tốt tiểu đội người viên phân phối, cố hết khả năng làm cùng tiến sĩ môn hạ đệ tử lẫn nhau làm một đội, lẫn nhau hỗ trợ. Thí luyện sau khi kết thúc, lấy từng cái tiểu đội cộng đồng đạt được yêu thú linh nguyên vì bình phán tiêu chuẩn. Nhưng lúc này đây lại đánh vỡ thông thường, tuyển chọn lấy bắt thăm phương thức đến tiến hành tổ 3 người đội, đã không có sư gia đồng môn tình phân, sẽ chỉ làm tranh đoạt mấy cái vô cùng chân quý viện sĩ danh ngạch trở nên không hề cố kỵ. Này bí cảnh nội không có cưỡng chế tính quy tắc, một khi dẫm châm nhập bên trong, bắt đầu từ cùng trường bản thân biến thành chiến trường thượng kẻ thù. Mất đi đạo đức pháp tắc trói buộc, lại nhu nhược người cũng sẽ bị kích thích lên trong xương cốt tâm huyết, vì cuối cùng mục đích cùng nhân sinh tử tướng bác, dù sao hàn song khổ độc hơn 10 năm, vì chính là này trở nên nổi bật một ngày, một khi thất chi giao tí, chỉ sợ lại khó có thể tiếp tục chạm đến mảy may. Trong này mùi vị phi thường nhân có thể lĩnh hội. Trịnh sư ca cũng cẩn thận một chút. Cao Dực hít sâu một hơi, kiếm trong tay lại nắm chặt một chút, hắn phối hợp hướng Mục Hạo kia dường như muốn bắn ra đao giống nhau tàn nhẫn ánh mắt, vừa ý nhưng chỉ là tưởng niệm còn tại chờ đợi chính mình tin tức tốt tiểu sư muội. Giờ tị đã tới, chói mắt ánh mặt trời chiếu hướng ở đây 60 danh dự thi nho sinh. Tùy theo một trận ổn trọng hữu lực tiếng bước chân theo đường nội truyền ra. Hàn Lộc mặc lấy quần áo thanh vân bạch hạc tích tập, eo hệ tím bầm đai ngọc, nghiêng huyền thép tinh bảo kiếm, đi lại trầm ổn, gió nhẹ lướt qua. Gấm mang chi thứ lung linh ngọc bội theo gió lay động. Hàn Lộc nhan sắc bình thản, lại không biết đã sớm đem dưới đài đám người tâm thần thu vào đáy mắt. Hắn tuổi trên 50, đứng hàng thượng thư tả thừa, tại U Châu cũng xưng được là một tay che trời. Tại hắn trong mắt, những cái này đông học sinh trung tài giỏi cao chót vót, người siêu quần bạt tụy bất quá mênh mông sổ nhân tai, còn lại chỉ sợ trải qua lần này bí cảnh thí luyện về sau, liền biết được trên đời này giữa người với người cái gì là thiên phú tạo hóa đại khác biệt. Hắn treo long mi hạ cặp kia tinh quang bắn ra 4 phía đôi mắt chẳng biết tại sao còn chưa phải tình nguyện liếc về phía trong đám người một cái không hiện nhiên thiếu niên. Cao Dực đồng dạng nhìn về phía hắn, Hàn Lộc nhưng chỉ là khóe miệng hơi dương, giống như là nghiền ngẫm. Hôm nay thí luyện, nói vậy bọn ngươi đã trước đó có nghe thấy. Mỗi 3 người 1 đội, lấy bắt thăm phương thức phân phối đồng đội. Tại tương lai 3 ngày bên trong, các ngươi 60 nhân tướng tại bí cảnh chung vượt qua. Lời này vừa nói ra. Mặc dù đại đa số người đã trước tiên biết được quy tắc, nhưng vẫn không khỏi người người lùi đầu nhận lấy tai, xì xào bàn tán, dù sao ai cũng không muốn ý đem sau lưng mình giao cho một cái không quen lạc người. Hàn Lộc nhìn như bình thản đôi mắt tại mỗi một người học viên khuôn mặt quét qua, ánh mắt kia vừa không giống như lợi kiếm, cũng không giống giếng cổ, ngược lại như này ngày xuân hạ ấm húc ánh nắng mặt trời, nhìn như ôn hòa làm người khác thoải mái, nhưng cũng mang theo một chút lẫm đông qua đi còn sót lại dư hàn. Lần này thí luyện còn có một chút cùng dĩ vãng khác biệt. Lúc này đây không còn lấy tiểu đội đạt được linh nguyên tổng sản lượng xem như duy nhất kết quả bình chắc. Mà là lấy ai có thể đánh bại cuối cùng giấu ở bí cảnh trung trung dài yêu thú vì kết toán. Che giấu yêu thú. Cao Dực cũng là trong lòng kinh ngạc, ấn Hàn Lộc lời nói, chỉ sợ lần này bí cảnh nội không chỉ có một đầu trung dài yêu thú. Mà cái giai đoạn này yêu thú tuyệt không phải ở đây đệ tử có thể dễ dàng xử lý, càng huống chi còn có một đầu giấu ở bí cảnh bên trong. cái này không phải là chịu chết à? Ta cũng không nghĩ cùng Vương Ngũ một đội, tiểu tử kia khẳng định bán ta. Đi, lão tử còn mẹ nó không nghĩ mang ngươi, liền nhị đoạn cương khí đều dùng không rõ gà mờ. Quả nhiên, không đợi bắt thăm, dưới đài rất nhiều oán thầm ngôn liền đã trực tiếp theo trong miệng đều nhổ ra, nghĩ đến cũng đúng, từng cái đệ tử thực lực đều không giống, đã không có đồng môn ở giữa cho nhau nhân nhượng. Nếu thật là đụng tới khác hai cái cũng không kém cũng coi như tốt. Này nếu không hay ho rút được đồng đội đều là hời hợt hạng người, chẳng phải là muốn liên lụy chính mình. Đừng lo lắng, tiểu tử ngươi từ nhỏ liền vận khí tốt. Trịnh Hằng tuy rằng cũng là một bộ mặt như ăn mướp đắng, nhưng trong lời nói vẫn là tẫn mang an ủi. Cao Dực liếc liếc nhìn một cái xó xỉnh Triệu Quang, đáng thương Triệu sư huynh từ lâu đã là hận không thể đương trường rời khỏi. Hắn trình độ loại này con riêng, sợ không phải ai rút được đều phải thối hai hớp nước miếng, lại tiếng la hét xui. Triệu sư ca, cái này cho ngươi, thật như gặp được kia trung giai yêu thú, ăn vào một viên có thể trốn một kiếp. Cao Dực tiến đến Triệu Quang bên người, đem trong tay một viên linh nguyên đan nhét vào Triệu Quang đẫm mồ hôi béo con trong tay. Đây là Tào Mưa Sầm phía trước vì giúp hắn xoa dịu lưng thương, theo sư phụ của nàng Dương tiến sĩ chỗ đó muốn tới, loại này luyện hóa sau linh nguyên đan tích chứa trong đó đại lượng cương khí tinh thuần, có thể nhanh chóng xoa dịu thương đau đớn, chỉ bất qua hắn còn chưa kịp dùng, sau lưng tổn thương liền đã khỏi. Như vậy sao được, sư đệ mau một chút cất xong, so với cho ta bực này người, vẫn là đối với ngươi càng hữu dụng. Cao Dực cũng biết Triệu Quang mặc dù thực lực không đủ, nhưng là cái lòng nhiệt tình người tốt. Phía trước Mục Hạo làm khó dễ, ở đây không một người dám phát tiếng đi đắc tội kia Mục gia đại thiếu gia, chỉ có hắn không hề cố kỵ đứng ở chính mình bên này. Hai người tuy không thâm giao, có thể Cao Dực còn thì không muốn thấy vị này tâm khoan thể béo, trạch tâm nhân hậu Triệu sư huynh có cái ngoài ý muốn. Nhìn, bắt tham muốn bắt đầu, thiết chớ từ chối. Triệu Quang thở dài, cũng chỉ đành đem linh nguyên đan thu vào cổ tay áo, trong lòng một trận cảm khái, dù sao chính mình thiên tư ngốc, nếu không là trong nhà lấp không ít bạc, chỉ sợ sớm đã bị này thiên tài bối xuất Bắc Hải thư viện xóa tên. Tại hắn bên người càng là không có một người bạn, cư nhiên còn có nhân nhớ thương an nguy của mình. Nghĩ vậy, vốn là không tốt lời nói, luôn luôn yếu đuối hắn, cũng cuối cùng lấy dũng khí đụng nói lắp ba hướng về Cao Dực bóng lưng hô. Cao sư đệ, nhất định phải bắt đề danh. Rút thăm nhưng thật ra vô cùng mau, không có gì bất ngờ xảy ra, Trịnh Hằng quả nhiên không có cùng chính mình phân đến cùng một chỗ, nhưng cũng may xứng đôi Trịnh Hằng hai cái đồng đội cũng không tính yếu. Mục Hạo tắc gương mặt vui sướng cùng chính mình chó săn lẫn nhau làm một tổ, không khỏi làm Cao Dực cảm thấy trong này có phải hay không có người làm ký. Đến ngươi, Hàn Lộc hai tay sau lưng, rất có hứng thú nhìn Cao Dực, hình như đối với tính tính này tự nhìn như nhu nhược. Nhưng có gan chính mình rút kiếm tướng hướng thiếu niên rất có hứng thú. Hắn thái dương vi xương, lại sơ cực kỳ tề toàn bộ, mơ hồ còn có mộc chất tinh tế bề quá dấu vết, một đôi bụi mi cực mỏng, hướng hai bên trái phải treo lên, mặc dù đã qua thiên mệnh chi niên, đôi mắt nhưng không thấy nửa điểm đục ngầu cảm giác, ngược lại khó nén trong này khôn khéo. Ăn mặc hoa lệ, phi kim mang ngân, nhưng không hiện tục khí. Loại này thuở nhỏ xuất thân danh môn quý tộc khí là không thể vào ngày kia phát tán ra. Nhưng chỉ là đứng ở hắn bên cạnh, liền cấp nhân một loại vô hình cảm giác áp bách. Cao Dực đối với vị này cao quý đại tần tể phụ gánh hát một trong U Châu sĩ tộc đứng đầu luôn luôn không có hảo cảm, liền hướng hắn một mực theo đuổi Mục Hạo bực này bất hảo đệ tử tại thư viện nội ngang ngược. Hắn liền đánh đáy lòng cảm thấy vị này thượng thư tả thừa đại nhân tuyệt đối cũng là cá mè một lứa, bất quá là đánh danh môn vọng tộc cơ hiệu, hành giặc cướp bình thường xảo thủ ngang ngược cướp đoạt kém hành thôi. Cao Dực nhìn trên mặt bàn kia cận tồn mấy tờ ký. Dư quang liếc về phía một khác nghiêng chờ đợi hắn chọn lựa đồng đội, không khỏi lòng bàn tay toát ra vài giọt mồ hôi đến, khóe miệng nổi lên một chút chua xót tự giễu, lòng nói Trịnh sư huynh ngươi xem như đã đoán sai, nhìn đến sư đệ của ta khí vận cũng không tốt, dù sao còn lại mấy vị kia thật sự là có thất tiêu chuẩn. Thôi, mặc cho số phận a. Lưu An Triệt, nhìn tự ký thượng hai cái tên, thứ nhất Cao Dực ngược lại quen tai, một cái người qua đường giáp thôi, nhưng này cái thứ hai người. Triệt, ai vậy? Vì sao chính mình chưa bao giờ có ấn tượng, là gần nhất mới đến. Đại tần ký châu ẩn trong khói sơn. Non xanh nước biếc, xanh biếc ý rồi rào. Thí luyện đúng hạn bày ra, mở ra ảo cảnh địa điểm tắc thiết lập ở tại ẩn trong khói sơn phụ cận. Dù sao cả người yêu ở Trung Hải Hòa ký châu cũng chỉ có nơi này yêu khí khá thịnh. Các vị tuấn tú hậu sinh hy vọng các ngươi ba ngày nay chơi vui vẻ. Hiện ra hết hoạt bát giọng nói âm thanh xuất từ tam tiến sĩ một trong Dương Nguyệt. Cũng là cả nho môn chung ít có địa vị cao nữ hiền một trong, càng là thư viện Thiên Kim Tào Mưa Sầm lão sư. Dương Nguyệt Nhi mặc làm đến không câu nệ không trói buộc, mặc dù làm người sư trưởng, cũng chưa bao giờ xuyên kia giả cội áo đạo làm bào, mà là hết sức yêu thích sườn xám tất chân, đặc biệt này cổ tròn sườn xám nhất là thưởng thức, chính là luôn luôn tự nhận không háo sắc Cao Dực cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần trước mặt thuộc phụ giai nhân. Tay nàng thực dễ nhìn, xanh nhạt ngón ngọc thon dài thẳng tắp, móng tay thượng còn tô điểm rượu màu hồng vệt sáng, bàn tay hạ suy nghĩ nhất cây ốm dài viên ống trúc, quần áo xanh thấm sườn xám hiện ra hết lung linh tư thái, nhìn có khiếu, không phải là xuất từ nghiệp thành Uyên Ương Các, cũng là đến từ Lạc Kinh thành nội nổi tiếng nhất màu mộng lâu cắt đại sư tay. Quý báu vật liệu may mặc thượng ám văn lưu chuyển hoa sen tùy thân ảnh phập phồng, rất sống động. Cổ áo mâm ti mắt phượng trục chưa hệ, mỡ dê ngọc trắng nõn cổ tại buổi chiều dưới ánh mặt trời hiện lên ôn nhuận sắc dư quang. Ngực tròn xoe bạo bằng, bị này giam cầm hệ sườn xám băng bó cực kỳ chặt chẽ, hiện ra hết đầy đặn, mà thuận theo hai tỏa vú to xuống phía dưới mà hướng đến, kia cực kỳ mãnh liệt độ cong đột nhiên co lại, quen thuộc nhũ phía dưới vùng đất bằng phẳng, bụng cực kỳ bằng phẳng, eo thon đầy đủ một ôm, hai nơi say lòng người eo ồ kể ra nữ tính mặc dù phương hoa đã qua, nhưng độc lưu một chút thành thục ý vị trình độ cực cao phong thái, chứ đừng nói chi là theo vòng eo xuống phía dưới đột một phòng lên một đảo hạ lưu độ cong to lớn cặp mông. Quả nhiên là hiện ra hết đẫy đà mỹ, câu tâm hồn người. Sườn xám xẻ tà chỗ thò ra nửa thanh trắng nõn buộc chặt bắp chân, đường nét tao nhã, tại Tây vực truyền đến, gần nhất rất được thượng tầng quý tộc Mỹ phụ yêu ái ẩn sắc sợi thủy tinh nhiệt làm tôn ra một chút sự dẻo dai. Một đôi màu mật ong đùi tròn trịa như cây thịt, tại sườn xám vốn có thiên thiên trói buộc phía dưới, càng lộ vẻ đẫy đà nhiều chất lỏng, thế nhưng đem sườn xám thượng văn thiêu thủy liên hơi hơi trống lên lá sen, thật như đóa đóa hà liên tại nàng thân thể yêu kiều thượng nở rộ nở rộ. Lại tăng thêm dẫm chân ngọc phía dưới không phải là kia Tây vực cao gót lý, mà là một đôi trắng nõn vô cùng thêu hoa dài vải, càng là tại vốn là quyến rũ động lòng người diễm lệ phong cảnh độc thêm một tia thục nữ người vợ khó được thuần khiết. Dương Nguyệt Nhi xoa eo thon cố ý giơ cao vốn đầy đặn như vân hai cái bánh bao lớn, hắng giọng một cái bắt đầu lần lượt điểm danh. Cao Dực cũng là gương mặt lo lắng, dù sao người khác đều tam tam thành tổ, có thể mình bên người cũng chỉ có Lưu An một người đã ở nhìn đông nhìn tây. Ai, tiểu cao, người nhận thức cái này gọi là gì, liền cái này người sao? Lưu An ngày thường kỳ mạo xấu xí, bản lĩnh không so Triệu Quang mạnh lên bao nhiêu, cũng là ai cũng không định gặp chủ nhân, kia Mục Hạo nhìn đến Cao Dực quất chúng hắn, cười thiếu chút nữa muốn sặc khí. Cao Dực lười phản ứng hắn, chính là lắc lắc đầu, lòng nói lần này thí luyện xem như không đợi bắt đầu liền cấp chính mình định rồi cái địa ngục độ khó, mang theo cái hỗn tử coi như, thế nhưng liên đội hữu tuy nhiên cũng thấu không đủ. Triệt, triệt, Dương Nguyệt Nhi niệm đến cuối cùng một cái tên người, nhưng lại sau một lúc lâu không thấy có người đáp lại, dù là luôn luôn đã bình ổn cùng sáng sủa kỳ nhân Dương Đại Tiến Sĩ, kiều mị khuôn mặt thượng hai đầu hẹp dài mày liễu cũng bắt đầu không được hướng mi tâm tụ lại, trong tay ống trúc gõ vào lòng bàn tay âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Xong rồi, nan không thành muốn chúng ta hai người đi vào. Cao Dực cấp bách mồ hôi đầy trán, một bụng bực tức, mắt thấy phía trước mấy tổ mọi người đã tiến vào ảo cảnh bên trong, hắn hận không thể cũng theo lấy cùng một chỗ vọt vào, dù sao này bí cảnh thí luyện so đúng là ai trước cả mau, mở lộ tuyến nhiều, làm hắn ăn cơm thừa rượu cặn, hắn cũng không này thói quen. Dương tiến sĩ, không bằng. Cao Dực vừa muốn nói không được theo chúng ta tổ hai người đội quên đi. Phía sau lại truyền đến một trận đá đạp tiếng bước chân, cùng với còn có chút không được điều ung lạnh khẩu âm. Ai u, mẹ ruột của ta lại nhảy, mỹ nhân lão sư, cũng không đợi chờ ta. Cao Dực gương mặt hắc tuyến quay đầu nhìn lại, một cái dáng người cùng chính mình tương tự, một đầu xanh trắng màu tóc, không chắt đầu đội mặc cho này tán loạn ở sau ót, người khoác cổ tay áo tóc vàng màu trắng nho bào, phía dưới bao lấy một đầu đánh mụn vá khoan miệng quần, đầy mặt lôi thôi lếch thếch lôi thôi thiếu niên chính dẫm lấy dưới chân giày vải rách. Trong miệng còn treo nửa bánh bao chay một đường theo sơn kính đối diện liền chạy mang điên hướng hắn mà đến. Số tiểu tử, bản tiến sĩ tất cả nói, cho ngươi không muốn bị muộn. Dương Nguyệt Nhi hiển nhiên cùng người tới quen biết, nàng thở phì phì cầm lấy ống trúc bước nhanh về phía trước, đối với cái này người xa cơ thất thế đầu chính là một chút, đánh cho tiểu tử này ai u quái khiếu liên tục. Đều do chân núi trong thôn lão Trần gia tán cái sọt quá mức ngon miệng, cách đồ nhi chính là tham mấy chén, liền say ngã. Này tóc tai bù xù, không căng tế hành ra hỏa cười hắc hắc, lộ ra hai hàm răng trắng, kẹp ở hàm răng bán căn rau hẹ theo gió phiêu lãng, eo hông một đầu vải bố dây thừng bên cạnh còn buộc một cái phá hổ lô, nghe này ào ào động tĩnh, tám phần bên trong còn rót đầy tiểu tử này trong miệng kia năm xưa rượu ngon. Ngươi, ngươi thế nhưng còn dám đi bên ngoài uống trộm rượu, lão nương nhìn ngươi là tìm đánh. muốn ăn đòn. Dương Nguyệt Nhi khí mặt nhỏ đỏ bừng, vốn là muốn tiếp lấy cầm lấy ống trúc đi tấu này đầu bù tóc rối, còn kém đem không biết xấu hổ viết tại trên trán số tiểu tử, lại nhớ tới còn có chính sự muốn làm. Nàng gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kéo cái này kêu triệt ra hỏa áo, lại ý bảo chúng ta chạy nhanh cùng đến, Cao Dực lúc này mới chợt nhớ tới, hiện tại không phải là xem náo nhiệt thời điểm. Cao Dực mấy người đi đến bí cảnh trước cửa, một đoàn mơ hồ không rõ, từ trong tới ngoài lập lờ tia sáng chói mắt, giống như hình thoi mặt kính kết giới đang đợi chúng ta tiến vào, bất quá nhìn kết giới trước giày đặc ma ma dấu chân, hiển nhiên bọn họ là lần này lữ trình cuối cùng vài vị. Cao Dực, đây cũng là ngươi đồng đội. Cao Dực ghé mắt nhìn về phía cái này tuổi tác cùng chính mình xấp xỉ, nhưng phẩm tính cùng hắn hoàn toàn tương phản thiếu niên, người sau gương mặt ánh nắng mặt trời rực rỡ, không tranh quyền thế. Không thể không biết là bởi vì chính mình mê rượu hỏng việc mới chậm trễ lâu như vậy thời gian. Hắc hắc, ta tên một chữ một cái triệt tự, tháng trước mới đến nơi này. Tháng trước, Cao Dực tính toán hôm nay là tháng này đầu tháng, nhìn đến đúng là mình bị phạt cấm đóng cái kia mấy ngày tiểu tử này mới đến thư viện, bất quá hắn cũng không có rảnh tế cứu, chính là giả cười vươn tay tỏ vẻ hữu hảo. Các người ba người còn phải cẩn thận nhiều hơn, về phần lần này bí cảnh thí luyện quy tắc nói vậy Hàn tiên sĩ đã bàn giao cho các ngươi. Dương Nguyệt Nhi đem trong tay ống trúc vung lên, theo tay nàng chung cái kia bưng cây gậy trúc sát chi một tiếng giòn tan theo tiếng mà ra, một đầu cực kỳ tinh tế, mũi kiếm ước chừng chỉ có ngón trỏ khoan tế kiếm theo ống trúc phá quang mà ra, lợi hại vạn phần. Dương Nguyệt Nhi cầm trong tay bảo kiếm nhắm ngay bí cảnh miệng kia đoàn đục ngầu khí, kiếm phong lập tức như một phen chìa khóa giống nhau rất nhanh xoay tròn, dần dần mở ra một đầu đen nhánh đường hầm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cao Dực không kịp nghĩ nhiều, nhảy mà vào, biến mất tại bí cảnh bên trong. Hy vọng các ngươi đều có thể bình an trở về. Dương Nguyệt Nhi thu hồi trúc kiếm, thay đổi thành tục quyến rũ kiều nhan thượng khôi hài lòng nhẽo nhoét, quay đầu phía sau đã trống không không người, sắc mặt càng trở lên ngưng trọng, lần này bí cảnh thí luyện chỉ sợ so với dĩ vãng đều hung hiểm dị thường. Đây cũng là nàng trước đó biết được, này 60 vị học sinh có thể toàn thân mà lui, nghĩ đến chính xác là muốn bằng bản lãnh của mình. Chương 4. Cao Dực không phải là lần thứ nhất đi đến bí cảnh bên trong, bí cảnh. Danh như ý nghĩa, một loại chất chứa vô số loại có khả năng thần bí không gian kết giới. Nho môn cùng đạo gia mở ra bí cảnh phương thức cũng không giống, đạo gia học phái vốn am hiểu các loại âm dương ngũ hành trận pháp, đạo gia đệ tử càng có thể đem này dùng cho sáng tạo tu luyện của mình động phủ, tiên gia bảo địa. Nhưng nho môn lại lấy luyện kiếm luyện khí làm chủ tu, mở ra loại này bí cảnh tác nhu mượn pháp gia trận pháp bản vẽ, tiện đà lấy địa phương yêu khí tràn ngập nơi vi dẫn, tại một chỗ cố hữu địa giới chỗ mở ra trận pháp đồ. Hấp dẫn trong này yêu vật tiến vào. Pháp gia trận pháp đồ thiên kỳ bách quái, dùng phổ thông nói mà nói, đó chính là trên đời này không có một tấm bí cảnh bản vẽ trong này nội dung là giống nhau. Pháp gia khai sơn tị tổ thân không nghi ngờ chính là vẽ bản đồ mở cảnh đại sư, này đắc ý nhất bí cảnh trận đồ thiên địa đại đồng đồ đến nay còn bảo tồn tại Lạc Kinh thành Trung Quỳnh lâu đẹp và tinh xảo bên trong cao quý chấn lâu chí bảo. Này nội chia làm 888 cái ngày đêm, thiên kỳ bách quái yêu ma tiên tú. Biến đổi thất thường địa hình, vô số tiên khí pháp bảo chất chứa tại bên trong, từng dẫn tới vô số bản lĩnh cao cường đại năng cao hiền muốn công lược này thiên hạ phần độc nhất kỳ huyễn bí cảnh, tuy nhiên cũng hãm sâu trong này, chưa từng trở về. Thế nhân đồn đại này đồ nội chất chứa vô thượng long mạch, cửu châu huyền cơ. Như được này đồ liền tương đương nắm trong tay nhân tộc hưng suy, đại tần hoàng đế Tần Đỉnh Cảnh nghe nói việc này về sau, hao phí mấy năm quang cảnh, mới tìm được này đồ. Toại đem này thiên địa đại đồng đồ chân quý ở Quỳnh lâu đẹp và tinh xảo bên trong, từ dưới chướng thiên khải thất kiếm trông giữ, để tránh tiết ra ngoài, dẫn tới thiên hạ đại loạn. Cao Dực nhìn trước mắt này cực kỳ xa lạ thổ địa, bốn phía thực vật đột ngột từ mặt đất mọc lên, thật lớn phi thường, vô số thanh dây leo duyên trèo lên tại tường đá tiểu nham bên trên. Bầu trời chung không thấy nhật nguyệt, chỉ có chói mắt xuống cực quang bao phủ toàn bộ bí cảnh, khiến cho cảnh tượng trước mắt lúc sáng lúc tối. Cùng với còn có yêu thú hí tại bốn phương tám hướng quanh co đền đáp lại, bên tai không dứt. Chẳng biết lúc nào, bầu trời chung đã hạ khởi mênh mông mưa phùn, Cao Dực mọi nơi đánh giá, bên tai trừ bỏ từng trận thú minh, còn mơ hồ xen lẫn dòng nước hướng bá nham bức tường bắn tung tóe âm thanh, hai bên vách núi cao vút trong mây, dưới chân chỉ có một đầu hẹp dài đổ hình người hẹp tế sơn kính, mà lọt vào trong tầm mắt chỗ càng trở lên hẹp hòi đóng chặt, nhìn bộ dạng nơi này hẳn là một chỗ sâu thẳm sơn cốc. Ai u thật sự là không hay ho, như thế nào rơi vị tại cái này dạng một cái chim không ỉa phân địa phương quỷ quái. Tên một chữ kêu triệt thiếu niên cũng đồng dạng mọi nơi đánh giá, hắn còn tìm chương bồ diệp chắn tại trên đầu, giống như sợ từ nơi này một chữ lạch trời thượng rơi xuống hạt mưa ướt nhẹp cái kia vốn cùng ổ chim giống nhau lộn xộn không chịu nổi kiều tóc. Nhìn đến chúng ta ba là bởi vì cuối cùng mới tiến đến, cho nên bị đại bộ đội kéo ra khoảng cách. Kỳ mạo xấu xí Lưu An trên mặt còn mang theo một chút mừng thầm, dù sao hắn loại này gà mờ nhất định là không muốn đi mạo hiểm khai hoang, chỉ muốn một đường chịu chút ăn cơm thừa rượu cặn, không cầu chắc bụng, chỉ cầu an ổn. Cao Dực cau mày, dựa theo kinh nghiệm của hắn, chính mình tiểu đội nhất định là bị lắc tại mặt sau, nhưng cái này đầu rơi xuống đất điểm ngược lại cũng phi nhiều kém. Bực này hiểm ngại nơi, nhất định là không người nào nguyện ý đến, nói cách khác bọn hắn tuy rằng rơi ở phía sau một chút tiến trình, nhưng có thể độc hưởng đoạn đường này chưa bị khai khẩn khai quật tài nguyên. So với nhặt ve chai đến tốt, Lưu An gặp Cao Dực trong miệng tức giận, chính là bĩu môi cũng không nói nữa. Triệt Tắc gương mặt tự lai thục tiến lên trước, vỗ vỗ Cao Dực bả vai, lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng. Ai, Cao sư đệ, người nói chúng ta nếu chống được cuối cùng, đoạn đường này khen thưởng muốn làm sao chia? Thấy hắn rõ ràng cho thấy lần thứ nhất tiến vào bí cảnh, Cao Dực cũng chỉ đành một đường sờ đi, một bên giải thích cho hắn. Khen thưởng chia làm đan dược linh nguyên, trận pháp bí tịch, tiên khí bảo vật. Chỉ cần thông qua thí luyện, cuối cùng toàn bộ về tiểu đội ba người chia đều, thư viện phải không đòi lấy. Nghe được bảo bối có thể về chính mình sở hữu, Triệt gương mặt hưng phấn, lông mày đều phải dương đến cái ót đi, hắn liếm môi kích động thẳng xoa tay. Nói cách khác những cái này đều có thể lấy ra bán lấy tiền. Ai nha nha, đợi đến lúc đó ta liền đi chợ trong kia ra quý nhất tiệm cơm, điểm thượng một đầu cá kho tàu, không không. Giấm đường tiểu sắp xếp cũng là nhất định phải có, còn có kia lão Trần ra đốt đao cùng tán cái sọt cũng muốn trang thượng hai hồ lô, đối với đúng. Còn có, Cao Dực đầy mặt hắc tuyến, lòng nói chính mình gần nhất có phải hay không chạm cái gì rủi ro, chuyện xui xẻo một kiện tiếp lấy một kiện, hai cái này đồng đội cũng không một cái điều. Phía sau chỉ còn tại một bên lau nước miếng một bên ảo tưởng chính mình mãn hán toàn tịch, lại bị phía trước Cao Dực đụng phải cái rắn chắc, hắn ngẩng đầu một cái mới phát hiện Cao Dực chính một tay đặt tại dài khắp rêu xanh tường đá bên cạnh, quay đầu làm cái cấm tiếng thủ thế. Hai người các ngươi như thế nào không đi? Đi ở cuối cùng Lưu An không hiểu ra sao, có thể hắn vừa ló, hai chân liền lắc lư mềm nhũn đi xuống, nếu không phải là đứng ở phía trước Triệt đưa ra chân cắm ở chân của hắn khe hở, hắn thiếu điều một cước đạp hụt. Theo khe núi chỗ rơi xuống hạ này vạn trượng vực sâu. Ba người trước mắt phiêu đãng một đầu xanh đậm sắc dây leo phần cuối là khe núi phía trên vách núi một bên, mà đằng tiên phía dưới tắc gắt gao buộc một cái tại đây nhai miệng qua lại lắc lư vật thể. Đó là một người mặc màu trắng áo đảo, ngoại bào bởi vì quán tính mà xuống phía dưới cúi đi, lộ ra nam nhân khóa lại bên ngoài thân tiết khố, bị trói tại dây leo thượng nam nhân chính đại đầu hướng xuống đột nhiên bại lộ tại đây đầu nhai một bên sơn kính khúc quanh. Nếu không có Cao Dực tâm lý tố chất vượt qua thử thách, chỉ sợ thiếu chút nữa liền mặt dán mặt đụng vào khối này đang bị chơi diều thi thể. Này, đây là Trương Quốc Bình. Lưu An thứ liếc mắt nhận ra thằng xui xẻo này, dù sao người này cùng chính mình sư gia đồng môn, nghĩ đến Trương này Quốc Bình mặc dù tính không lên cầm cờ đi trước, cũng nhất định phải so chính mình mạnh lên rất nhiều, cư nhiên vừa mới tiến vào này bí cảnh không bao lâu, liền đem tính mạng phụ vào. Nhìn trước mắt khối này theo gió lắc lư cùng trường sư huynh, Cao Dực trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, hắn còn cho rằng chính mình đi con đường này không người tiệp chân, nhìn ngược lại có người thay bọn hắn trước chuyến nước đục, thật không hiểu là vui hay buồn. Trước để hắn xuống đi. Cao Dực ý bảo Triệt phụ một tay, hai người cẩn thận vung kiếm chặt đứt dây leo, cũng coi như không làm này đáng thương Trương sư huynh một mực chộp vào này đáng xích đu. Đem chắn tại hắn trên mặt áo bào lấy ra, dù là Cao Dực luôn luôn cảm thấy chính mình tâm tính khác biệt người khác. Cũng xác thực bị trước mắt cổ thi thể này trên mặt biểu cảm cả kinh trong lòng run run. Trương Quốc Bình hai mắt nổi lên, khoang mũi hướng lên nâng lên, đầy mặt bụi thanh, đầu lưỡi rúc về phía sau tại cổ họng, dẫn đến đôi môi khó có thể khép kín, toàn bộ gương mặt nhéo ba tới cực điểm, cổ thượng cũng không vệt dây, chính là bị này rắn chắc vô cùng dây leo ghìm chặt hai chân, như thế nào nhìn cũng không như là ngạt thở mà chết, ngược lại giống kinh hách quá độ chí tử, chính là này sau đầu. Tiểu tử này không có khả năng là tại phía trên đạp hụt rơi xuống a. Cao Dực mạch suy nghĩ bị Triệt đánh gãy, quay đầu liếc qua phát hiện hắn ngược lại không chút nào nửa điểm kinh hoàng, ngược lại một bên nói thầm, một bên ngồi xổm kia bái kéo lên tử thi cổ tay áo túi áo. Người chết vì đại, quy củ một chút. Gặp Cao Dực đẩy ra chính mình, Triệt chính là cười cười xấu hổ, lại cầm lấy nhảy qua ở giữa hồ lô rượu ồm ục vài hớp nói. Ta nhìn chính là như vậy, các ngươi xem. Núi này đảo bên cạnh treo uốn lượn không ít dây leo, gia hỏa kia nhất định là nhất thời sơ suất, dưới chân qua loa rơi xuống phía dưới, lại vừa lúc bị những cái này bay tới bay lui dây leo ôm lấy hai chân, hắn tránh thoát không thể, tâm huyết đổ hướng, làm cho Lô xuất huyết bên trong mà chết. Một bên Lưu An cũng gật gật đầu biểu thị đồng ý, dù sao này xui xẻo Trương Sư Ca trên người không có một chỗ miệng vết thương, đổ cũng không giống là bị yêu thú tập kích, khả năng chính xác là lòng bàn chân đánh trượt, không công tạm tính mạng. Núi này lộ gập ghềnh khó đi, nhìn đến chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Cao Dực cũng không muốn lúc này nhiều trì hoãn, đành phải giơ tay lên vỗ về Hạ Trương Quốc Bình kia gắt gao trợn lên đôi mắt, mới đứng dậy tiếp tục chạy đi, kết quả còn chưa đi ra đi vài bước, liền phát hiện chìa tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một cái phồng phình phình túi tiền, dưới chân cặp kia hở dâm nữ cũng đổi lại tân. Hắc hắc, đặt ở điều này cũng không ai muốn không phải là. Cao Dực bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ hy vọng lần này thí luyện nhanh chút kết thúc. Nếu không hắn sớm hay muộn muốn nổi đóa phun chữ thô tục. Đoạn đường này mặc dù không gặp được cái gì yêu thú, nhưng là vạn phần hung hiểm, sơn cốc ở giữa thỉnh thoảng sương mù dày đặc thăng lên, lại xen lẫn thiên không trung cực quang lập lòe, dưới chân sơn kính sừng sững khó đi, hơi bất lưu thần liền có khả năng thất chân trụy không phiêu lưu, Cao Dực mỗi đi vài bước liền muốn dừng lại vẽ giản lược bản đồ, đây là chi hai lần trước thí luyện mang cho kinh nghiệm của hắn. Lần này bí cảnh mở ra thời gian vì 3 ngày. Nói cách khác bọn hắn 3 người muốn đánh chết con kia che giấu yêu thú, nhiều nhất thời gian cũng chỉ có này 3 ngày, bí cảnh nội hay thay đổi, đối với địa hình lộ tuyến nắm giữ rất là trọng yếu. Ai, về phần để ý như vậy ư, này bí cảnh nào có bọn ta quê nhà 800 tần lĩnh kho đi, đừng nói cái gì yêu thú, đoạn đường này liền con chim đều không. Triệt gãi gãi hắn lộn xộn đầu ổ gà, xoa cổ đầy mình bực tức, dù sao bọn hắn đi thật sự quá chậm. Chậm đến hắn hồ lô rượu không bán ngày thời gian liền uống lên cái tinh quang. Người hẳn là cảm tạ kia một chút yêu thú không có xuất hiện tại nơi này, nếu không như thế gập ghềnh địa thế, chúng ta phải như thế nào đánh bại chúng nó. Cao Dực Oan liếc nhìn một cái này miệng đầy hồ a a ngốc hàng, lại tại địa đồ thượng ghi nhớ một khoản. Bực tức ở giữa chẳng biết lúc nào trong núi sương mù đã từ từ tiêu tán, cả tòa núi mạch địa thế cũng dần dần rõ ràng. Cao Dực đi đến nhai miệng, xa xa nhìn ra xa. Chỉ thấy chân núi lộ vẻ dày đặc ma ma xanh đậm thảm thực vật, sở hữu đường nhỏ đều bị núi rừng bao trùm, liền giống bị đỉnh đầu lớn vô cùng cái nắp ô dù màu xanh che cái kín, thế nhưng nhất thời tìm không thấy một đầu có thể thông hướng bí cảnh trung ương con đường. Hắn sở dĩ mạo hiểm trèo lên, vì đứng ở nơi này đứng cao nhìn xa, muốn đại khái giải cái này bí cảnh nội bộ cấu tạo, dễ tìm ra một đầu đường tắt. Có thể không nghĩ tới chương này bí cảnh trận đồ thật không ngờ khổng lồ. Xa so với 2 lần trước hắn tiến vào bí cảnh muốn rộng lớn rất nhiều. Tiểu Cao, ta xem chúng ta chỉ sợ thật đi sai lệch, phía trước thất chân rơi xuống núi Trương Sư Huynh bị phân đến Hứa Tính tiểu đội, thực lực của hắn ngươi phải có sở hiểu rõ. Đoạn đường này thượng chúng ta cẩn thận đi chậm, nhưng một cái yêu thú đều không, ngươi nói đây là vì sao? Lưu An xoa lấy nhức mỏi cổ chân, hắn tuy rằng bản lĩnh không đông đảo, nhưng đầu chuyển vẫn là rất nhanh. Hắn trong miệng Hứa Tính là tam tiến sĩ một trong Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Tiết Đạo Hành môn hạ thủ tịch đại đệ tử. Thực lực hơn xa đám người. Cao Dực tại phát hiện thi thể thời điểm cỗ thi thể kia sớm đã không có nửa điểm độ ấm, rõ ràng đã đổi chiều tại kia đã lâu. Điều này nói rõ mình bây giờ vị trí, Hứa Tính tiểu đội sớm đến thăm, mà thực khả năng đoạn đường này yêu thú sớm đã bị bọn hắn xử lý qua. Này không có khả năng, nan không thành Hứa Sư Ca xuống núi khi tính cả môn sư đệ thi cốt đều lười được an táng à. Người không hiểu ta vị này Hứa sư huynh, không làm được lão Trương chính là chết ở tay hắn. Lưu An nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ một câu lại làm cho Cao Dực lâm vào trầm tư, hắn nắm chặt chuôi kiếm, sắc mặt càng trở lên âm trầm, sau một lúc lâu cũng không có phun ra một chữ. Hắn đối với Trương Quốc Bình chết cũng hiểu được có chút kỳ quái, cỗ thi thể kia mặt ngoài không có nửa điểm vết thương, như thế nào nhìn đều là thất chân rơi xuống núi, lại bị dây leo quấn quanh đổi chiều tại chỗ đó. Có thể duy chỉ có hắn nhìn thấy Trương Quốc Bình sau đầu mép tóc chính trung thượng nửa tấc chỗ có 3 cái cực kỳ ẩn nấp điểm đỏ. Nơi đó là trụ trời huyệt huyệt vị, tại y học thượng thuộc về chân thái dương bàng quang kinh, rất nhỏ nén có thể xoa dịu choáng váng đầu não trướng, xúc tiến máu lưu thông. Mà nếu quả dùng nội lực thúc dục, thêm nữa cương khí rót vào, thực khả năng làm cho đan điền khí lâm vào hỗn loạn, nhẹ thì thận khí tiết ra ngoài, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Cho nên huyệt này vị cũng là nho gia đệ tử 7 đại mệnh huyệt một trong. Đây là sư phụ giáo sư chính mình cương khí sử dụng phương pháp khi cố ý căn dặn quá. Có thể tìm ra bình thường nho sinh tuyệt đối không có mạnh như vậy kính trường lực, có thể tùy tay đem tự thân cương khí lấy như thế ẩn nấp phương thức rót vào trong này, nếu không chẳng lẽ không phải phàm là luyện võ người đều có thể uy hiếp nho môn đệ tử thân ra tính mạng. Thôi, việc này đã qua, không muốn tiếp tục nói ra. Chúng ta toàn bộ dừng một cái, một hồi xuống núi. Tên xui xẻo kia chết như thế nào, Triệt một chút hứng thú không có, có thể nghe được Cao Dực lại muốn tiếp lấy chạy đi, hắn thứ nhất nhảy lên phản đối. Ui ui ui, Nan không thành ngươi dưới chân dẫm lấy Lưỡng Phong Hỏa Luân không thành, chúng ta vừa mới leo lên đến, lại muốn cấp bách đi xuống, núi này hạ ngươi cũng không phải là không thấy được, thế nào đến lộ a? Gặp này lười biếng thành tính tên ngốc lại đang đùa giỡn tiểu hài tử tính tình, Cao Dực cũng lười cùng hắn đấu võ mồm, hắn tăng lang một tiếng rút ra eo hông bội kiếm, sợ tới mức người sau liên tục rút lui, hướng về eo hông một trận sờ loạn, mới phát hiện chính mình mê rượu hỏng việc, sau khi rời giường liền kiếm đều đã quên cầm lấy. Không phải là, Cao sư đệ, ta chính là thuận miệng nói, đi, ta lập tức liền xuống núi. Cao Dực thấy hắn sợ tới mức bộ dạng này đức hạnh, phỏng chừng còn cho rằng chính mình muốn uy hiếp cho hắn, thế nhưng liền hồ lô rượu đều thiếu chút nữa đã quên rồi cầm lấy, không khỏi cười nói. Ta là nói phải xuống núi, nhưng không phải là đi xuống, Nan không thành ngươi liền cương khí tam đoạn cũng không đạt tới. Hắn lời còn chưa dứt, vỏ trung bảo kiếm bay lên trời, như là có thể nghe hiểu chủ nhân mệnh lệnh bình thường tại không trung kích động hai cái, cuối cùng thành thành thật thật song song tại lơ lửng không trung. Cao Dực đi cả nhắc dậm châm mà lên, hai ngón tay hợp thực, nhắm ngay bộ ngực mình thiên bên trong, mùi xe, trung đình tam huyệt tầng tầng lớp lớp nhất đâm. Thân thể hắn bốn phía lập tức phát ra ra một đạo màu da cam khí thể lưu động, tia sáng kia tùy theo huyệt vị trung dương khí không ngừng phóng thích mà dần dần nhan sắc tăng thêm, cuối cùng chỉ nghe bang. Di di một tiếng, thật giống như một tấm bị rót đầy khí bò túi da bị ngân châm đâm thủng, đại lượng dương khí chuyển biến thành thuần liệt cương khí rất nhanh bao bọc Cao Dực toàn thân trên dưới, hắn song chân cùng tồn tại dẫm hoành lật thân kiếm phía trên. Trong miệng thấp a một tiếng. Cương khí tam đoạn mở. Nho môn cùng đạo gia tại tu luyện công pháp thượng lớn nhất khác biệt một điểm chính là nho môn đệ tử tiên thiên vô chân nguyên, không thể tu luyện bên trong thân thể nguyên sinh chi khí, cho nên cũng không có trở thành người tu chân tăng lên đạo hạnh, đạp lên tu chân ngộ đạo đầu này rèn luyện thành tiên chi lộ. Nho gia tổ sư Lỗ Đừng Yêu liền áp dụng một loại phương thức khác tiến hành tu luyện. Hắn đem bên trong thân thể chi khí lợi dụng trên thân thể tụ tập dương khí nhiều nhất bảy đại huyệt vị làm căn bản. Làm cho đan điền khí hóa thành dương nguyên, không ngừng tràn ngập tại huyệt mạch bên trong, đợi thời cơ chín muồi, liền có thể mượn điểm huyệt phương thức kích hoạt dương huyệt, khiến cho trung vô thượng dương nguyên tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một đầu huyết mạch huyết quản, mỗi một chỗ phát phô cơ lý bên trong. Do đó trên diện rộng tăng cường tự thân lực lượng. Loại tu luyện này phương thức cùng truyền thống thể tu tiếp cận, tục ngữ nói bách luyện huyết nhục, thiên luyện gân cốt, vạn luyện tinh khí, thể tu cao nhất cảnh giới chính là hóa khí vì máu, hòa tan vào huyết mạch bên trong. Có thể tìm ra bình thường tu thể chi lộ lại khó như lên trời, chính là đương kim tu thể người có thể đạt tới mở ra khí huyết văn cũng là vô cùng hiếm có. Nhưng nho ra tu luyện cương khí lại càng thêm thích hợp trời sinh vô chân nguyên người, nhưng theo tu luyện cương khí cần phải mượn dương huyệt lấy chứa đựng dương nguyên, cho nên này nhất tu thể phương pháp cũng liền một cách tự nhiên đem nữ tính bài trừ bên ngoài. Chính là cao quý tam tiến sĩ một trong dương nguyệt, cũng chỉ là tại kiếm thuật, văn chương trình độ thượng càng cao thêm một bậc. Trời sinh liền không thể tu luyện cương khí. Mà nho gia chi như vậy coi trọng cương khí tu luyện, cũng là bởi vì một cái khác tượng trưng nho gia dấu hiệu chính là kiếm thuật. Đương kim ba vị nho thánh cùng lấy kiếm pháp tuyệt luân mà nổi tiếng thiên hạ, cương khí cộng phân vì thất đoạn, mỗi lần đột phá đều làm bên trong thân thể cương khí lộ ra ngoài nhan sắc phát sinh thay đổi, lấy bạch xanh biếc tranh tử lam hồng thanh trình tự theo thứ tự tiến dần lên. Tại đạt tới cuối cùng một tầng thời điểm, liền sẽ đem tự thân cương khí cùng ý chí hoàn toàn dung nhập tới bội kiếm bên trong, do đó làm kiếm nội đã thực thể hóa kiếm linh xuất hiện ở ngoại giới, giao cho này linh hồn, trở thành chân chính khí linh, cùng chính mình kề vai chiến đấu. Kiếm linh có được thực thể, nữ có nam có, hoặc lão hoặc thiếu, này thân thể ngàn vạn, tính cách vạn trùng, nhưng cùng cầm kiếm người tâm ý tương thông, lẫn nhau làm một thể. Như phi hồng nho thánh Nguyễn Nam Trúc sở bội kiếm chính là được ca ngợi là thiên hạ đệ nhất kiếm thối tinh. Tương truyền kiếm này khí linh chính là nhất tóc bạc váy dài, dung mạo có 102 diễm phù tuyệt mỹ tiên tử, đẫy đà thuộc phụ, đã cùng Nguyễn Kiếm Tiên lẫn nhau ký huyết khế, tâm thần hợp nhất, như hình với bóng.